Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0404, Hát Chiến. Nghe được có yêu tộc muốn tới khi đến, Vương Tiểu Phi nhanh chóng chọn dùng trong ngọc giản thu lấy độn tinh thuyền phương pháp xử lý. Một giọt máu lấy ra, sau đó chỉ thấy cái kia dòng máu xuyên vào đã đến bạch ngọc tựa như trên bàn. Sau đó Vương Tiểu Phi lại là các loại thủ quyết đánh ra, sau đó rất nhanh. Vương Tiểu Phi cùng này độn tinh thuyền liền có một loại tâm linh giữa liên hệ. Xong rồi, thu lấy kỳ thực cũng không khó khăn. Chỉ cần tế ra máu nước, lại thủ quyết chính xác. Chiếc này độn tinh thuyền đã là thành Vương Tiểu Phi có thể thao túng bảo vật. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là thật sự hiểu độn tinh thuyền mạnh mẽ. Trên thuyền này trong tình huống bình thường chính là tự động công kích. Nếu như là người đến thao túng lúc, hắn phòng ngự cùng công kích sức mạnh đều vô cùng mạnh mẽ. Phòng ngự khởi động. Vương Tiểu Phi truyền ra một cái ý thức lúc, này độn trên tinh thuyền đã là có thêm một tầng vô sắc vòng bảo vệ xuất hiện. Dùng là trận pháp hấp thụ năng lượng. Vương Tiểu Phi cũng chăm chú nhìn lại. Độn tinh thuyền có thể thông qua trận pháp tự động từ phía chân trời hút vào năng lượng. Sau đó liền dùng loại năng lượng này là động lực. Thế này sao lại là một cách luyện khí sư? Vương Tiểu Phi cảm giác được này truyền thừa kiến thức người hẳn là càng giống một cách trận pháp đại sư. Vẫn không có suy nghĩ nhiều lúc. Vương Tiểu Phi ngồi ở đây trong thuyền. Lại là có thể thông qua độn tinh thuyền xem đến tình huống bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tê cả da đầu. Trước đây căn bản cũng không biết có nhiều như vậy hải yêu. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn tại trong đêm tối này. Trong biển hoàn toàn liền là một đám quần hải yêu xuất hiện, những này hải yêu từ lâu đem u linh thuyền tất cả bao vây. Khởi động toàn bộ thuyền tổ linh trận pháp, đề cao năng lượng. Vương Tiểu Phi phát hiện mình chỉ huy khởi này độn tinh thuyền căn bản cũng không tất làm chuyện gì. Chỉ cần ngồi ở chỗ này, dùng thần thức tuyên bố chỉ lệnh đã là có thể đạt đến. Đây mới là đỉnh cấp luyện khí thuật A. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện luyện khí thuật tự mình biết không ngoài vẫn là một ít da lông đồ vật. Dùng thần thức thao túng sự tình trước đây chính mình căn bản cũng không biết. Theo Vương Tiểu Phi chỉ lệnh truyền ra lúc, chỉ thấy chỉnh chiếc độn trên tinh thuyền tổ linh trận đều khải chuyển động. Sau đó chính là lớn số lượng linh năng hướng về một chỗ đặc biệt luyện chế địa phương mà đi. Năng lượng khổng lồ đã là truyền vào một cái trận pháp bên trong. Luyện khí thuật công kích đều là dùng trận pháp tổ linh, sau đó hóa năng, lại sau đó công kích. Nơi này là mặt biển, từ trong biển tản mát ra linh khí là trên đất bằng vô số lần. Công kích. Yêu tộc lúc này đã là nhấc lên sóng lớn, rất nhiều công kích hướng về độn tinh thuyền mà tới. Theo Vương Tiểu Phi chỉ lệnh truyền ra lúc, chỉ thấy từ độn tinh thuyền chung quanh đều tại phát ra năng lượng công kích. Mơ thanh tại đây trong biển chấn động. Đang tại nhào tới đà kích độn tinh thuyền yêu tộc như bị thương nặng. Mỗi một người đều rơi xuống. Vương Tiểu Phi đến cũng không muốn giết nhiều yêu tộc. Nhìn thấy đánh tan phía trước yêu tộc, sau đó Vương Tiểu Phi khống chế lấy độn tinh thuyền hướng về bên bờ mà đi. Giết! Yêu tộc lúc này tất cả đều nổi giận. Một người thủ lĩnh sống lớn một tiếng lúc. Rất nhiều yêu tộc hướng về độn tinh thuyền phát khởi công kích. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi còn có chút bận tâm thuyền này không chịu nổi công kích. Sau đó nhìn thấy nhiều như vậy yêu tộc đều đang công kích lúc, hắn mới phát hiện này độn tinh thuyền là thật sự phi thường lợi hại. Những yêu tộc này bất luận hái dùng dạng gì thủ đoạn tiến hành công kích đều không có hiệu quả chút nào. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi mới xem như là triệt để phân phát tâm. Bởi buông lỏng tâm tình, Vương Tiểu Phi lúc này mới có thời gian đi xem yêu tộc nhóm tình huống. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi cũng có chút khiếp sợ, thành yêu cá tôm loại hình thật rất nhiều. Trong biển bây giờ là đủ loại đủ kiểu yêu tộc đều xuất hiện, rất nhiều vẫn là Vương Tiểu Phi xưa nay liền chưa từng thấy. Vây lên công kích. Một cách nhìn qua tu vi vượt qua đêm trưa Tây Hắc Đại Hán lúc này ở nơi đó cầm trong tay một cái to lớn xương ốm một bên công kích. Một bên giống to. Đây cũng là đêm trưa Tây đại ca của bọn họ chứ. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới giết hắn, độn tinh thuyền dùng một loại tốc độ nhanh hơn hướng về Hoa Hạ phương hướng mà đi. Làm Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền đã đến một chỗ giới lúc, vốn là đuổi giết những yêu tộc kia đã là thối lui. Nhưng là, đang lúc bọn hắn thối lui lúc, vừa có một yêu đội tộc xông tới. Chẳng trách ghi lại nhiều như vậy một ít tình huống. Nghĩ tại này trong biển thu lấy đến độn tinh thuyền. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được là vận khí của mình quá tốt rồi. Không nhớ bao nhiêu, Vương Tiểu Phi lại lần nữa đối với những kia đến yêu tộc triển khai công kích. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi cũng không hề lộ diện. Hắn cũng không muốn gây phiền phức. Không cho yêu tộc biết càng tốt hơn một chút. Mỗi một lần trận pháp công kích đều làm đến mãnh liệt, rất nhiều yêu tộc ngã xuống trong biển. Làm xong những chuyện này lúc độn tinh thuyền đã là đi tới gần nhất bên bờ địa phương. Bên trong là người nào đi ra. Một cái trên người ngân quang lóng lánh to lớn yêu tộc liền đứng tại phía trước mặt biển. Trong tay là một cây cũng không biết do tài liệu gì luyện chế bạc ca tụng. Đánh. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không đi ra ngoài rồi, chỉ lệnh độn tinh thuyền hướng về người này liền vọt tới. Hừ. Hắc đại hán sống lớn một tiếng lúc đại bổng hướng về Vương Tiểu Phi độn tinh thuyền liền đập tới. Oanh! Một tiếng vang ầm ầm sau đó hắc đại hán lần nữa vô lực rồi. Lại bị độn tinh thuyền đụng phải trong miệng phun mạnh dòng máu. Hảo lợi hại! Hắc đại hán giật mình nhìn về phía độn tinh thuyền trong lòng có sâu đậm không cam lòng. Nhưng là... Bất luận hắn làm sao suy nghĩ lúc thuyền này đã là xông ra hắn phòng thủ. Hướng về nơi xa chạy nhanh ra ngoài. Đứng ở nơi đó, Hắc đại hán đã là không nghĩ ra đối phó này quái thuyền phương pháp xử lý. Hắn biết mình coi như là xông tới thượng cũng vô dụng. Yêu tộc nhóm hoàn toàn đi theo phía sau hắn, vừa nãy tử thương nhiều lắm. Đi, nghĩ đến một trận, Hắc đại hán chỉ có thể đi đầu đi trở về. Mọi người đều rõ ràng, này U Linh thuyền từ đây tính là có chủ nhân. Vừa nghĩ tới U Linh thuyền có chủ nhân lúc, yêu tộc nhóm đều biểu hiện phức tạp lại liếc mắt nhìn đã là xa xa rời đi độn tinh thuyền. Vương Tiểu Phi lúc này đã là dứt bỏ rồi truy binh. Độn tinh thuyền tốc độ quá nhanh rồi. Rất nhanh sẽ là đã có thể nhìn thấy bờ biển. Ở nơi này đã là không có yêu tộc xuất hiện. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, độn tinh thuyền sự tình vẫn là không muốn bạo lộ ra. Nghĩ tới đây, từ trong nhẫn lấy ra một cái chậu lớn lúc, Vương Tiểu Phi liền đứng ở cái kia chậu bên trên. Sau đó một tiếng thu chữ truyền ra lúc, vốn là rất lớn một chiếc độn tinh thuyền đã là này thành bàn tay lớn nhỏ một cái pháp bảo. Quả nhiên là đỉnh cấp luyện khí sản phẩm a. Đem này độn tinh thuyền thu vào nhẫn sau đó Vương Tiểu Phi đứng ở bồn thượng, hướng về bên bờ đã là mà đi. Có nhiều như vậy thu hoạch, lần này Vương Tiểu Phi là trong lòng phi thường hài lòng rồi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là gặp được bờ biển. Hướng về cái kia bờ biển nhìn lại. Dừng chính là từng chiếc thuyền. Chân trời lúc này đã là có một ít màu trắng. Trời đã nhanh sáng rồi. Thân hình lấp lóe trong, Vương Tiểu Phi đã là vọt tới trên bờ, sau đó hướng về phía trước mà đi. Mặc dù có chút dậy sớm người nhìn thấy một ít Vương Tiểu Phi đến thân ảnh. Bất quá, mọi người cũng cho là mình là hoa mắt. Đến cũng không có phát hiện Vương Tiểu Phi cái này từ biển sâu trở về người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0405. Cứu người. Vương Tiểu Phi đã đến trên đường phố hỏi nhân chi sau mới biết mình là đã đến Nam Bình tỉnh phía dưới một cái huyện thành nhỏ. Mặc dù là huyện thành nhỏ thế nhưng bởi hàng xóm biển đến cũng là một cách làm phồn vinh địa phương. Phóng tầm mắt nhìn, người nơi này đến cũng không ít, đặc biệt là cái kia trong huyện thành rất là phồn hoa. Làm sao lại đã đến địa phương xa như vậy? Vương Tiểu Phi hoàn toàn nghĩ không thông. Chính mình từ Lục Thủy Thôn xuống tới sông ngầm. Mấy ngày thời gian đã đến biển sâu. Sau đó lại đến nơi này. Tuy rằng không nghĩ ra, Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định tìm một nhà quán trọ nghỉ ngơi một chút lại về Lục Thủy Thôn. Thí nghiệm lần này rõ ràng cho thấy thành công. Bất kể là tại dạng gì địa phương, tín hiệu này đều cũng không có bị ảnh hưởng. Nghĩ đến chính mình làm ra tín hiệu bàn thật sự có hiệu quả lúc, Vương Tiểu Phi lại nghĩ đến tiến một bước cải tiến phương pháp xử lý. Nếu như lại làm cho nhỏ hơn một chút thì tốt hơn. Trong đầu hiện ra rất nhiều phương diện cơ giới tri thức. Còn có chính là chip tri thức lúc. Vương Tiểu Phi hai mắt sáng ngời. Chip chế tác hẳn là hoàn toàn có thể. Ý nghĩ trước kia xem ra là hạn chế rồi. Chip kỳ thực chính là một cái tiểu hình trận pháp. Nếu như mình đem trận pháp tiến thêm một bước nữa đơn giản hóa, hẳn là có thể chế thành chip lớn nhỏ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, rất nhiều cải tạo đều đã có khả năng. Có ý tưởng này, Vương Tiểu Phi thì càng thêm hưng phấn. Dù sao chính mình làm ra đồ vật cũng không phải muốn dùng để công kích cùng phòng ngự. Chỉ là một loại tiểu vận dụng mà thôi. Đơn giản thiết trí là được rồi. Thủ tiêu một ít phòng ngự cùng công kích nội dung hoàn toàn có thể được. Vừa nghĩ tới loại này cải tạo sự tình, một bên hướng về trong huyện thành đi đến. Sáng sớm thị trấn đến cũng yên tĩnh. Vương Tiểu Phi hướng về một nhà thị trấn rượu ngon nhất điếm đi đến. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là một kẻ có tiền người, có thể hưởng thụ thời điểm hắn cũng sẽ không chú ý. Mới vừa đi tới khách sạn phía dưới lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền nghe đến trên lầu truyền tới âm thanh. Sau đó liền gặp được cửa sổ được phá tan. Sau đó một người liền từ phía trên té xuống. Cửa sổ được phá tan, rất nhiều pha lê bay vụt xuống, người qua đường đều kêu lên sợ hãi. Vương Tiểu Phi cũng lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu xem đi tới. Vương Tiểu Phi nhãn lực rất mạnh, nhìn một cái lúc, nhìn đến dĩ nhiên là một cách để trần thân thể nữ nhân. Nữ nhân này để trần thân thể là phá tan cửa kính. Sau đó liền từ phía trên té xuống rồi. Rốt cuộc là rơi xuống vẫn là nhảy lầu. Vương Tiểu Phi liền không được biết rồi. Cũng không lo được suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi xông lên đưa ra tay lúc đã là ôm lấy cái kia ngã xuống nữ nhân. Nữ nhân ở ôm ập, Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện đây là một cái dung mạo rất là mỹ lệ nữ hài tử. Nhưng là bây giờ nhìn đi tới nữ hài tử này tình huống cũng không phải quá tốt. Trên người có một ít thanh ngân. Lại nhìn trên mặt cái kia lúc. Từ lâu là lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem này trên người tình huống. Vương Tiểu Phi thậm chí còn phát hiện dấu răng. Vừa nhìn tình huống này. Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Nữ hài tử này nhất định là bị người cái kia. Này mới có tìm chết sự tình. Cũng không biết trên người nàng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nghĩ đến từ cao như vậy trên lầu nhảy xuống lúc. Vương Tiểu Phi đối với cô bé này dũng khí cũng là than thở không ngớt. Nếu như không phải là mình tới đón. Đổi một người. Tiếp mọi người của nàng sẽ bị đập chết. Lúc này đường phố đám người bên trên đều thấy được tình huống của nơi này. Rất nhiều người đều xông tới. Vương Tiểu Phi lấy tay liền đem y phục của mình che khuất nữ hài tử, đồng thời lớn tiếng nói. Mau gọi xe cứu thương. Lúc này Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tình huống. Nữ nhân bởi đụng phải cửa sổ nguyên nhân. Trên đầu chính tại chảy máu ra. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi vừa nói chuyện lúc. Một bên đắt là ngón tay liên điểm. Càng là cây ngân châm lấy ra. Dùng ngân châm đâm mấy châm. Đã ngừng lại nữ hài tử trên đầu dòng máu. Không chỉ có là như vậy. Vương Tiểu Phi trong bóng tối càng là đem một vài thuốc bột chiếu vào trên vết thương của nàng. Miễn cho nàng bởi vậy mặt mày hốc hác. Mỹ nữ trên mặt cũng có một ít vết thương. Theo Vương Tiểu Phi thuốc bột vẩy lên đi. Những vết thương kia dùng một loại rất nhanh tốc độ thu nhỏ miệng lại rồi. Tiểu nhân, ngươi làm sao muốn nhảy lầu a? Lúc này chỉ thấy một người trung niên nữ nhân kêu to chạy tới. Vương Tiểu Phi hướng về nữ nhân này vừa nhìn lúc. Cũng không hề từ trên mặt của nàng nhìn ra đặc biệt động tình dáng vẻ. Lại nghĩ tới nữ hài tử này dĩ nhiên nhảy lầu. Việc này cũng có chút phức tạp. Ôm lấy nữ hài tử. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Tránh ra một ít đợi cảnh sát đến. Ngươi người này muốn làm cái gì, đây là của ta con gái. Trung niên nữ nhân không làm nữa, lớn tiếng liền gọi trách móc lên. Vương Tiểu Phi hướng về nữ nhân này nhìn một chút. Trong lòng liền tràn đầy nghi hoặc. Nữ hài tử từ phía trên nhảy xuống. Nữ nhân này nói là mẫu thân của nàng, lại là từ bên trong đi ra. Trong này đến cùng chuyện gì xảy ra, dạng sự tình đâu này? Có phải hay không là ngươi con gái ta không biết. Ta chỉ biết là nàng bây giờ là từ trên lầu nhảy xuống. Chuyện này ta cho rằng hay là muốn mời cảnh sát đến điều tra. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đem nữ hài tử này giao cho nàng. Ai cho ngươi cứu ta, ta rất muốn chết. Nữ hài tử lúc này biết mình chưa chết thành, giãy giụa, đồng thời còn dùng tay đánh Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy nữ hài tử này cái kia tâm tình kích động dáng vẻ, Vương Tiểu Phi biết trong này nhất định là xảy ra một ít chính mình cũng không biết sự tình rồi. Đám người quan sát bàn ra tán vào nghị luận chuyện này. Lúc này vây quanh xem người càng ngày càng nhiều, đem đường đều nhét vào. Vương Tiểu Phi nhìn thấy càng nhiều hơn, ánh mắt đều quăng đã đến nữ hài tử cái kia để trần trên thân thể. Y phục của mình cũng không thể đủ che khuất thân thể của nàng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền xông vào quán rượu. Sau đó đem khách sạn lúm đồng tiền xé ra một khối xuống liền bọc lại thân thể của cô gái. Người của quán rượu nhìn thấy Vương Tiểu Phi xé bọn hắn rèm cửa sổ lúc, đã có người tới chất vấn. Ngươi làm sao có thể xé chúng ta rèm cửa sổ? Các ngươi vẫn là chờ cảnh sát đến nói rõ ràng việc này lại nói. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng. Rất nhanh, lúc này cảnh sát cũng đã đến. Xe cấp cứu lúc này cũng đã đến. Vương Tiểu Phi nhìn thấy y sinh đến, coi như y sinh đem nữ hài tử trên đầu ngân châm gãy dưới nói. Vừa nãy đang chảy máu. Ta đâm ngân châm đã ngừng lại trên đầu nàng huyết. Các ngươi nhìn thấy thế nào cứu nàng? Hiện tại tâm tình của nàng không quá ổn định. Y sinh kiểm tra một hồi hướng về Vương Tiểu Phi gật đầu nói. Huyết đến là đã ngừng lại, ngươi châm này quấn lại không sai. Trong khi nói chuyện có hai cái nữ y tá đã là nhận lấy nữ hài tử đưa vào xe cứu thương. Cảnh sát lúc này cũng kéo lên đường cảnh giới, hai cảnh sát đã tìm được Vương Tiểu Phi hỏi thăm. Ta cũng không biết tình huống, vốn là nghĩ đến khách sạn, đi tới đây liền thấy nàng té xuống, đưa tay liền tiếp nhận. Vương Tiểu Phi nói tới bình tĩnh. Nhưng là bọn cảnh sát đi là giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cái này tầng lầu của tiểu điếm cũng không thấp. Nữ hài tử trực tiếp chính là từ 9 tầng thượng nhảy xuống. Người bình thường làm sao có khả năng đỡ được. Coi như là tiếp nhận cũng có khả năng bị nện chết rồi. Nhưng là người trẻ tuổi này lại là tiếp nhận nàng. Hỏi lại hỏi người chung quanh lúc, việc này lại không phải không thừa nhận là chân thật. Bọn cảnh sát lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều lộ ra kính nể tình rồi. Nghĩ thầm người trẻ tuổi này thực sự là thật lợi hại. Đoán chừng là một cách luyện gia tử. Tiên sinh, chuyện này còn phải làm phiền ngươi đi làm một cách ghi chép mới được. Cảnh sát đến cũng rất là khách khí đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chính mình lại đụng phải chuyện như vậy, liền nói. Cảnh sát đồng chí, ta thấy nàng từ lầu đó thượng nhảy xuống. Trong này khả năng có tình huống. Các ngươi hẳn là đi tới điều tra một chút mới được. Ngươi yên tâm, đã có người lên rồi. Vương Tiểu Phi này mới yên tâm một chút. Theo cảnh sát, Vương Tiểu Phi là đến trong đồn công an. Đến bên trong lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy trung niên kia nữ nhân và một người trẻ tuổi đều bị mang đến bên trong. Trung niên kia nữ nhân vẫn cứ ở nơi đó kêu la. Vương Tiểu Phi vừa nghe mới biết nữ nhân này nói chuyện này là bọn hắn ra sự tình. Không cần thiết mời cảnh sát. Hiện tại người không có chết. Các nàng cũng không muốn báo án. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía cái kia quần áo xốc xích thanh niên lúc. Đã thấy người trẻ tuổi kia hiện ra được rất là bình tĩnh. Thậm chí còn đốt một điếu thuốc ở nơi đó rút ra. Quái! Nếu là con gái của nàng, lại suýt chút nữa chết rồi. Việc này dĩ nhiên không muốn báo án. Trong này nhất định là xảy ra những chuyện gì rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng người trẻ tuổi kia. Chỉ thấy người trẻ tuổi này một thân giá trị không thấp quần áo tại người. Đồng hồ trên tay đều là loại kia rất đắt thủ bề ngoài. Khuôn mặt lộ ra khí ngạo nghễ. Phảng phất cũng không hề đem chuyện này xem là một việc lớn. đem các ngươi đồng sở trưởng gọi tới, chính là Tào Vĩ tới đây. Người trẻ tuổi kia đối với cảnh sát liền trầm giọng nói một câu. Cảnh sát trẻ tuổi vừa nghe Tào Vĩ danh tự này lúc, run lên trong lòng. Chính trước máy vi tính đánh chữ thủ liền ngừng lại. Sau đó nhìn về phía người tuổi trẻ. Ngươi là Tào Vĩ. Không nghĩ tới ngươi còn có chút nhãn lực. Ta sai. Ta chính là Tào Vĩ. Là ngươi gọi điện thoại cho đồng sở trưởng. Hay là ta đánh. Cảnh sát kia bận bịu bấm một số điện thoại, vừa mới nói tên Tào Vĩ lúc đối phương liền kinh hô một tiếng. Cảnh sát đem điện thoại di động liền đưa cho Tào Vĩ. Ta là Tào Vĩ, làm thành tựu gì đem ta bắt được các ngươi này trong sở rồi, có còn muốn hay không lăn lộn. Mắng vài câu sau đó Tào Vĩ đem điện thoại di động hướng về cảnh sát kia trên bàn ném một cái. Hừ một tiếng cầm điếu thuốc bắt đầu hút. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này lúc, lông mày liền hơi nhíu lại. Cảm giác được cái này chuyện có thể có chút trở nên phức tạp. Người trẻ tuổi này nhìn qua rất có thế lực dáng vẻ a. Rất nhanh, một người dáng dấp mập mạp nhân thân cảnh phục liền vội vã chạy chậm lấy đi vào. Ánh mắt ở trong đám người quét một vòng lúc, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Đối với Tào Vĩ nói, là Vĩ thiếu a. Không nghĩ tới ngươi đến nơi này rồi. Hừ, lão tử ngủ một giấc đều bị các ngươi đã mang đến, làm thành tựu gì? Hiểu lầm đã hiểu lầm, nhất định là đã hiểu lầm. Trung niên kia nữ nhân lúc này lớn tiếng nói. Con gái của ta chỉ là ngã xuống lầu đến. Vừa không có xảy ra chuyện gì. Các ngươi dựa vào cái gì muốn lập án? Chuyện này ta đến là muốn hỏi một chút. Chúng ta cũng không nói cái gì. Quan các ngươi đánh sắm. Tuy rằng trung niên này nữ vóc người cũng không tệ, nhưng là mắng khởi người đến nhưng cũng là thô tục liên thiên. Nàng bây giờ thấy người trẻ tuổi khí thế kia, có chút lấy lòng nhìn về phía người trẻ tuổi. Đối với đồng sở trưởng rồi lại là mặt khác một bức sắc mặt. Nhìn đến Vương Tiểu Phi là lắc đầu không ngớt. Hiện tại Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có một ít suy đoán rồi. Nữ nhân này muốn lấy lòng Tào Vĩ bán rẻ con gái của mình. Con gái của nàng có thể là tỉnh sau đó đi tới không thể tiếp thu việc này. Lúc này mới nhảy lầu. Xem ra việc này có chút phức tạp đến là muốn nghe chuyện gì xảy ra dạng sự tình rồi. Các ngươi làm cái gì nha, người bị hại đều không cần lập án, các ngươi ăn nhiều chướng. Đồng sở trưởng liền mắng lên. Bọn cảnh sát bị mắng sau đều ở nơi đó không dám lên tiếng nữa. Bất quá, vẫn có cảnh sát lấy dũng khí nói rồi lời nói. Một người cảnh sát nói. Đồng chỗ, nếu không phải vị tiên sinh này, nữ hài tử kia liền té chết. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Quần chúng nhìn, chúng ta không thể không coi trọng việc này. Đại cá sắm, đây không phải không người chết sao? Bọn cảnh sát sẽ không tốt nói thêm nữa. Ví ít. Chuyện này cứ như vậy. Sự tình các ngươi hay là muốn lén lút giải quyết được. Đừng tiếp tục làm xảy ra chuyện mới là. Đồng sở trưởng cung kính mà nhìn về phía cái kia Tào Vĩ. Hừ một tiếng Tào Vĩ nói. Ngươi xem đó mà làm chuyện này đừng cho ta gây phiền toái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0406. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi thì thực cũng không phải một cái người nhiều chuyện. Nhìn thấy nữ hài tử kia đã cứu trở về. Trung niên này người phụ nữ nói là nữ mẹ của đứa bé. Càng là không muốn lập án gì gì đó. Suy nghĩ một chút cũng không quản việc không đâu. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không còn là trước kia loại kia phấn thanh người rồi. Giết nhiều người như vậy sau đó Vương Tiểu Phi ý nghĩ cũng có một ít chuyển biến. Thế giới này chính là như vậy một loại nhược nhục cường thực tình huống. Mình có thể quản được nhiều chuyện như vậy sao? Bọn cảnh sát đều không có nghi vấn nữ nhân này là nữ mẹ của đứa bé. Này chính là chuyện nhà của các nàng. Chính mình chạy đi quản việc này chính là gây phiền phức trên người sự tình. Vương Tiểu Phi bây giờ phiền phức đã là nhiều lắm. Hắn vẫn đúng là không muốn dính việc này. Tuy rằng nhìn ra được cái này gọi Tào Vĩ thanh niên cũng là một cái người xấu. Nhưng là người xấu thì lại làm sao rồi? chính mình còn là đừng quản. Người ta án cũng không lập. Khoản này lục sự tình cũng không có để Vương Tiểu Phi đi làm. Cái kia đồng họ sở trưởng nắm chặt Vương Tiểu Phi thủ tán dương hắn thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình sau liền tự mình đem hắn đưa đến bên ngoài. Lá chắn đến cái kia đồng sở trưởng diễn xuất, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là phúc phỉ một cái. Từ cái kia đồn công an đi ra, Vương Tiểu Phi nhìn xem sắc trời đã là tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cũng sẽ không có đi nghỉ ngơi một chút ý nghĩ. Khó được thanh nhàn, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này bắt đầu đi dạo. Vương Tiểu Phi gần nhất cũng thực sự là bận quá. Các loại sự tình đều xảy ra. Mấy tháng này tới nay chuyện đã xảy ra là hắn cả đời có tổng số. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Khó được tại trên con đường này hành tẩu. Lại không có dạng gì người đi theo. Vương Tiểu Phi đã tìm được một nhà đại hình siêu thị. Cũng mặc kệ ý nghĩ của người khác. Thấy nếu như hắn cho rằng thứ hữu dụng đều lớn tứ tiến hành mua sắm. Lần này đã đến phía trên đại dương về sau. Vương Tiểu Phi mới phát xuất hiện chiếc nhẫn của mình bên trong coi như là có rất nhiều vật phẩm. Loại này chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Vương Tiểu Phi mua sắm số lượng quá lớn. Lớn đến mức đều kinh động trong siêu thị lão tổng. Tự mình đi ra bồi tiếp Vương Tiểu Phi mua sắm thương phẩm. Sau đó lại phái xe giúp Vương Tiểu Phi đem vật phẩm chuyển đến ngoài thành một chỗ trống trải địa phương. Cuối cùng mới là mang theo không giải khai xe rời đi. Nhìn chất thành núi vật phẩm, Vương Tiểu Phi thừa dịp này không có người lúc, lập tức tất cả đều thu vào nhẫn. Hiện tại được rồi. Dạng gì vật phẩm đều đã có rất nhiều. Coi như là đã đến địa phương không người cũng có thể qua một loại rất tốt sinh hoạt. Nghĩ đến chính mình lấy nhiều như vậy vật phẩm tiến vào nhẫn lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình đến cũng vô cùng tốt. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về trong huyện thành đi đến. Lần này Vương Tiểu Phi sẽ không muốn quá nhanh rồi, bước chậm với trên đường phố, tất cả tâm tình rất là thả lỏng. Đi dạo lúc, Vương Tiểu Phi liền đi tới bệnh viện huyện. Lúc này mới nghĩ tới cô bé kia sự tình. Phảng phất nghe được nói là đưa đến cái này bệnh viện. Liền định vào xem phải chăng cứu lại rồi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không muốn dính vào chuyện này. Nhưng là trước mắt đều là hiện ra nữ hài tử kia ánh mắt tuyệt vọng. Vương Tiểu Phi cảm giác được đã biết trong lòng vẫn là có một cái khe không cách nào bước qua. Được rồi, còn là đi xem đi, nếu như có thể giúp lời nói liền giúp một cách được rồi. Hỏi một chút y sinh sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới một gian phòng. Vừa tới cửa vào lúc liền nghe đến bên trong truyền tới là tiếng cãi vã kịch liệt. Xú nha đầu, ngươi có nghe lời hay không, lão nương không thu thập ngươi. Ngươi đánh chết ta được rồi. Là nữ hải tử kia thanh âm của lúc này đã là lên tiếng khóc sống lên. Đi theo người ta Tào thiếu có những gì không tốt. Lão nương đem ngươi nhặt được nuôi lớn dễ dàng sao. Ngươi cũng chỉ chú ý chính ngươi Tào Vĩ là người nào, là người cặn bã, là xã hội đen. Hừ, không phải là làm hắn một người phụ nữ sao. Còn thiếu ngươi một đà thịt. Việc này không phải do ngươi nói chuyện. Ngươi rốt cuộc là có nghe hay không. Lão nương đánh chết ngươi cái này xú nha đầu. Ngươi đánh chết ta được rồi. Khi không có nuôi ta nữ nhi này, ngươi lượm ta đến nuôi lớn. Nguyên lai chính là muốn làm việc này. Hiện tại ngươi đã hài lòng. Hắn ngủ ta, ngươi cũng đã nhận được chỗ tốt rồi. Ta lại không ngươi này mẫu thân. Cho rằng nhận mẫu thân không phải ngươi nói là được. Lão nương đem ngươi nuôi đến lớn như vậy, không phải là cho ngươi đi theo Tào thiếu hưởng phúc sao? Ngươi còn muốn sao? Nghe thế hai mẹ con người cãi vã. Vương Tiểu Phi mới làm hiểu được. Nữ hài tử này là trung niên nữ nhân nuôi lớn. Bây giờ là phải đem nàng đưa cho cái kia Tào Vĩ làm nữ nhân. Liền ở Vương Tiểu Phi nghe thời điểm. Liền nghe đến bên trong lần nữa truyền đến kịch liệt tiếng va chạm. Sau đó trung niên kia nữ nhân lớn tiếng nói. Ngươi vẫn đúng là muốn chết a, lão nương nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Một điểm hồi báo cũng không cho ta. Vương Tiểu Phi đi lên phía trước vừa nhìn lúc. Liền gặp được nữ hài tử kia đang dùng một cách không biết từ đâu tới tiểu đao đối với trái tim. mắt thấy liền muốn đâm vào đi. Không nhớ bao nhiêu, Vương Tiểu Phi lướt người đi lúc liền vọt vào, sau đó liền đem nữ hài tử kia dao găm giành lại. Ngươi lại là ngươi. Hai nữ nhân lúc này mới phát hiện dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi. Để ta xem một chút thương thế của ngươi. Vương Tiểu Phi nói một câu. Lăn của ngươi, ai cho ngươi cứu ta? Nữ hài tử liền mắng lên. Vương Tiểu Phi sờ soạng một cái mũi nói. Có chuyện gì thật tốt thương lượng nha, động một chút là chết, làm cái gì nha? Ai cần ngươi lo? Lần này là hai nữ nhân đối với Vương Tiểu Phi giống lên. Vương Tiểu Phi đến cũng không tức giận, đứng ở nơi đó nói. Ta còn thực sự là nhàm chán. Muốn biết một chút tình huống. Vì sao ngươi không gả cho cái kia Tào Vĩ đây? Ta cảm giác hắn cũng là một cái có tiền có thế người. Hiện tại Vương Tiểu Phi tâm tình là thật là khá. Lần này tại trong biển mặt đã nhận được không ít chỗ tốt. Nhìn thấy này người nhà tình huống. Liền muốn biết một chút. Ngươi biết cái đích gì? Cái kia Tào Vĩ liền là một người cặn bã. Toàn bộ một cái xã hội đen. Cùng nữ nhân của hắn không có một cái rơi vào tốt. Ngươi biết nàng là phải đem ta hướng về trong hố lửa đẩy à? Ngươi có biết hay không, cái kia Tào Vĩ nữ người quá nhiều, đi theo nữ nhân của hắn đều làm thảm. Đẩy cái gì đẩy? Lão nương giúp ngươi kéo lên ra đầu. Ngươi theo hắn sau đó chỉ cần hầu hạ thật tốt hắn. Chỗ tốt một đám lớn. Chỉ cần ngươi theo hắn. Lão nương nuôi ngươi nhiều năm như vậy coi như là rõ ràng. Đừng một ngày nghĩ ngươi đại học kia cái gì bạn học. Lớn lên đẹp trai coi như ăn cơm. Tiểu tử nghèo một cái gì cũng không hiểu. Ta sẽ trả của ngươi dưỡng dục tình, ta công tác sau kiếm tiền sẽ trả ngươi. Còn cái gì còn? Bây giờ sinh viên đại học có mấy cái tìm được công tác? Chờ ngươi còn lời nói. Lão nương đã sớm chết đói. Hai người ở nơi này tranh chấp. Lúc này chỉ thấy cái kia Tào Vĩ cũng xuất hiện. Lần này Tào Vĩ phía sau hãy cùng mấy cái trên người có hình xăm thanh niên từng cái hung hãn dáng vẻ. Cái kia Tào Vĩ liếc mắt liền thấy được đứng ở bên trong Vương Tiểu Phi, ánh mắt chính là ngưng lại nói. Ta còn tưởng rằng là cái nào, làm sao khắp nơi đều có thể gặp phải ngươi đâu này. Đúng vậy a, xác thực có duyên. Cười ha ha, Tào Vĩ nói. Nghe nói ngươi là đã cứu ta nữ nhân. Việc này đến là muốn cảm tạ ngươi một chút. Không sai. Có thể đỡ được nữ nhân này. Nói rõ ngươi cũng coi như là một cách luyện gia tử. Nói tới chỗ này, nhìn về phía trung niên kia nữ nhân nói. Nói tốt không có thời gian của lão tử tinh quý, mẹ, làm cô gái mà thôi, khiến cho kém điểm xảy ra nhân mạng. Nói tới chỗ này, liền nhìn hướng nữ hài tử kia nói. Mắng cái kia sát vách. Ngươi là nạm vàng vẫn là nạm bạc. Lão tử coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Dĩ nhiên cùng lão tử chơi nhảy lầu. Xem lão tử không thu thập ngươi. Tào Vĩ, ngươi người này cặn bã, ta chết cũng sẽ không theo ngươi. Cười ha ha, Tào Vĩ nói. Ở trong huyện này thật đúng là không ai có thể vi phạm ý nghĩ của ta. Coi như là ngươi không theo ta. Lão tử trước tiên đem ngươi chơi tàn lại nói. Nói tới chỗ này, nhìn về phía trung niên kia nữ nhân nói. Tiền ta đã cho ngươi, làm bất hảo tư muốn công tác, xem lão tử không thu thập ngươi. Vĩ thiếu yên tâm, đứa nhỏ này chỉ là nhất thời không nghĩ rõ ràng, đi theo ngươi đương nhiên thật là tốt sự tình rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem công tác làm thông. Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn này Tào Vĩ diễn xuất. Càng xem thì càng là lắc đầu. Tiểu tử này nhìn như cũng không bức người. Nhưng là. Để người ta hết thảy đường đều không khác mấy chắn chết rồi. Vương Tiểu Phi bây giờ là nhìn lại nhẫn. Hắn là thật sự không muốn quản chuyện này. Biết một ốm lại là một đống lớn phiền phức. Bất quá thấy thế nào này Tào Vĩ đều cho hắn không vừa mắt. Tào Vĩ lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi cười hắc hắc nói. Bạn thân. Hôm nay lão tử có việc. Sẽ không mời ngươi ăn cơm. Bất kể nói thế nào. Ngươi cứu người phụ nữ kia. Cũng coi như là bớt đi ta một cái chuyện phiền phức. Đây là của ta danh thiếp. Có việc gọi điện thoại cho ta. Nói xong lúc, mang theo người đã của hắn là đi rồi. nhìn Tào Vĩ đưa tới danh thiếp. Vương Tiểu Phi nhìn thấy trên đó viết chính là đối biển ăn uống công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch. Nhìn xem danh thiếp, nhìn lại một chút hai nữ nhân lúc, Vương Tiểu Phi còn thật không biết bọn hắn rốt cuộc là tình huống thế nào. Các ngươi hiện tại đến cùng là cái gì một cái ý nghĩ, tiểu tử này nhìn qua vẫn là một cái chủ tịch gì gì đó. Vương Tiểu Phi nhìn hướng cô bé kia. Thấy hay không? Ở trong huyện này Tào Vĩ chính là một phương bá chủ. Ngươi muốn rời đi cũng không thể. Hài tử, với hắn ngủ một giấc có thể đi đồ vật gì? Nếu không phải hắn xem thường lão nương, lão nương hãy cùng hắn ngủ một giấc. Chỉ cần ngủ một giấc, dạng gì chỗ tốt đều có thể có được. Ta sắp chết cũng sẽ không với hắn, ngươi chết này tâm đi. Các ngươi đều tại nói này Tào Vĩ, hắn rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi không nhịn được hỏi một câu. Muốn ngươi quản việc không đâu, chính ngươi sẽ không đi hỏi thăm một chút. Tào Vĩ liền là một người cặn bã. Ngươi có biết hay không? Trong huyện đối biển biệt thự tiểu khu chính là của hắn tư nhân tiểu khu. Dưới tay hắn một đám xã hội đen nhân viên. Ở trong huyện này bắt nạt đàn ông chồng xẻo đàn bà. Chỉ cần là hắn coi trọng liền làm tới đó là ở tại bên trong biệt thự. Hắn ở trong đó tựu như cùng hoàng đế như thế. Muốn ngủ cách nào một người phụ nữ đi nằm ngủ người nào nữ. Vương Tiểu Phi mở to hai mắt nhìn về phía mỹ nữ này. Trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới này Tào Vĩ chơi được lợi hại như vậy. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi hỏi một câu, cảm giác được chuyện này chính mình có thể là mặc kệ cũng không được. Này Tào Vĩ là người nào? Ngươi chỉ cần đến huyện thành này đi hỏi thăm một chút liền biết rồi. Có rất nhiều ô dù. Rất nhiều người đi cáo hắn đều không có cách nào đem hắn cáo ngược lại. Mạng của ta làm sao lại khổ như vậy á? Nữ hài tử vừa nói vừa khóc lên. Thực sự là xã hội đen. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Trung niên kia nữ nhân liền lớn tiếng nói. Nhà của chúng ta sự tình muốn ngươi nhiều quản. Không có chuyện gì cút sang một bên. Chuyện này ngươi chớ xía vào. Đừng cho chúng ta ra gây phiền phức. Nói tới chỗ này, nhìn về phía nữ hài tử kia nói. Dù sao tiền là thu rồi Tào thiếu được rồi. Ngươi cùng cũng phải với hắn. Không cùng cũng phải theo. Ngươi muốn hại chết chúng ta toàn ra à. Ta tuyệt không với hắn, ngươi coi như là đánh chết ta cũng không cùng, người kia cặn bã. Nữ hài tử biểu hiện rất là kiên quyết dáng vẻ. Nhìn thấy nữ hài tử bộ dáng này, Vương Tiểu Phi đối với của nàng này thái độ đến cũng thầm khen lên. Nghĩ thầm nữ hài tử này đến cũng là một cái người tốt. Hắn thật sự hại chết qua rất nhiều người. Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Chính ngươi tới đó thử xem liền biết rồi, chết ở trên tay hắn nhiều người, mọi người giận mà không dám nói gì. Nữ hài tử lớn tiếng nói. Muốn ngươi nói lung tung, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi không đem chúng ta ra hại ngươi qua không được a. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đến là thực sự đi xem một chút. Vương Tiểu Phi quyết định quản một cái chuyện này rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0407 Chín âm về Dương Phong nước cục. Vương Tiểu Phi đi tới đối biển khu biệt thự lúc cũng cảm giác được rất nhiều âm khí hướng về trung tâm mà đi. Khu vực này hoàn toàn chính là một cái đại hình phong thủy trận tựa như. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hướng núi đi lên. Nơi này có một ngọn núi, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đã là đi tới đỉnh núi. Đến cùng nơi này là tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi cảm giác được nơi này cũng không bình thường rồi. Một cái mới xây tiểu khu. Nơi này giữa bầu trời tràn đầy một loại rất đậm oán khí. Loại này oán khí đối với Vương Tiểu Phi như vậy tu chân giả tới nói cũng rất là nhạy cảm. Không nghĩ tới ở nơi như thế này cũng có thể nhìn thấy loại này phong thủy trận pháp. Đứng ở chỗ này hướng về phía dưới nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi liền giật mình phát hiện nơi này dĩ nhiên đúng là một cái phong thủy cục. Càng là loại kia phi thường tà môn cửu mơ về dương cục. Tại sao là cái này phong thủy? Đứng ở chỗ này nhìn phía trước tình huống, Vương Tiểu Phi có chút không cách nào bình tĩnh. Phong thủy trận pháp rất là phức tạp. rất nhiều người cũng không có thể hiểu được thấu. Vương Tiểu Phi nhưng khác. Hắn hoàn toàn chính là cái này phương diện chuyên gia. Nhìn một cách liền nhìn ra nơi này là một cách có ý định doanh tạo nên phong thủy cục. Lẽ nào nơi này cũng có tu chân giả? Có như vậy trận pháp, Vương Tiểu Phi biết mình lại có chút phiền phức rồi, không biết lần này lại được trêu chọc hạng người gì. Bất quá! Nhìn thấy là như vậy một tòa trận pháp lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng nhiều hơn một chút sát khí. Bố như vậy tà trận sẽ không đảo chỗ hiểm chết bao nhiêu người. Trong truyền thừa đến là có thêm như vậy một cái phong thủy cục, bất quá, người bình thường cũng không dám chọn dùng. Dù sao loại này phong thủy cục là phi thường tà môn trận pháp. Lại tinh tế vừa nhìn nơi này kiến trúc tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng rồi. Thế này sao lại là một cái biệt thự tiểu khu? Hoàn toàn chính là một cái dựa theo phong thủy trận pháp bố cục phương thức kiến thiết phong thủy trận. Cái kia từng sàn biệt thự lúc này đang tải hướng về trung tâm khu vực chuyển vận âm khí. Cái kia từng sàn biệt thự thông qua một loại đặc biệt phong thủy phương thức liền tạo thành một cái cử đại trận pháp. Những trận pháp này một cái rất trọng yếu tác dụng chính là đem hết thảy chỗ tốt vận chuyển đến ở trung tâm nhất một bộ bên trong biệt thự. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền thán một tiếng. Cái kia từng cái tiến vào bên trong biệt thự nữ nhân có thể là thảm nhất đám người người. Các nàng cho là mình tiến vào biệt thự. Lại là cũng không biết từ các nàng ở đi vào thời điểm bắt đầu. Các nàng trong cơ thể khí thuần âm đã là bị người dường như tiếp thông đường ốm tựa như trộm đi. Ở được càng dài, các nàng âm khí được lôi đi càng nhiều. Đoán chừng cũng chính là thời gian 3 tháng. Các nàng liền sẽ bởi vì mất âm mà chết. Tốt một chút cũng là trọng bệnh tại người. Cả đời này xem như là phế bỏ. Lại nhìn phong thủy trận này pháp bầu trời lúc. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện mặt trên đất là âm phong thảm thảm. Coi như là ban ngày. Nơi này cũng là có một ít hồn phách khí phun trào. Xem ra người chết đất là rất nhiều. Hướng về cái kia từng sàn biệt thự nhìn lại lúc. Quả nhiên liền thấy bên trong đều là trụ đầy một chút mỹ nữ. Những nữ hài tử này đều xứng đáng có một chiếc bơ. Mơ. Vinh. Xe. Ở điều kiện không thể nói không tốt. Chẳng trách nhiều như vậy nữ nhân đều lấy vào ở như vậy biệt thự đắc ý. Nhưng là. Vương Tiểu Phi trong ánh mắt nhìn đến lại là cái kia từng sàn bên trong biệt thự tràn đầy tất cả đều là tử linh. Những tử linh đó căn bản là không cách nào thoát ly trận pháp. Cho dù chết vẫn cứ sẽ sinh thành xuất rất nhiều linh có thể đi vào đến trung tâm cái kia bộ bên trong biệt thự. Cũng không biết ở nơi này những nữ nhân kia biết các nàng tiền nhiệm đều là chết thảm tình huống tình hình đặc biệt lúc ấy là một loại gì dạng cảm giác. Nghĩ đến trong bệnh viện nữ hài tử kia theo như lời nói. Theo nàng từng nói, các nữ hài tử đều là bị đưa đi gì gì đó. Nhìn như vậy đến, người nơi này cũng là khôn khéo, cũng sẽ không đem bản địa người giết chết, mà là đưa đến những trường hợp kia. Tùy ý các nàng tự sinh tự diệt. Không đúng, đưa đi chỉ là một cái thủ đoạn. Hẳn là bức bách các nàng làm chuyện này sau vừa tối bên trong dằn vặt cho các nàng. Cuối cùng tại vô hạn dằn vặt sau vừa tối bên trong đưa về tới các nàng ở những này bên trong biệt thự đem các nàng giết chết. Chỉ có như vậy, trên người các nàng oán khí mới sẽ càng lớn, hình thành oán có thể cũng to lớn hơn. Nhìn xem những hồn phách này tình huống lúc, Vương Tiểu Phi suy đoán người nơi này trong bóng tối có thể là đến dạng gì địa phương đi bắt được. Tù binh, đến rồi nữ nhân đặt tại bên trong biệt thự. Mỗi một dãy biệt thự cũng không vẻn vẹn là ở một người phụ nữ. Hẳn là còn có xuống lầu tầng. Dưới đất mới là then chốt. Thật thê thảm á. Hiểu rõ chuyện nơi đây sau đó Vương Tiểu Phi là thật sự nổi giận. Không nghĩ tới chỗ này tu chân giả sẽ là như vậy tà ác. Đây là vì tu luyện của hắn. Đem người hướng chỗ chết chỉnh. Chỉnh tử người còn không cho các nàng vươn mình. Người như vậy là đại ác nhân rồi. Mình coi như phải không muốn quản cũng không được. Ngươi là người nào, nơi này không thể dừng lại, đây là tư nhân địa phương, mau rời đi. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn thời điểm. Mấy cái bảo an vọt lên. cầm trong tay côn điện cảnh sát liền chỉ vào Vương Tiểu Phi hô lên. Hướng về những người này nhìn một chút. Nhìn thấy bọn hắn cũng không có bất kỳ tu vi lúc. Vương Tiểu Phi đến cũng không có làm khó hắn nhóm. Hướng về biệt thự kia hô liền nhanh chân đi đến. Nhìn ra được. Người tu chân kia cũng hẳn là sợ sệt có người phát hiện tình huống của nơi này. Chuyên môn phái một ít bảo an ở nơi này ở. Ngươi là người nào, đây là cao thượng khu biệt thự, không được tại nơi này dừng lại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi phương hướng là khu biệt thự lúc các nhân viên an ninh vừa lớn tiếng hô lên. Vương Tiểu Phi bước chân càng nhanh. Những người này căn bản là không ngăn được Vương Tiểu Phi. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền tiến vào một bộ bên trong biệt thự. Các nhân viên an ninh lúc này đều cuống lên. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội tiến vào bên trong biệt thự. Tất cả đều hướng về Vương Tiểu Phi vọt tới. Ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi tiến vào lúc. Liền thấy một người dáng dấp vẫn tính là cô gái xinh đẹp thân mang nhàn nhã trang phục. Đầy mặt bệnh trạng địa đi ra. Vương Tiểu Phi hướng về nữ hài tử này nhìn một chút lúc than thở. Nếu như ngươi ở nữa đi xuống, sau một tháng cũng sẽ bị chết. Ngươi nói gì vậy? Nữ hài tử này không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ nói ra lời nói như vậy, trên mặt liền khó nhìn lên. Nàng thật vất vả mới tiến vào trong này. Trong lòng vẫn là đắc ý. Ở trong huyện này có mấy người tỷ muội có thể ở nơi này. Tuy rằng muốn đi theo cái kia Tào gia phụ tử ngủ một giấc, lại cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Tiền có, xe có, còn phân ra một căn biệt thự cho mình. Người ta Tào Vĩ nói rồi, chỉ cần phục vụ thật tốt, một năm sau ngôi biệt thự này liền là của mình. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi nói mình chỉ có một năm có thể sống lúc, nữ hài tử này mất hứng, mày liễu dựng đứng liền lớn tiếng mắng lên. Vương Tiểu Phi cũng không có đi bất kể nàng nghĩ như thế nào. Ánh mắt lúc này hướng về bên trong biệt thự nhìn một hồi lúc, trong lòng càng thêm rõ ràng. Căn phòng này cách cục cũng là một loại cách âm phong nước. Ở tại nơi này sau đó trong cơ thể âm khí sẽ ở phòng này dưới ảnh hưởng mau hơn thoát ly. Lúc này nữ nhân vọt vào đối với Vương Tiểu Phi liền lớn tiếng nói. Ngươi làm gì có biết hay không đây là nhà ta phòng ở. Ngươi là bị người bao nuôi. Mắc mớ gì tới ngươi. Nữ hài tử này liền mất hứng đối với Vương Tiểu Phi mắng lên. Lúc này, những an ninh kia đều vọt vào từng cái dùng côn điện cảnh sát chỉ vào Vương Tiểu Phi, hét to. Nữ hài tử kia nhìn thấy bảo an đã đến, súng khí cũng nổi lên, lớn tiếng nói. Mau đưa hắn đuổi ra ngoài. Các nhân viên an ninh chính muốn nói chuyện lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi lăng không mà lên. Sau đó liền hướng về nóc nhà một cái không thấy được địa phương ấn xuống một cái. Theo Vương Tiểu Phi đặt tại chỗ đó lúc. Mọi người giật mình phát hiện cái kia một cái vách tường đã là chậm rãi rời đi. Ở này vách tường rời đi lúc. Chỉ thấy ở trong đó có một cái tường kép. Tại trong tường kép càng là có thêm hướng phía dưới thông đạo. Các nhân viên an ninh choáng váng mà nhìn cái kia thông đạo dưới lòng đất. Nữ hài tử đồng dạng cũng là giật mình. Nàng căn bản cũng không có muốn đến họp có xảy ra chuyện như vậy. Bảo an cùng nữ hài tử lúc này đều không hiểu mà nhìn lối đi kia. Bọn hắn đều ở nơi này thời gian dài như vậy rồi. Xưa nay sẽ không có phát hiện còn có như vậy một nơi. Đối với Vương Tiểu Phi lập tức liền tìm ra nơi này sự tình. Mọi người đều tràn đầy sự khó hiểu tình. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Muốn mắng người nữ hài tử cũng đóng khẩu. Vương Tiểu Phi theo lối đi kia liền đi vào. Nữ hài tử nhìn xem các nhân viên an ninh cắn răng một cách liền đi theo đi vào. Các nhân viên an ninh chần chờ một chút, mọi người cũng đều đi theo đi vào. Liền ở mọi người đi vào cái lối đi kia lúc mới phát hiện còn có một cái dẫn tới dưới đất địa phương. Rơi xuống cầu thang sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt lại là một bức tường. Vương Tiểu Phi lần nữa xoa bóp một chỗ nào đó lúc. Tường kia đã là rời đi. Lúc này nữ hài tử kia càng thêm giật mình. Nàng ở một tháng. Một mực liền không biết nơi này còn có như vậy một nơi. Biệt thự này rốt cuộc là tình huống thế nào? Liền ở tường rời đi lúc. Chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra. chỉ thấy bên trong xương trắng ơn ăn. Càng là có thêm một người phụ nữ chính giam ở bên trong. Nhìn qua đất là cách cái chết không xa. Là ngươi. Cái kia cùng tiến vào nữ hài tử giật mình chỉ vào cái kia nằm dưới đất nữ nhân, mắt trợn trừng. Người phụ nữ kia ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài tử này lúc cười khổ một tiếng nói. Không nghĩ tới đi. Ta dùng trước ở bên trong cũng không nghĩ đến của ta kết cục là như thế này. Ngươi qua một tháng nữa cũng lại muốn tới nơi này. Nói tới chỗ này, phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là ai, làm sao tới được nơi này? Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Có lẽ là vận khí của ngươi. Gặp được ta. Chỉ cần cứu chữa qua sau ngươi có thể bảo dưỡng một trận. Còn có thể cứu. Nói xong, Vương Tiểu Phi đưa cho một hạt thuốc cho nữ nhân này, làm cho nàng ăn vào. Tại sao lại như vậy? Các nhân viên an ninh toàn bộ đều không thể bình tĩnh. Nữ hài tử kia lớn tiếng nói. Tiểu Lệ, nghe nói ngươi sớm tựu ly khai rồi huyện thành đến nơi này. Hừ, Tào gia phụ tử quá độc, không ai từng nghĩ tới a. Vừa nói chuyện, cái này Tiểu Lệ để lại âm thanh khóc sống lên. Nàng tự nhận là sắp chết. Không nghĩ tới còn có người phát hiện sự tồn tại của chính mình. Vương Tiểu Phi lúc này lại hướng nhìn chung quanh một lần nói. Các ngươi báo động đi, nơi này người chết không ít. Các nhân viên an ninh lúc này cũng kinh dọa. Bọn hắn căn bản cũng không biết tình huống của nơi này. Bây giờ thấy tình huống của nơi này sau đó từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi tình. Càng có một ít bảo an nhìn thấy tử thi lúc đều ói ra. Bọn họ là nơi này bảo an. Lại cũng không nghĩ đến nơi này hội có xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến chính mình mỗi ngày ở nơi như thế này trải qua lúc. Từng cái trong lòng chính là ớn ra hơi lạnh. Vương Tiểu Phi tiến lên đem thế thì địa nữ nhân kéo lên nói. Ngươi nên vẫn có thể bước đi theo chúng ta ra ngoài. Người phụ nữ kia lúc này trong mắt tràn đầy hy vọng sống sót, gần như là muốn chạy sông ra ngoài. Bất quá! Rõ ràng nàng rất là suy yếu. Mới vừa giãy giụa chạy một bước lúc, cả người lại ngã xuống. Nếu không phải Vương Tiểu Phi đỡ, nàng đoán chừng lại đem ngã cái không nhẹ. Yên tâm, chậm rãi đi, chỉ cần có ta ở nơi này, không ai có thể đem ngươi làm sao vậy. Vương Tiểu Phi lúc này đã là có đem người tu chân kia tìm ra giết chết ý nghĩ. Cái kia theo tới nữ hài tử lúc này cũng hù dọa trụ rồi, đi theo Vương Tiểu Phi bên người thân thể đều đang phát run. Vương Tiểu Phi hướng về nàng xem. Trong lòng cũng là thở dài một cái. Căn biệt thự này khu rất lớn. Hoàn toàn chính là một cái đại trận. Đoán chừng người chết đúng là nhiều lắm. Nghĩ đến chết rồi nhiều người như vậy lúc. Vương Tiểu Phi cũng không cách nào bình tĩnh tâm tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0408. Tào Tổng vây quanh. Vừa vặn đi ra. Mọi người liền nghe đến một tiếng sống to. Rất nhanh. Này bên trong biệt thự đã là được một số người vây lại. Các nhân viên an ninh đều ngẩn người nhìn những này mặt tây trang màu đen đám người. Bọn hắn phát hiện đối với cái này khu biệt thự hoàn toàn chưa quen thuộc rồi. Đến những người này bọn hắn dĩ nhiên một cái cũng không biết. Tào Tổng. Có bảo an nhìn hướng chính giữa một cái nhìn qua lớn lên trắng trắng mập mập người trung niên. Lúc này cái kia Tào Bộ lại là đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người nói. Có một số việc hiếu kỳ hại chết người, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa bản thân mình tiến. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn ra cái này Tào Tổng tu vi. Này hoàn toàn chính là một tu chân giả. Hơn nữa còn là đạt đến luyện khí 7 tầng tu chân giả. Là ngươi bày phong thủy cục. Vương Tiểu Phi một nhìn đối phương tình huống này. Trong lòng đã là rõ ràng. Hắn dựa vào này cửu mơ về dương phong nước cuộc đại phúc tăng lên tu vi. Một cái giá lớn liền là chết không ít người. Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ là ẩn giấu. Nhìn qua cũng là luyện khí 6 tầng. Này Tào Tổng hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Chẳng trách có thể phát hiện tình huống của nơi này. Nguyên lai là một cách luyện khí 6 tầng người. Đáng tiếc. Ngươi hôm nay phải chết. nói tới chỗ này đối với đi theo đám người nói. Cho ta vây lên giết. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn lại lúc. Nhìn thấy những người mặc áo đen này phổ biến tu vi đều tại luyện khí 3 tầng bộ dáng. Căn bản cũng không nhưng có thể tổn thương được chính mình. Lúc này cái kia Tào Tổng đã là hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Rất rõ ràng Tào Tổng muốn chính mình bắt Vương Tiểu Phi. Những người khác đối phó bảo an đám người. Này Tào Tổng bí mật được các nhân viên an ninh biết rồi. Tại trong lòng của hắn, những người an ninh này cũng không thể không chết rồi. Tào Tổng vâng mệnh vẫn luôn ẩn thân tại đây trong huyện thành nhỏ. Vốn là trong ý nghĩ của hắn cái này huyện thành nhỏ rất là hẻo lánh. Lại không có gì tu chân tài nguyên. Những kia tu chân cao nhân không thể chạy đến nơi này tới. Cho nên, hoa chút tiền lẻ làm một chút đầu tư. Càng làm nơi này biến thành hắn tu luyện của mình nơi. Hiện tại Bạch Đạo cùng hắn đều đã là giải quyết. Chính là bởi vì có được như vậy một cái tà áp trận pháp. Hắn tu vi bây giờ càng ngày càng tăng. Vốn là qua được rất tốt. Nhưng là bây giờ lại được một người ngoài phát hiện tình huống của nơi này. Hắn là tuyệt đối không thể để Vương Tiểu Phi như vậy tu chân giả rời đi. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi thân hình lấp lóe trong từng ngón tay chỉ ra đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi là luyện khí 8 tầng người. Đối phó lên những người mặc áo đen này căn bản cũng không thành vấn đề. Mấy cái lấp lóe sau đó chỉ thấy những người mặc áo đen kia đã là được Vương Tiểu Phi điểm được ngã xuống. Ngươi không phải là luyện khí 6 tầng. Đến nơi này lúc cái kia Tào Tổng mới giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Tào Tổng lúc này cũng thay đổi vừa nãy cái kia bình tĩnh sáng vẻ. Biết hôm nay việc này có chút không ổn. Không nghĩ tới lập tức liền đụng phải một cao thủ. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này chỉ thấy cái kia Tào Vĩ chạy như bay đến. Vương Tiểu Phi hướng về Tào Vĩ nhìn lại lúc mới phát hiện này Tào Vĩ cũng là có một loại ẩn nút công quyết. Tu vi của hắn cũng là ẩn giấu. Dĩ nhiên là một cách luyện khí một tầng người. Bất quá, luyện khí một tầng đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là quá yếu một ít. Căn bản cũng không khả năng đặt ở Vương Tiểu Phi trong mắt. Lại là ngươi. Tào Vĩ lập tức liền nhìn thấy đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi ở trong mắt liền rõ ràng nghi hoặc tình rồi. Đúng vậy, không nghĩ tới a. Vương Tiểu Phi cũng là cảm khái không thôi, thật là không nghĩ tới Tào gia phụ tử dĩ nhiên là như vậy một số người. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lần lượt quấy chuyện của ta, lại bị ngươi tìm đến nơi này. Vốn là muốn cùng ngươi tốt nhất uống một chén. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường. Phát hiện nhà của chúng ta bí mật. Ngươi chỉ có thể là một con đường chết. Tào Vĩ thay đổi nguyên lai cái kia bình tĩnh dáng vẻ. Trong mắt cũng là lộ ra sát cơ. Giết nhiều như vậy nữ nhân. Hắn bây giờ đối với giết người sự tình đã không có quá nhiều ý nghĩ. Tiểu Vĩ, là tình huống thế nào? Tào Tổng không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái tu chân cao thủ, nhìn thấy nhi tử cùng hắn nhận thức, liền hỏi. Không có chuyện gì. Coi trọng một cô gái. Ngày hôm qua ngủ nữ hài tử kia. Kết quả sáng sớm lên tìm chết tìm sống. Từ trên lầu nhảy xuống. Vừa lúc bị người này tiếp nhận. Thật là không có nghĩ đến còn truy đến trong nhà của chúng ta đến rồi. Đây thực sự là thiên đường có đường không đi. Địa ngục không cửa tự đâm đầu vào rồi. Tào Tổng vừa nghe lời này liền sắc mặt âm trầm lên, tâm muốn làm sao liền xảy ra chuyện như vậy. Chính mình một nhi tử thật là khiến người ta bất tỉnh tâm a. Bất quá, sự tình đã là xảy ra. Tào Tổng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, chuyện nơi đây là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không chính là trời lớn tai họa. Dù như thế nào cũng phải đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Nhưng là Vương Tiểu Phi tuyệt đối không chỉ là luyện khí 6 tầng tu vi, đến cùng có thể không tiêu diệt hắn đâu này. Vương Tiểu Phi hướng về Tào Tổng đi tới nói. Không nghĩ tới ngươi lại dám làm thương thế kia thiên sát hại tính mệnh sự tình. Nơi này chết rồi nhiều người như vậy. Ta muốn nhìn còn có ai có thể giúp ngươi. Ngươi, ta nhận thua, ta cho ngươi tiền. Tào Tổng lúc này lớn tiếng lên. Bất quá, nhìn như xin khoan dung. Này Tào Tổng trong mắt trong nháy mắt hung quang lóe lên. Hướng về Vương Tiểu Phi chính là một quyền đánh ra ngoài. Này hoàn toàn chính là đánh lén, Tào Tổng biết không liều mạng thì không được rồi. Đến hay lắm. Vương Tiểu Phi một quyền đã là đánh tới. Răng rắc. Một thanh âm vang lên, âm thanh truyền ra lúc chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là một quyền đánh gãy Tào Tổng cánh tay. Trong mắt lộ ra lời hại sắc, Tào Tổng hét dài một tiếng truyền ra ngoài. Nghe được hắn gọi người thét dài, Vương Tiểu Phi một quyền đem hắn đánh cho ngã xuống. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được từ khu hạch tâm những khác một dãy biệt thự bên trong truyền đến nhất cổ càng cường đại hơn uy thế. Cũng không nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi hướng về chỗ kia đắt là chạy vội hướng về đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đắt là vọt tới trung tâm một căn biệt thự trước. Nhìn một cái lúc, phòng này chính là một cái rất lớn hình quạt phòng ở. Chân trời bên trong linh khí đang tải hướng về nơi này hội tụ. Cái kia rất nhiều âm khí cũng địa đồng dạng hướng về nơi này di động. Đỉnh cấp phong thủy trận A. Xem đã đến tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi cũng hiện ra được bắt đầu cẩn thận. Mới vừa cái kia Tào Tổng hẳn là chỉ là người này một cách tùy tùng. Này người đi ra mới thật sự là cao thủ. Rất nhanh, một cái thanh gầy người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra. Người này bước chân bước được cũng không nhanh, thế nhưng cả người hiện ra được rất là trầm mùn. Ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, người này khẽ gật đầu nói. Tào Thăng Bình, Vương Tiểu Phi. Lời của hai người đều đơn giản. Nghe được Vương Tiểu Phi ba chữ lúc, này ánh mắt của người ngưng lại nói. Không nghĩ tới là ngươi. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi liền biết người này cũng là trong giới tu chân người, hẳn là cũng đã từng nghe nói chính mình. Ngươi bày xuống này tà ác chi trận, lẽ nào sẽ không sợ tu chân giới quần công? Cười ha ha, Tào Thăng Bình nói. Tại đây tu chân trong thế giới cái gì trọng yếu nhất? Thực lực. Chỉ cần có thực lực, ngươi làm hết chuyện xấu cũng không có đến quản, không ai dám quản. Vương Tiểu Phi hướng về người này nhìn lại lúc. Nhìn đến dĩ nhiên là luyện khí 12 tầng tình huống. Trong lòng liền tràn đầy cảnh giác rồi. Lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, Tào Thăng Bình nói. Ta từ bày trận pháp sau liền được trận pháp thúc đẩy. Thời gian rất ngắn liền tiến vào luyện khí 12 tầng. Chỉ cần tiến thêm một tầng. Ta là có thể trúc cơ rời đi một giới này. Ta đến là muốn nhìn xem người nào có thể giết được ta. Ta có thể giết ngươi. Cười ha ha, Tào Thăng Bình nói. Ta biết ngươi có một cái lôi thuộc tính phù bảo, càng là có thêm một cái khốn trận tựa như phù bảo. Coi như là như vậy, ngươi cũng bất đắc dĩ ta hà. Nói xong, Tào Thăng Bình đã là đem ngón tay một điểm, chỉ thấy nơi này đã là dâng lên một cái trận pháp. Đây là tuyệt linh trận, biết cái gì là tuyệt linh trận sao? Này không thuộc về tu chân trận pháp, mà là thuần túy phong thủy trận pháp. Trận pháp này bày lên sau đó khu vực này liền sẽ không còn có dù cho một chút linh khí. Của ngươi phù bảo đã mất đi tác dụng. Chúng ta chỉ có thể là liều tu vi. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là nơi này linh khí đã là bị lấy hết. Vương Tiểu Phi lúc này biểu hiện cũng cả đời là lên, không nghĩ tới ở nơi như thế này vẫn có thể chạm thượng một cao thủ. Cười ha ha, Tào Thăng Bình nói. Tiểu tử ngươi gần nhất tại trong giới tu chân rất giận. Quan tâm người của ngươi không ít. Nhằm vào ngươi một ít thủ đoạn cũng tương tự không ít. Chớ cho là có phù bảo liền muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết đi. Chính là nhìn thấy của ngươi phù bảo. Mọi người đều nghĩ đến phá giải thủ đoạn. Phong thủy cục chính là một cái tuyệt linh đại trận. Ta khu vực này đã là không có tín hiệu. Tất cả tín hiệu che giấu. Ngươi nghĩ tìm người tới cứu ngươi là không thể nào. Mặt khác, tuyệt linh sau đó của ngươi phù bảo là khẳng định không cách nào sử dụng. Mất đi phù bảo sau đó ta đến là muốn nhìn ngươi một chút lấy cái gì cùng một cái luyện khí 12 tầng người một trận chiến. Nguyên lai nhìn chằm chằm người của mình rất nhiều a. Vương Tiểu Phi hướng về này Tào Thăng Bình nhìn một chút, liền nở nụ cười nói. Cứ như vậy xác định ta không có sức phản kháng. Tào Thăng Bình trên mặt vẫn là phi thường bình tĩnh bộ dáng, khẽ mỉm cười nói. Thật có của ngươi rất nhiều thủ đoạn, bất quá thủ đoạn của ngươi ở trước mặt ta vô dụng. hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút, Tào Thăng Bình nói. Kỳ thực ngươi tại bên kia núi, cùng ta gần nhất. Ta đã sớm biết sẽ có cái này một ngày sẽ tới. Cũng đã sớm tiến hành rồi chuẩn bị. Hiện tại ngươi xa vào đến của ta cửu mơ về Dương Đại Trận, sau đó phong thủy trận pháp khởi động, sau đó ngươi ở nơi này mặt không có bất kỳ cơ hội nào. Đừng nói nhiều như vậy, vô dụng, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta đến là làm muốn nhìn ngươi một chút lấy được truyền thừa. Vừa nói chuyện, Tào Thăng Bình vài đạo chân khí đánh ra, sau đó nơi này đã là trong nháy mắt lạnh lên. Vốn là tràn đầy ánh mặt trời bầu trời lúc này cũng bị từng đạo từ nơi này bắt đầu bay lên khói đen tràn ngập. Sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được nơi này trở nên âm phong thảm thảm. Bốn phía đang tải âm lãnh xuống. Lão già này phong thủy trận pháp năng lực rất mạnh a. Đây là dựa vào phong thủy cuộc đến đánh giết chính mình. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện một cái tài phong thủy thuật thượng không kém hơn so với mình người, cũng lên tinh thần ứng đối. Lần này đến là muốn dùng thượng của mình máy móc kiến thức. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không nóng nảy, mà là đem một chiếc máy đào móc từ trong nhẫn lấy ra. Sau đó lái máy đào móc liền hướng về nơi này đào lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0409, phá phong thủy trận. Muốn dùng vật này phá trận. Tào Thăng Bình chào phúng cười cười, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Tào Thăng Bình là một cao thủ, chân khí dưới. Vương Tiểu Phi chiếc kia máy đào móc đã là bị đánh cho biến thành một đống sắt vụn liền chất đống ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu lắc mình đã đến một chỗ khác. Lúc này xuất hiện lần nữa chính là một chiếc xe ủi đất. Hừ một tiếng, Tào Thăng Bình lại là một quyền đánh cho cái kia xe ủi đất rơi vào dưới đất. Còn có thủ đoạn gì nữa, vô dụng. Tào Thăng Bình cười lớn truy sát lên Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là lấy ra một chiếc xe Việt giã. Ở này xe Việt giã vẫn không có khởi động lúc Tào Thăng Bình lần nữa đem xe phá hủy. Vương Tiểu Phi lúc này đã là chạy trốn tới một chiếc biệt thự trước đó. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi một đạo kim phù đánh ra. Căn biệt thự này đã là ngã xuống. Hừ! Nhìn ngươi trốn đi đâu? Ở ta nơi này phong thủy bên trong cục. Ngươi càng là tiêu hao thì càng là không có chân khí. Tào Thăng Bình đối với Vương Tiểu Phi tình huống hiểu rất nhiều. Thậm chí biết Vương Tiểu Phi có đan dược. Nhưng là nhìn ra được, hắn căn bản cũng không lo lắng Vương Tiểu Phi có đan dược sự tình. Hiện tại chính là muốn đem Vương Tiểu Phi vây ở chỗ này. Vương Tiểu Phi đã là tại cách này chàng tử bên trong đi vòng vài vòng, biệt thự đều bị hắn đánh bại mấy tòa nhà. Lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem một cái trận bàn lấy ra. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi cái kia trận bàn dĩ nhiên cũng làm bị hắn đặt đã đến trên đất. Tào Thăng Bình lúc này hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi đang làm gì rồi. Ngẩn người đứng ở nơi đó nhìn, thậm chí đều không có tấn công nữa. Tào Thăng Bình, ngươi sẽ không nhìn xem tình huống chung quanh. Tào Thăng Bình lúc này mới hướng về bốn phía vừa nhìn, sau khi xem xong sắc mặt chính là biến đổi. Ngươi bày một cái trận trong trận. Đúng vậy. Đây chính là đồng dạng phong thủy trận. Bất quá, ta phong thủy trận này là cho mượn của ngươi phong thủy trận mà cắt. Cái kia từng sàn sụt đổ chi phòng cùng từng đống máy móc thiết bị đã là được ta dùng để tạo thành một cái tuyệt sát phong thủy cục. Khuấy động ngươi phong thủy của nơi này. Bây giờ nhìn của ta phong thủy trận. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi từng cái thiết bị lấy ra. Sau đó chỉ thấy những thiết bị này đã là ở nơi này tạo thành một cái lục mang tinh trận. Điện đến. Lần này Vương Tiểu Phi áp dụng dĩ nhiên là một loại vô tuyến nạp điện kỹ thuật. Đem nơi này một ít điện năng chọn dùng vô tuyến truyền phương thức dẫn đến nơi này trận trong mâm. Ngươi đây là cái gì? Vương Tiểu Phi những việc làm Tào Thăng Bình căn bản là nhìn không ra rồi, giật mình chỉ vào. Đúng vậy. Ngươi áp dụng chính là tuyệt linh chi trận. Ở trong này không có linh khí vì có thể số lượng. Phù bảo rất khó khởi động. Thế nhưng, ta chọn dùng loại này cỡ nhỏ trận pháp lại là có thể thay đổi của ngươi phong thủy trận. Phong thủy trận này đối với ta đã là mất đi công kích. Đương nhiên, này xa xa không đủ, ai nói không có linh khí thì sẽ không thể khởi động phù bảo. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi trong tay phù bảo nhưng là bị đặt tiến vào một cái trận trong mâm. Theo phù bảo đặt đã đến trận trong mâm sau, chỉ thấy khổng lồ điện năng hướng về cái kia trận bàn mà đi. Vô tuyến nạp điện rót có thể. Lần này Tào Thăng Bình xem như là thấy rõ rồi. Thấy rõ sau trên mặt liền lộ ra khiếp sợ tình. Càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác sợ hãi. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi còn có như vậy một ít thủ đoạn. Vương Tiểu Phi một chỉ điểm ra, cái kia phù bảo đắt là phù đến không trung. Tào Thăng Bình, không biết ngươi luyện khí 12 tầng người phải chăng có thể chống đỡ được ta đây lôi tính phù bảo công kích. Tại Vương Tiểu Phi lúc nói chuyện, phù bảo đắt là lên tới không trung. Quái gì vẫn là cái này phù bảo, cùng thì ra là phù bảo cũng có chút khác biệt. Mặt trên bổ sung một cái nho nhỏ trận bàn. Rất nhiều lượng điện thông qua vô tuyến nạp điện kỹ thuật truyền vào trận bàn trong. Sau đó lại thông qua trận bàn cho phù bảo cung cấp năng lượng. Hiện tại Tào Thăng Bình đã thì không cách nào bình tĩnh, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Trong ý nghĩ của hắn, đánh chết Vương Tiểu Phi là có thể xoay ngược tình thế. Nhưng là để Tào Thăng Bình làm sao cũng không có nghĩ tới là mình vọt tới phía trước lúc. Vương Tiểu Phi mượn dùng thiết bị những vật này bày lên trận pháp, dĩ nhiên mượn chính mình cái kia cẩu mơ về dương trận sức mạnh. Rất nhiều công kích hướng về tới mình. Tuy nhiên đối với phong thủy này, cuộc phong thủy năng lực công kích cũng không sợ. Thế nhưng đưa thân vào trong này, Tào Thăng Bình cũng không muốn chịu đến công kích. Chỉ có thể là vung quyền từng quyền đánh ra ngoài. Lúc này, phù bảo đã là rót có thể xong xuôi. Theo Vương Tiểu Phi hướng về Tào Thăng Bình một chỉ điểm ra lúc, phù bảo đã là lơ lửng giữa trời. Sau đó đem Tào Thăng Bình liền tất cả che lên bên trong. Không tốt, Tào Thăng Bình lúc này trong lòng từ lâu là kinh hãi, liền muốn chạy trốn. Nhưng là, Vương Tiểu Phi thì lại làm sao sẽ để cho hắn thoát đi, phù bảo đã là triển khai oanh kích rồi. Đạo đạo sấm sét ở nơi này hướng về Tào Thăng Bình đánh tới. Vốn là luyện khí 12 tầng Tào Thăng Bình cũng không hề coi Vương Tiểu Phi là thành một cách đối thủ. Hiện tại nhưng là hối hận cực điểm. Phù bảo lúc này đã là triển khai không ngừng sét đánh. Cuồn cuộn không đoạn điện năng tải truyền vào. Phù bảo cũng chưa từng xuất hiện không có linh khí mà không cách nào sử dụng tình huống. Cái kia từng cách đại lôi đánh vào Tào Thăng Bình trên người. Lúc bắt đầu Tào Thăng Bình vẫn có thể chống đối một trận. Bất quá, tuyệt linh trận rất là công bình. Đối với từng cái rơi vào trận người ở bên trong đều đối xử bình đẳng. Ai đều không thể đạt được linh khí bổ sung. Đánh một trận sau đó Tào Thăng Bình liền cười khổ. Chân khí của mình tiêu hao quá lớn. Coi như là có mấy viên thuốc ăn vào cũng chỉ có thể là giúp mình nhiều chống đối một trận. Xong, Tào Thăng Bình hiện tại đã là rơi vào tuyệt vọng. Muốn chạy trốn lúc mới phát hiện mình căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội thoát đi. Của mình phong thủy trận này pháp được Vương Tiểu Phi bày một cái trận trong trận, sau đó trận pháp đã là nhận lấy Vương Tiểu Phi khống chế. Đừng đánh nữa, ta đầu hàng. Tào Thăng Bình biết lại đánh đó là một con đường chết, bận bịu lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Nhưng là bất luận hắn làm sao kêu gào, Vương Tiểu Phi đều không có đình chỉ phù bảo oanh kích. Ta liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không có đình chỉ. Tào Thăng Bình giống lớn một tiếng, càng thêm mãnh liệt oanh kích trận pháp. Đáng tiếc là hắn lại cao bao nhiêu tu vi cũng không có cách nào thay đổi cục diện này. Từng đạo lôi đất là đánh vào trên người hắn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đang bị đánh cho cháy đen. Buông tha ta à! Tuy rằng đất là có thêm quá nhiều chuẩn bị. Tào Thăng Bình hiện tại mới phát hiện mình hết thảy chuẩn bị cũng không đủ xem. Đối mặt với Vương Tiểu Phi, chính mình căn bản cũng không có cơ hội cùng hắn đối chiến. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là khóe miệng lộ ra nụ cười. Vào lần này đấu pháp trong, Vương Tiểu Phi vận dụng một ít khoa học kỹ thuật thành quả. Đầu tiên chính là vô tuyến nạp điện kỹ thuật. Đây là Vương Tiểu Phi trải qua chăm chú cải tiến sau đi ra ngoài một loại phù bảo công kích năng lượng cung cấp phương thức. Bước kế tiếp Vương Tiểu Phi biết vật này sử dụng diện tích hội càng lớn. Mặt khác chính là trận bàn máy không người lái kỹ thuật. Dùng trận bàn đem phù bảo mang tới không trung, sau đó phù bảo là có thể đại phúc giảm nhỏ năng lượng cung cấp. Liền ở Vương Tiểu Phi trong lòng cao hứng lúc, Tào Thăng Bình đã là được Vương Tiểu Phi đánh chết. Tào Thăng Bình chính mình cũng không nghĩ tới sẽ chết ở nơi này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0410. Sự tình hơi lớn. Vương Tiểu Phi giết chết Tào Thăng Bình sau liền tiến vào đi đến trong phòng. Lúc này mới phát hiện Tào Thăng Bình cái này phong thủy cuộc khiến cho đúng là quá mạnh mẽ. Khu vực này bên trong đại lượng âm khí tất cả đều trở về đến nơi này mặt. Đưa thân vào gian phòng này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình đều nhanh đông cứng như vậy. Thời gian thật dài không có tiến hành luyện thể thuật triển khai lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được cái kia một loạt âm khí hướng về trong cơ thể của mình truyền vào. Toàn thân từng cái lỗ chân lông đều đang tiến hành một loại ngưng luyện. Tuy rằng Vương Tiểu Phi biết nơi này là Tào Thăng Bình dùng người chết âm khí đến rèn luyện toàn thân, đây là một loại chuyện ác. Thế nhưng, coi như là hắn bây giờ muốn rời đi đều đã vô pháp. Tào Thăng Bình phong thủy trận này vốn là lấy chính hắn làm trung tâm. Khí cơ cảm ứng đều là chính bản thân hắn. Hiện tại hắn vừa chết dưới, nơi này khí cơ liền phát sinh ra biến hóa. Các loại năng lượng thần bí hướng về Vương Tiểu Phi liền công kích mà tới. Phong thủy trận có lợi hại như vậy cũng là Vương Tiểu Phi hết ý sự tình. Chân khí vô dụng dưới, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là dùng của mình luyện thể phương thức đến đối kháng. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được kinh mạch của mình đang không ngừng đạt được một loại âm khí rèn luyện. Thời điểm quá rồi, sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi lúc này mới đem trong này âm khí hóa đi. Lại nhìn mình gân mạch lúc, Vương Tiểu Phi đã rõ ràng nhất cảm giác được bất đồng. Kinh mạch tại tính sai thượng càng mạnh hơn không nói, càng là lại mở rộng còn nhiều gấp đôi. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là triệt để đã minh bạch Tào Thăng Bình cái này phong thủy trận mục đích chủ yếu, chính là trước tiên đem kinh mạch mở rộng, sau đó lại dùng mở rộng kinh mạch đi hấp dẫn linh khí. Cứ như vậy, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là tăng nhanh. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình kinh mạch, nhìn lại một chút linh căn tình huống lúc, đối với chính mình con đường tu chân thì càng thêm tràn đầy lòng tin. Lần này cũng coi như là vô ý chi được. Tào Thăng Bình kỳ thực cũng không có cái gì đồ tốt, liền ngay cả túi trữ vật cũng không có một cái. Vương Tiểu Phi chỉ là tại bên trong biệt thự tìm tới một ít vậy tài liệu, tiền đến là có thêm không ít. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, kiếm một chút vật mình cần trang đến bên ngoài một cái trong nhẫn. Từ trong nhà đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy được bên ngoài che kín cảnh sát, không được nhúc nhích. Vừa đi đến cửa khẩu lúc, một người cảnh sát đã là cầm trong tay cái loa lớn tiếng ra lệnh lên. Vương Tiểu Phi nhìn một chút những này cầm súng, đề phòng xâm nghiêm bọn cảnh sát, đến cũng không có làm khó bọn hắn. Đem mình một cái bộ bên trong phát giấy chứng nhận ném tới. Cái kia cầm đầu cảnh sát lấy ra Vương Tiểu Phi căn cứ chính xác kiện nhìn một chút lúc, biến sắc mặt, rất nhanh sẽ gầy gọi điện thoại. Lúc này Vương Tiểu Phi bấm đặng ít điện thoại nói: ta tại Nam Bình một cái huyện bên trong, lại làm phiền ngươi nhóm rồi. Đặng ít hỏi địa điểm sau liền nói hắn sẽ rất nhanh đến. Vương Tiểu Phi nơi này tại gọi điện thoại lúc, cảnh sát kia đầu lính cũng đã gọi điện thoại. Bất quá, hắn vẫn cứ mặt âm trầm nói: thân phận của ngươi chúng ta không cách nào chứng minh. Mấy ngươi món vũ khí sao ra đây? Theo chúng ta đến bên trong cuộc đi một chuyến. Vương Tiểu Phi liền không vui trầm giọng nói: nơi này xảy ra nghiêm trọng như vậy sự tình, các ngươi làm cái gì sân phơi, dĩ nhiên không biết chuyện nơi đây. Chúng ta nhận được quần chúng báo cáo, ngươi ở nơi này giết không ít người, chuyện này tất nhiên muốn ngươi đi nói rõ ràng. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói: được, ta và các ngươi đi một chuyến đi. Còng lại, cái kia rõ ràng cho thấy lãnh đạo người trầm mặt đối với thủ hạ người nói một câu. Vương Tiểu Phi vốn là nghĩ phối hợp một chút, không nghĩ tới không rõ tình huống liền muốn còng lại chính mình. Lần này Vương Tiểu Phi liền không vui, trầm giọng nói: ngươi không tư cách. Giơ tay lên, bằng không chúng ta nổ súng. Vương Tiểu Phi liền hừ một tiếng, thân hình lói lên, lúc đã là từ những cảnh sát này trước mặt biến mất rồi. Xem ra chính mình độ nổi tiếng còn chưa đủ à. Rời khỏi bọn cảnh sát, Vương Tiểu Phi tại phủ cận địa phương đã chờ đợi lên. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền nghe đến không trung truyền đến máy bay trực thăng thanh âm của. Sau đó liền thấy vài chiếc máy bay trực thăng đã đi đến. Nhìn thấy Đặng Ích bọn hắn đã là đến, Vương Tiểu Phi lần nữa hiện ra thân hình. Đem tội phạm bắt lại cho ta. Cảnh sát kia đầu lính vừa nhìn Vương Tiểu Phi xuất hiện lần nữa, cũng không biết là nghĩ như thế nào, tiếp tục ra lệnh lên. Thậm chí liền ở Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc, người này đã là hướng về Vương Tiểu Phi nổ súng. Bắt lại đạn. Vương Tiểu Phi trong mắt đã là tràn đầy sát khí. Run tay trong. Đạn liền hướng về người kia mà đi. Chỉ thấy đạn đã là xuyên qua đối phương lỗ tai. Cũng chính là Vương Tiểu Phi không muốn giết người, bằng không người này sớm đã chết đi. Lúc này Đặng Ích đám người đã là nhìn thấy Vương Tiểu Phi, Đặng Ích liền chạy chậm lấy tiến lên phía trước nói. Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện gì? Vốn là quân đội cũng không phải có thể tùy tiện xuất động. Đặng Ích có thể vội vã tới rồi. Vương Tiểu Phi liền biết chắc là đã nhận được thượng cấp bày mưu đặt kế. Hướng về cái kia chút đi theo mà đến người liếc mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi nói, ta cho rằng nơi này hội có một cái rất lớn hung sát án. Người chết tuyệt đối không thể thiếu. Việc này dính đến tu chân giả. Ngươi tốt nhất hướng về thượng cấp báo cáo một cái. Lúc này, mấy cái lãnh đạo người như vậy vội vã đi tới. Hướng về Đặng Ích nhìn một chút. Một người cầm đầu liền trầm giọng nói, Tào Tổng là chúng ta huyện đầu tư nhà giàu. Đối với chúng ta huyện phát triển là có thêm làm cống hiến lớn. Hiện tại hắn đã bị chết ở tại nơi này. Người này lại là hiểm nghi phạm. Các ngươi coi như là quân đội cũng không thể bao che. Ta là chính pháp ủy. Hy vọng các ngươi không nên ảnh hưởng chúng ta phá án. Vương Tiểu Phi chỉ tay cái kia giấy chứng nhận nói. Ngươi nhìn ta một chút căn cứ chính xác kiện chuyện này ta tiếp thủ. Cái gì? Người lãnh đạo kia nhận lấy Vương Tiểu Phi căn cứ chính xác kiện nhìn một chút lúc, lại nhìn một chút Đặng Ích trầm giọng nói. Hy vọng các ngươi cho chúng ta một cách nói. Vương Tiểu Phi cũng trầm giọng nói. Không phải ta cho các ngươi một cách nói, mà là các ngươi cho quần chúng một cách nói. Nếu đến rồi, liền theo đi, đem các ngươi cảnh sát phái đi theo ta. Đặng Ích cũng không biết tình huống cụ thể. Chỉ là hắn đã nhận được bày mưu đặt kế. Chỉ cần là Vương Tiểu Phi mệnh lệnh sự tình là muốn phục tùng. Vương Tiểu Phi hướng về đám người quan sát nhìn một chút, đối Đặng Ích nói. Cảnh giới một chút đi, chuyện lần này nhỏ không được. Tại cảnh giới sau đó Vương Tiểu Phi liền mang theo bọn cảnh sát hướng về bên trong đi đến. Theo Vương Tiểu Phi từng sàn biệt thự cơ quan mở ra. Cùng người tới nhóm sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn cái kia từng bộ hài cốt. Nhìn lại một chút cái kia cứu ra một ít nữ nhân. Đi theo đến mấy huyện bên trong lãnh đạo tại chỗ liền có mấy cái run chân rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản bọn họ. Mang theo một người sắc mặt từ lâu đại biến bọn cảnh sát tiếp tục tra xét mỗi một dãy biệt thự. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Đặng Ích nói. Bọn hắn không năng lực này quản chuyện này rồi, ngươi vẫn là đem tình huống của nơi này hướng lên phía trên báo cáo một chút đi. Đặng Ích tuy rằng cũng là đi lên chiến trường người. Xem đến tình huống của nơi này cũng là thay đổi sắc mặt. Lúc này liên tục gật đầu nói. Đại án a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0411. Sản phẩm mới sự tình. Lần này đến người tới cũng có chút hơn nhiều, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Viên Phóng Thiên bọn người đã đến. Đang nghe Vương Tiểu Phi một ít tình huống giới thiệu sau đó mọi người mới biết nơi này dĩ nhiên cất giấu như vậy một cách đại ma đầu. Đối với Vương Tiểu Phi lại có thể kích giết được luyện khí 12 tầng người. Từng cái nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều tràn đầy càng nhiều hơn kính nể. Tình huống chính là như vậy. chuyện của các ngươi ta cũng không muốn hỏi nhiều. Chính các ngươi giải quyết đi. Lần này người chết không phải số ít. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Ta cảm giác tới đây cảnh sát dĩ nhiên thành ma đầu kia người bảo hộ. Chuyện này ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi nhìn làm đi. Vương Tiểu Phi mặc dù nói hờ hững, nhưng là mọi người nghe được sau đều là trong lòng sáng tỏ. Vương Tiểu Phi đối với cái này bên trong chuyện đã xảy ra không hài lòng. Một cái dẫn đội đến tu chân giả nói. Việc này nhất định phải trọng xử. Quá không giống bào. Nơi này tồn tại một chỗ như vậy. Chúng ta một ít đồng chí dĩ nhiên không biết gì cả. Càng là đảm nhiệm u dù rồi. Vương Tiểu Phi nói. Giả như là thay đổi một người phát hiện việc này đoán chừng hiện tại đã bị chết. Một cách nhìn như đại lãnh đạo người nghiêm túc nói. Xin yên tâm chuyện này chúng ta sẽ cho quần chúng một câu trả lời thỏa đáng. Mở xong hội. Vương Tiểu Phi cũng không muốn ở thêm rồi. Việc này Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể lẫn vào nơi này. Hắn biết một nhóm quan viên quan chức khó giữ được. Vương Tiểu Phi sau khi đi ra, Viên Phóng Thiên bọn hắn đều đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt, Viên Phóng Thiên liền nói đùa. Làm sao ngươi tới nơi nào đều sẽ phát hiện một ít chuyện đâu này? Vương Tiểu Phi than thở. Trước đây ta cho rằng đối vu địa cầu thượng sự tình cũng đã biết rất nhiều. Bây giờ mới biết ta nhìn thấy đồ vật quá ít. Này Tào Thăng Bình chính là một cái rất lợi hại thầy phong thủy. Nếu ta không có phù bảo cải tạo thủ đoạn, làm không tốt hôm nay ta cũng sẽ chết ở nơi này. Đúng rồi. Tiểu Phi. Chớ ngươi phù bảo sự tình nói tới hàm hồ. Chúng ta đều muốn biết một chút tình huống. Đến cùng ngươi là dùng dạng gì thủ đoạn đâu này. Lời này vừa hỏi, mọi người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi, liền ngay cả người tổ trưởng kia cũng nhìn lại. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Khả năng này chính là ta mấy hạng sản phẩm mới rồi. Lần này ta là đi ra kiểm tra mấy thứ sản phẩm. Hiện tại có thể nói là lấy được thành công. Không biết Vương Tiểu Phi đồng chí khảo nghiệm là cái nào sản phẩm. Cái kia gọi hiểu rõ thành tổ trưởng liền hỏi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có ẩn giấu, liền nói. Đầu tiên là tín hiệu tiếp thu. Ta tín hào này thông qua trận bàn sau đó có thể tại trong biển sâu. Cũng có thể tại không tín hiệu hết thảy địa điểm đồng bộ truyền tống. Coi như là chôn ở sâu dưới lòng đất cũng không có vấn đề. Lợi hại như vậy. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực. Nói là trận bàn. Thông qua ta cải tiến sau đó chỉ là nhiều hơn một chút đạo văn khắc mà thôi. Này có thể dùng tinh vi máy móc tới làm. Thành phẩm rất thấp. Này hoàn toàn có thể phổ cập. Hiểu rõ thành nghiêm túc nói. Ta cảm giác tại về mặt quân sự sử dụng cũng là hoàn toàn có thể. Vương Tiểu Phi nói. Thứ hai hạng sản phẩm chính là vô tuyến điện lực truyền kỹ thuật. Ta kỹ thuật này bất luận ở nơi nào cũng là có thể truyền điện năng. Hiểu rõ thành tựu trần chờ một chút nói. Kỳ thực loại kỹ thuật này phát minh đến mức rất sớm, Nikola Tesla sớm tại 1890 năm. Vì này hiện đại điện xoay chiều hệ thống đặt móng người liền bắt đầu ý tưởng vô tuyến cung cấp điện phương pháp. Cuối cùng đưa ra một cách phi thường hùng vĩ phương án. Chính là đem địa cầu lấy tư cách bên trong chất dẫn. Cách xa mặt đất ước 60.000 mét điện ly tầng lấy tư cách bên ngoài chất dẫn. Trên địa cầu cùng điện ly tầng trong lúc đó xây dựng lên ước chừng 8 hơn. Tần suất thấp cộng hưởng. Lại lợi dụng vần quanh địa cầu mặt ngoài sóng điện từ đến khoảng cách xa truyền điện lực. Hắn tưởng tượng phát thanh như thế, đem điện năng truyền khắp toàn cầu. Vì thế, hắn tại New York trưởng đảo đã thành lập nên 5 cao 7 mét ngói trèo lên líp tháp đến thực hiện một cái ý tưởng. Nhưng tối cuối cùng cũng bị ép từ bỏ. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Kỳ thực, địa cầu chúng ta trên có rất nhiều phát minh sở dĩ không có phát triển. Trong này có các loại nguyên nhân. Loại kỹ thuật này kỳ thực cùng hữu tuyến truyền là một thời đại phát minh. Chúng ta có chút cơ cấu cùng tổ chức vô tình hay cố ý bên trong liền đem loại kỹ thuật này bác bỏ. Không ngoài là dính đến một ít lợi ích chi tranh. Những chuyện này chúng ta không cần đi nghiên cứu. Ta thông qua đặc biệt trận bàn đến tiến hành tiếp thu. an toàn thượng đã là hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ đối với quốc gia tới nói lớn nhất vẫn là lợi ích vấn đề. Loại kỹ thuật này đẩy một cái suất. Chúng ta rất nhiều trạm phát điện trên dưới du xí nghiệp tất nhiên bị trọng thương. Hy vọng quốc gia có thể điều chỉnh một chút sản nghiệp chính sách. Dù sao loại kỹ thuật này chúng ta không cần lời nói. Nước ngoài cũng sẽ dùng thượng. Hiểu rõ thành tựu gật gật đầu. Vương Tiểu Phi lại nói. Kỳ thực. Loại kỹ thuật này dưới cái nhìn của ta đã là rơi ở phía sau. Còn phải kiến thiết trạm phát điện gì gì đó. Chỉ có thể xem là một cái quá độ. Dưới cái nhìn của ta. Năng lượng của chúng ta không chỗ nào không có. Nguyên tử tách ra lúc sinh ra năng lượng chính là khổng lồ vô cùng. Chỉ một hạt nguyên tử thì có như vậy năng lượng khổng lồ. Chúng ta còn cần dùng trạm phát điện gì gì đó làm cái gì. Ta phát minh một cái trận bàn. Cái này trận bàn cũng đủ để đạt đến một tòa trạm phát điện cung cấp điện số lượng. Chúng ta không cần dùng nhiều người như vậy lực là có thể giải quyết. Chỉ là như vậy vừa đến. Đoán chừng lại phải có quá nhiều người bát ăn cơm được đánh rớt. Lúc này mọi người đều cười khổ không thôi rồi. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nhìn nói. Ta bước kế tiếp tại trong thôn liền sẽ nghiên cứu phát minh một ít hoàn toàn mới sản phẩm. Đoán chừng đối với xã hội xung kích sẽ rất lớn. Các ngươi đều là tu chân giả. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi. Ta phát minh những thứ đó đều là một ít luyện khí thuật cải tiến thủ đoạn. Kỳ thực liền là một loại thực dụng với xã hội hoàn toàn mới máy móc phương pháp. Của ta những phương pháp này tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ xã hội biến cách. Hy vọng các ngươi sau khi trở về hướng cấp trên báo cáo một cái. Hiểu rõ thành tựu dùng sức gật đầu nói. Việc này rất trọng yếu, chúng ta đương nhiên hội báo cáo. Hắn hiện tại cảm giác được Vương Tiểu Phi một ít phát minh có thể sẽ thay đổi thế giới. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Bước kế tiếp rất nhiều sự tình đều sẽ từ chúng ta nơi đó làm đi ra. Hy vọng các ngươi có thể thừa nhận được loại biến hóa này. Trước đây Vương Tiểu Phi muốn biết một ít gì đó đi ra lúc. Hắn nghĩ tới đến cũng đơn giản. Hiện tại chăm chú suy nghĩ một chút những kia phát minh xuất hiện lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được có chút đau đầu. Một cái không chú ý liền sẽ gợi ra xã hội chấn động. Các loại nghỉ việc tình huống cũng sẽ xuất hiện. Sớm có người cho Vương Tiểu Phi an bài một gian phòng. Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào liền ngồi ở chỗ đó nghĩ những chuyện này phương hướng phát triển. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nghĩ thông suốt rồi. Địa cầu tiến bộ vẫn là trọng yếu đấy. Mặc kệ người khác là cái dạng gì ý nghĩ. Chí ít chính mình trước lúc ly khai làm thêm một ít thay đổi sự tình. Đem địa cầu văn minh trình độ đẩy về phía trước một cái. Về phần nói rằng cương vị gì gì đó. Vương Tiểu Phi cũng không lo được nhiều như vậy. Mỗi một lần xã hội tiến bộ đều biết đau đớn sản sinh. Không thể bởi vì đau đớn tự đình chỉ phát triển. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0412. Vương Tiểu Phi trực tiếp giữa. Vương Tiểu Phi vừa vặn về tới Lục Thủy Thôn lúc Đường Quân Chí điện thoại liền đánh tới. Cười ha ha, Đường Quân Chí nói. Tiểu Phi của ngươi trực tiếp giữa làm tốt rồi. Nhanh như vậy. Này có phức tạp gì? Bọn hắn chính là ăn chén cơm này. Khai thông một cách mà thôi. Ngươi yên tâm. Ngươi căn phòng này là vô hạn cấp. Chúng ta chuyên môn vì ngươi làm. Muốn có bao nhiêu fan đều hoàn toàn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi biết Đường Quân Chí ở phương diện này đã làm nhiều lần sự tình trong lòng cao hứng, nói ra. Vậy thì quá tốt rồi. Tiểu Phi a, tuy rằng đến lúc đó chúng ta sẽ vì ngươi tuyên truyền. Nhưng là, ngươi mình cũng phải có một ít hạng mục mới được chứ. U, V, Quy, Quy, Mơ, việc này ta sẽ làm trước tiên dùng của ta ca đến hấp dẫn người đi. Đúng vậy. Ngươi bây giờ rất giận. Nếu như đúng là có ca đến hấp dẫn lời nói, tin tưởng nhân khí chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Đúng rồi. Ngươi nơi đó thiết bị đủ không có. Ta khiến người ta đưa một bộ lại đây. Vương Tiểu Phi làm việc này cũng không để ý kiếm tiền chuyện, nói ra. Được. ngươi phái người đem một vài ghi âm gì gì đó thiết bị đều làm ra. Ta phải học tập một cái. Mau chóng làm ít thứ đi tới. Vương quan tiểu tử kia không là muốn vì ngươi làm một cách an bơn sao? Khiến hắn dẫn người đến Nam Bình tỉnh, ngươi đến lúc đó đi qua lục một cách là được rồi. Hai người thương nghị một trận, Đường Quân Chí đem làm sao đăng nhập gì gì đó sự tình cũng dặn dò một cái. Vương Tiểu Phi mở máy vi tính ra, sau đó là ở chỗ đó điều chỉnh thử lên. Khoan hãy nói, người ta làm được thực sự là làm chuyên nghiệp. Tất cả bình đài cũng rất được người yêu mến. Bất quá, đổi thành lục thủy võng sau đó nhổ nước bọt người đến là không ít. Vương Tiểu Phi hiện tại chuyện cần làm không ít. Chính là muốn đối những thứ đồ này tiến hành một ít cải tiến. Đầu tiên chính là một ít tiếp nhập vấn đề. Sau đó chính là lục tượng vấn đề. Cũng may Vương Tiểu Phi đối với máy tính tri thức, còn có chính là máy móc tri thức đều có được rất sâu hiểu rõ. Tại Đường Quân Chí bọn hắn đem tất cả trang web trao quyền sau đó, Vương Tiểu Phi ở nơi này thay đổi chính là mấy ngày. Thông qua Vương Tiểu Phi sửa chữa sau đó, Vương Tiểu Phi lại khảo nghiệm mấy lần. Chỉ cần là ánh mắt của hắn đi tới, bất luận đến nơi nào, bất luận tia sáng tình huống đều có thể đồng bộ đến trực tiếp thời gian mặt. Xong rồi, đem chuyện này làm xong sau, Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ. Chính mình một trực tiếp giữa tính là hoàn toàn có thể dùng một lát rồi. Vương Tiểu Phi nhận được Vương Quan điện thoại sau liền đi thẳng tới Nam Bình tỉnh. Vừa thấy được Vương Tiểu Phi, Vương Quan liền cao hứng nói: tu vi của ta thấp, vẫn muốn thám hiểm một cái, hiện tại có ngươi này trực tiếp giữa, tin tưởng sẽ phi thường đặc sắc. Từ từ đi, xuất hiện ở trong phòng còn không đây này. Vương Quan liền cười nói: ngươi hôm nay không xem phòng của ngươi đi. Ngươi không biết, xuất hiện khi tiến vào ngươi người trong phòng cấp bậc đều không thấp. Hôm nay phòng của ngươi mướn phòng rồi. Bên trong đã tuôn ra tiến vào không ít người. Còn có việc này, Vương Tiểu Phi lấy ra điện thoại vừa mở ra lúc, chỉ thấy bên trong quả nhiên có không ít người ở bên trong. Bất quá, tất cả mọi người là một ít tên kỳ cục, căn bản là không nhìn ra là người nào. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi kỳ quái là trong này cấp bậc là từ phàm nhân đến tiên nhân cấp bậc thiết trí. Người tiến vào nếu như muốn đạt đến cấp bậc tiên nhân, phải khen thưởng đến 100 triệu tiền Việt nhiều. Nhưng là, nhìn một cái lúc, suýt chút nữa liền sáng mù Vương Tiểu Phi ánh mắt. Tất cả mọi người là cấp bậc tiên nhân. Đây là cái gì cái tình huống? Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Vương Quan. Vương Quan chỉ tay cái kia viết nguyên nhất ít nhân đạo. Đây chính là ta rồi. Xuất hiện khi tiến vào đến phòng ngươi người đều là tất cả trưởng môn cùng biết rõ những tu chân gia tộc đó các đại nhân vật. Mọi người đều đến cổ động. Vương Tiểu Phi cũng không hề trông cậy vào vật này đến kiếm tiền. Nhưng là, hiện tại vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi bó tay rồi. Này một dãy lớn cấp bậc tiên nhân cũng đủ để sáng mù hai mắt. Cơ bản nhìn một chút lúc, dĩ nhiên đạt đến thượng hơn 100 người. Làm sao có nhiều như vậy người? Vương Tiểu Phi lần nữa bó tay rồi. Vương Quan cười nói: ngươi xem cái số này, Côn Lôn Bản Long. Đây chính là phái Côn Lôn Trương Bản Long trưởng môn số. Lại nhìn cái này, Côn Lôn Lăng Vân. Chính là phái Côn Lôn Lăng Vân trưởng lão số. Bọn hắn phái Côn Lôn từ trưởng môn đến trưởng lão, mỗi người đều tiến vào. Còn có cái này Thương Long Trấn Nguyên. Đây chính là Tô Trấn Nguyên rồi. Thương Long dẫn đầu những người này đều là Thương Long môn người. Bọn hắn cũng đều là trưởng lão cấp tiến vào. Kỳ thực, còn có thật nhiều người cũng không biết ngươi thuê phòng giữa. Đến lúc đó đều sẽ tiến vào. Mới nhìn thời điểm, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nhìn thấy một cái tên là Đông Hải Huyễn Vũ người đã là 100 triệu khen thưởng. Sau đó thành tiên nhân cấp người tiến vào. Theo sát phía sau, lại là một ít Đông Hải dẫn đầu người đã trở thành cấp bậc tiên nhân. Nhìn thấy Đông Hải phái đều tiến vào, Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói: ta đây không phải muốn trở thành một tu chân căn cứ. Tiểu Phi a, thật đúng là như vậy, bước kế tiếp ngươi trong này thật là hồi hướng về phương diện này phát triển. cờ truyện ở ta đây trực tiếp đều còn chưa có bắt đầu a. Vương Tiểu Phi ngẩn người nhìn vậy không ngừng tiến vào, liên tục bay khen thưởng kim ngạch căn phòng, cả người đều có chút không bình tĩnh rồi. Không nghĩ tới đã biết gian phòng còn có như vậy một trường hợp phát sinh. Xuất hiện khi tiến vào cũng nhiều hơn một chút cấp bậc thấp người. Ngoại trừ trưởng môn cùng các trưởng lão loại này khen thưởng ở ngoài, còn có một ít cấp bậc thấp đệ tử khen thưởng. Coi như là ít nhất cũng đều là hơn 100.000 tiền Việt khen thưởng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi bấm Đường Quân Chí điện thoại nói. Đường trưởng môn, này khen thưởng cũng quá là nhiều một ít chứ. Cười ha ha, Đường Quân Chí nói. Tu chân giả những khác không có. Tiền đến là không ít. Bình thường bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Nguyện ý khen thưởng liền thưởng. Lần này ta chuyên môn thông chi một cái. Không nghĩ tới mọi người đều làm nể tình. Nguyên lai là Đường Quân Chí thông chi, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chẳng trách nhiều như vậy môn phái đều đến cổ động. Tiểu Phi, chớ xem thường ngươi này trực tiếp giữa. Phải biết tất cả môn phái đều coi trọng ngươi nơi này. Đều muốn từ ngươi này lấy được một ít gì đó. Bọn hắn cũng không phải chính là cổ động đơn giản như vậy. Ngươi nơi này bước kế tiếp ta sẽ cho người tiến một bước sửa chữa một cái. Đạt đến nhất định cấp bậc sau còn có thể tiến hành một ít giao dịch gì gì đó. Ta sẽ đem một vài trưởng môn kéo tới đồng thời kinh doanh việc này. Trước đây không nghĩ tới. Hiện tại ta cảm giác việc này làm thành chính là một cái thị trường khổng lồ. Vương Tiểu Phi thật đúng là không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Được Đường Quân Chí vừa đề tỉnh lúc. Vương Tiểu Phi mới phát hiện khả năng thật sự sẽ xuất hiện một cái cử đại Internet thị trường. Tiểu Phi, trang web này thuộc về của ngươi. Ngươi tự nhiên sẽ là trang web trưởng ra. Đến lúc đó ta kéo những người này thành lập một cái ủy viên hội. Mọi người đều có chỗ tốt. Tùy các ngươi đi làm rồi. Ta có một cái ý nghĩ. Lần này mọi người thưởng nhiều tiền như vậy. Ta dự định ở này trên website làm một cái quỹ từ thiện gì gì đó. Ngươi giúp ta kiếm thoáng một phát. Về sau phàm là phía trên thu nhập đều đưa vào đến cái này quỹ từ thiện bên trong. Chúng ta có thể làm một ít giúp đỡ người nghèo giải khốn sự tình. Được, chuyện này ta giúp ngươi lồng thoáng một phát. Hai người lại tán gẫu một ít chuyện mới cúp điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0413. Chưa truyền bá trước tiên đỏ. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn này trực tiếp giữa lúc này đã là chấn kinh rồi quá nhiều người. Một nguyên tố là Internet thích xem trực tiếp một thành viên. Hôm nay trong lúc vô tình liền thấy một cái trực tiếp giữa xuất hiện. Nhất làm cho hắn tò mò là cái này trực tiếp giữa hôm nay vừa vặn mở ra đã là chào vào rất nhiều người. Nhất định là một cái nào đó người nổi danh thuê phòng giữa rồi. Một nguyên tố tùy ý mở ra tiến vào phòng lúc. Nhất thời cũng cảm giác được cặp mắt của mình đã là bỏ ra. Ta dựa vào. Nhìn một hàng kia sắp xếp tiên nhân cấp nhân vật. Một nguyên tố nháy mắt một cái. Xem đi xem lại lúc. Trong lòng cái thứ nhất nghĩ tới chính là cái này trang web cũng quá kéo một chút đi. Làm giả làm thành như vậy. Nhưng là. Liền ở hai mắt của hắn bỏ ra lúc. Từng cái người đang tải đăng nhập đi vào. Từng cái người tiến vào rất nhanh sẽ là bút lớn khen thưởng đi ra. Chúc mừng Vương Đạo Hữu trực tiếp khai môn. Vương Đạo Hữu mời thu nhập Côn Lôn Lăng Vân một điểm tâm ý. Chúc Vương Đạo Hữu trực tiếp đại hỏa đưa lên một điểm tâm ý. Thương Long Trấn Sân chúc Vương Đạo Hữu có hy vọng thành tiên. Trước tiên chiếm hàng đơn vị tin tưởng Vương Đạo Hữu sẽ cho chúng ta mang đến nhiều đặc sắc hơn. Không biết cái thứ nhất trực tiếp nội dung là cái gì. Là cổ mộ thám hiểm sao? Phải chăng cần chúng ta gia nhập? Vương Đạo Hữu cần kêu một tiếng. Đây là địa phương nào a? Một nguyên tố có chút không cách nào bình tĩnh. Ngẩn người nhìn cái kia từng cách khen thưởng người. Nhìn lại một chút cái kia từng chuyện mà nói kỳ quái lời nói đám người. Phảng phất chính mình đã là tiến vào một nơi kỳ quái. Điên rồi. Một nguyên tố chỉ có một cảm giác. Người bên trong này nhóm thần kinh thượng nhất định là có tật xấu. Nhưng là, coi như là thần kinh trên có tật xấu, Đây chính là vàng dòng bạc trắng khen thưởng. Cơ bản tính toán một chút, một nguyên tố đều bị của mình này tính toán tính ra kim ngạch dọa sợ. Chỉ này ngắn ngủi thời gian, hơn 10 tỷ khen thưởng kim ngạch liền xuất hiện rồi. Quá giả đi. Một nguyên tố liền đang suy đoán có thể là trang web vì hấp dẫn người đến có ý định làm ra tới sự tình. Nhưng là lật một chút trang đầu gì gì đó, cho tới bây giờ vừa không có chuyên môn đối gian phòng này đề cử. Hôm nay vừa mới bắt đầu, người đều không có mấy cái. Những người này tuyên truyền cho ai xem ạ? Chuyện kỳ quái. Nhìn xem từng hàng đại ngạch khen thưởng người, nhìn xem vậy coi như là khen thưởng không nhiều, cũng đều là hơn 100.000 khen thưởng người. Một nguyên tố cũng có chút xấu hổ. Hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện mình tiến vào một cách trực tiếp giữa thật không tiện. Đưa thân vào những này cường hào chính giữa, một nguyên tố nhất thời cảm giác được áp lực của mình có chút lớn. Làm sao bây giờ? Hướng về một ít đồng dạng trong lúc vô tình người tiến vào nhóm nhìn lại lúc, một nguyên tố bao nhiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đoán chừng cũng có một số người là cùng hắn ý tưởng giống nhau người tiến vào. Những người này đều yên lặng nhìn. Một nguyên tố cũng nhìn không được nữa, liền vọt vào chính mình thường xuyên nhất đi một cái trực tiếp giữa, phát ra một cái quảng cáo, đem tình huống của nơi này nói ra. Phát xong quảng cáo sau đó một nguyên tố lần nữa về đến nơi này mặt. Lần này đi vào nữa lúc, một nguyên tố liền phát hiện người bên trong này đã là trong nháy mắt thời gian tăng cường đã đến hơn vạn người. Phải biết một cái trực tiếp giữa muốn đạt đến hơn vạn người là rất khó. Cái này trực tiếp giữa bên trong hoạt náo viên đều còn chưa có xuất hiện. Người đã là đạt đến hơn vạn. Đây thật sự là một cái khác loại địa phương. Lúc này trong phòng từ lâu là nổ. Quá nhiều người nghe được tin tức chi sau tiến vào trong này. Nhìn một hàng kia sắp xếp tiên nhân cấp ít. Nhìn lại một chút cái kia vẫn cứ không ngừng đi vào khen thưởng đám người. Mọi người đều đang nghị luận trong này quái gì. Đương nhiên rồi. Một nguyên tố liền thấy rất nhiều người đều là nắm thái độ hoài nghi. Cho rằng là trang web chính mình làm ra tới khen thưởng. Chính là muốn hấp dẫn nhãn cầu. Nhưng là nay hấp dẫn nhãn cầu sự tình làm được cũng quá giới hạn một chút đi. Thưởng hơn 10 tỷ vẫn còn đang đánh thưởng. Người nào trực tiếp bình đài sẽ làm ra như vậy khác người sự tình. Càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này xem trò vui. Đối với mở môn đệ nhất thiên, liền hoạt náo viên đều chưa từng xuất hiện đã là thu nhập 100 ức người tràn ngập tò mò. Ai cũng không biết Vương Tiểu Phi sẽ là một cái dạng gì chủ truyền bá. Gian phòng tên gọi chỉ có một, Vương Tiểu Phi. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là cái hạng người gì đâu này? Rất nhanh, đã là có người tại trên lưới tìm ra Vương Tiểu Phi tình huống. Sau đó chính là có quan Vương Tiểu Phi tại Tô Oanh Oanh trong buổi biểu diễn một ca khúc nội dung. Càng là có bạn trên mạng đem bài hát kia truyền đi đến trong phòng. Trong khoảng thời gian ngắn quá nhiều người đều đi mở ra Vương Tiểu Phi bài hát này. Sau đó trong thời gian các loại tranh luận vẫn cứ đang tiến hành. Bất quá, có một chút là khẳng định. Vương Tiểu Phi lúc này là thật sự phát hỏa. Càng ngày càng nhiều người tiến vào hắn gian phòng này. Đem hắn cái này trực tiếp giữa đưa vào bọn hắn chú ý gian phòng. Một nguyên tố lúc này là càng xem càng hiếu kỳ. Đồng dạng cất chứa gian phòng này sau đó nghĩ thầm chính mình khoảng thời gian này liền chú ý gian phòng này. Nhìn xem căn phòng này rốt cuộc là muốn chơi loại nào. Cùng một nguyên tố có đồng dạng ý nghĩ rất nhiều người. Mọi người đối với cái kia ghi chú Côn Lôn, Thương Lòng, Vu Sơn Vân, Vân ít đều tràn ngập tò mò, mọi người đều muốn nhìn một chút nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Hiện tại cái này gian phòng liền có chút quái gì lên. Hoạt náo viên bóng người cũng không thấy. Nhưng là trong này lại là náo nhiệt phi thường. Cũng coi như là cái thứ nhất chưa từng thấy hoạt náo viên cũng rất hỏa căn phòng rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không biết tình huống. Đánh mấy điện thoại ra ngoài. Đem mình có này trực tiếp giữa sự tình hướng về mấy người phụ nhân nói một lần. Cả ngươi chơi trực tiếp. Tiểu muội nơi đó Vương Tiểu Phi cũng gọi một cú điện thoại đi qua. Làm Vương Thải Hà nghe được Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chơi trực tiếp lúc, dương miệng thật to, có chút không dám đã tin tưởng. Vương Tiểu Phi cười cười nói, chơi một chút mà thôi, bạn học của các ngươi lôi kéo đi ủng hộ một chút đi. Vương Tiểu Phi mỗi một cú điện thoại đều là để mọi người đi kéo người tiến vào. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là hắn lo lắng nhân khí. Trong phòng kia lại là nóng nảy được làm người ta giật mình. Điện thoại đánh một vòng lại đây, Vương Tiểu Phi thở ra một hơi, tự nói. Không nghĩ tới kéo nhân khí như vậy lao lực a. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng đang nghĩ. Trực tiếp giữa hôm nay là khai trương. Chính là không biết sẽ có bao nhiêu người đến. Chính mình cần đạo nguyên nhiều lắm. Hiện tại mới hai cái hoàn mỹ linh căn tạo ra. Bước kế tiếp còn không biết muốn bao nhiêu đạo nguyên. Được đem mình có thể động viên người đều động viên. Để cho bọn họ giúp đỡ kéo chút nhân khí mới được. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi vẫn có tự tin. Bước kế tiếp chính mình muốn trực tiếp nội dung không phải bình thường. Mọi người xem đều chưa từng nhìn thấy. Tin tưởng nhân khí vẫn có thể từ từ tới. Được rồi. Xuất hiện tại chính mình gần như chung đụng được người tốt đều gọi điện thoại rồi. Bước kế tiếp xem chính mình trực tiếp cái gì. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này đã nghĩ ngợi lấy cái thứ nhất trực tiếp nội dung. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết hiện tại được tụ tập nhân khí. Nghĩ đến một trận. Vẫn là có ý định trước tiên hát mấy bài hát lại nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0414. Trực tiếp ca. Vương Tiểu Phi vừa vặn nhấp một ngụm nước trà lúc. Vương Thải Hà điện thoại đánh tới. Vừa mở miệng liền âm thanh rất lớn. Trong thanh âm tràn đầy một loại khiếp sợ tình. Sao thế, cả kinh sắp vỡ. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Ca, cháu ngươi trực tiếp giữa làm sao như vậy hỏa, khi nào thì bắt đầu trực tiếp đó a? Nói là hôm nay thuê phòng giữa đi, ta đều vẫn không có vào xem qua. Hôm nay, Vương Thải Hà hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, lớn tiếng nói. Làm sao có nhiều như vậy khen thưởng? Khen thưởng? Đúng vậy a, ta tính toán một chút, gần như là gần 150 ức nữa à. Nói tới chỗ này, Vương Thải Hà nói. Ca, phải hay không trực tiếp bình đài làm giả nâng ngươi? Ta cũng không biết tình huống thế nào đây, ta xem một chút. Vương Tiểu Phi bên người vừa vặn liền có máy vi tính. Vương Tiểu Phi mở ra này trực tiếp giữa lúc. Một tiến vào bên trong lúc. Vương Tiểu Phi cũng ngây dại. Trong này dĩ nhiên đã là náo nhiệt như vậy rồi. Vương đạo hữu rốt cuộc xuất hiện, hoan nghênh a. Tiểu Phi, ngươi rốt cuộc đã tới. Tiểu Phi, hiện tại ngươi dự định trực tiếp cái gì, chúng ta đều chờ đợi đây này. Chuyện của tôi chấm nên. Nhất thời gian phòng này chính là quá nhiều người tại hỏi thăm Vương Tiểu Phi rốt cuộc muốn trực tiếp gì gì đó sự tình. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện gian phòng nhân số dĩ nhiên đạt đến 50.000 nhiều. Làm sao có nhiều như vậy người? Vương Tiểu Phi lúc này cũng là hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Bàn Long lúc này hỏi. Vương đạo hữu, ngươi dự định trực tiếp tu chân giả cổ mộ sự tình. Tô Chấn Nguyên cũng hỏi. Vương đạo hữu, ngươi có thể trực tiếp thám hiểm cổ mộ sự tình sao? Đang lúc bọn hắn hai người hỏi dò lúc. Mọi người phát hiện từ khi bọn hắn sau khi đi vào liền chưa từng nói qua lời nói những tiên nhân này mỗi một người đều như cùng sống lại đây tựa như. Đều tại hướng về Vương Tiểu Phi hỏi thăm tới đến. Ta dựa vào. Còn tưởng rằng là một ít giả dối ít. Không nghĩ tới đều là chân nhân a. Ta cảm giác thế giới này có chút rối loạn. Đúng vậy. Ta ở chỗ này chờ chính là muốn nhìn một chút những tiên nhân này cấp ít rốt cuộc là cái gì một chuyện. Hiện tại cảm giác thấy hơi thật. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương a? Ta cảm giác ta tiến vào tu chân giới rồi. Đúng vậy a, nơi này đang đùa loại nào. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào. Mọi người không ngừng vẫy gọi nhân viên tiến vào. Gian phòng nhân số lại vào lúc này lại bắt đầu nhanh chóng thượng thăng lên. 60.000, 8 vạn, 10 vạn. Nhìn nhân viên con số không ngừng lên cao. Tiến vào mọi người đều nhìn về Vương Tiểu Phi. đều muốn biết tiểu tử này rốt cuộc là tình hình gì. Vương Tiểu Phi lúc này xin lỗi nói. Ta căn phòng này bọn hắn chuẩn bị cho tốt sau hôm nay mới mở. Ta cũng còn không quá quen thuộc thao tác. Ta trước tiên làm quen một chút. Rất nhanh, mọi người đều thấy được trong hình Vương Tiểu Phi hình tượng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở nơi đó làm việc không kế hoạch quen thuộc tình huống. Nhìn đến mọi người lần nữa bắt đầu nghi hoặc. Nghĩ thầm một người như vậy đến cùng có được hay không á? Làm sao lại có nhiều người như vậy cổ động đâu này? Lúc này Đường Quân Chí nói chuyện đối với Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, lần thứ nhất trực tiếp, ngươi có thể lấy trực tiếp một lần đào móc cổ mộ sự tình. Vương Tiểu Phi nói. Việc này ta cảm thấy hẳn là có thể. Ta đây thiết bị cải tiến một chút sau đó dưới đất tín hiệu là có thể truyền. Như vậy đi. Ta trước tiên trực tiếp của ta trận bàn chế tác. Mọi người xem một cái. Trương Bản Long thật hưng phấn nói. Quá tốt rồi. Ngươi dùng trận pháp tri thức cùng hiện đại máy móc kết hợp. Ta đến là muốn biết một chút ngươi là làm sao chế luyện. Vương Đạo Hữu. Ngươi có thể đem những kiến thức này truyền thụ đi ra. Công đức vô lượng a. Đúng vậy, Vương Đạo Hữu, việc này thật là làm cho chúng ta cảm kích vô tâm. Vương Đạo Hữu, lần này chúng ta nhưng là sẽ học đi kiến thức của ngươi, này không có gì bí mật chứ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những kiến thức này đến cũng không có gì đặc biệt. Tại luyện khí thuật bên trong những thứ này đều là đường nhỏ mà thôi. Nếu quả như thật đã đến tu chân giới, những kiến thức này liền thành rác rưởi. Mọi người cũng đừng xem là nhiều ghê gớm sự tình. Vương Tiểu Phi cùng những người tu chân này ở nơi này một hỏi một đáp. Những kia tiến vào xem tất cả mọi người ở nơi đó một lăng lăng. Tựu như cùng nhìn một đám người điên đang nói chuyện tựa như. Một nguyên tố cùng quá nhiều người như thế. Nghe Vương Tiểu Phi cùng những cách được gọi là tiên nhân cấp những cao thủ nói chuyện. Hắn cũng là hoàn toàn không biết đối phương đến cùng đang nói cái gì dạng lời nói. Quái sự trong căn phòng như vậy mặt rốt cuộc muốn phát sinh dạng gì sự tình đâu này. Càng là hiếu kỳ. Một nguyên tố thì càng là canh giữ ở nơi này. Hắn đến là muốn tìm ra Vương Tiểu Phi bọn hắn làm giả sự tình. Lúc này, Vương Tiểu Phi bắt đầu trực tiếp rồi. Vương Tiểu Phi trực tiếp rất là bình thường. Kỳ thực cũng không có đặc biệt hấp dẫn người địa phương. Mọi người khỏe. Hiện tại ta bắt đầu trực tiếp. Lần này ta trực tiếp chính là ta đối với tín hiệu bàn chế luyện nội dung. Kỳ thực, tín hào này truyền có quá nhiều chỗ đặc biệt. Vậy tín hiệu truyền. Ta cái này truyền tống là ở trận bàn trên có khắc viết một ít đạo chút nào. Tinh mật độ lên máy bay khí so với người mà nói cũng không yếu. Mọi người xem ta chế tác liền biết rồi. Nói tới chỗ này. Vương Tiểu Phi đã là tiến vào một cái rất lớn chế tác trong xưởng. Mọi người thấy chính là rất nhiều máy móc thiết bị bày đặt ở nơi nào. Này có những gì đáng xem. Nhìn đến đây lúc, một số người liền ngạc nhiên lên. Vương Tiểu Phi lúc này nói ra. Bởi ta lần này sẽ tiến vào khi đến đáy ngọn nguồn nơi đi đào cổ mộ. Cái kia mộ vừa có trận pháp thiết trí. Cho nên, đến nơi đó sau tín hiệu tiếp thu liền sẽ khó khăn. Cái này cũng là ta muốn cải tiến tín hiệu phương thức tiếp thu nguyên nhân. Hôm nay trận này bàn chế làm là được muốn cho mọi người biết. Chúng ta hết thảy thông tin đều là chân thật. Cũng không phải làm giả. Bất kể là đã đến sâu trong lòng đất vẫn là đại dương nơi sâu xa. Coi như là đã đến Diêm Vương tinh đợi tinh cầu bên trên. Tín hiệu của chúng ta đều có thể thân thông. Bước kế tiếp chúng ta cái này sản phẩm cũng sẽ phổ cập. Đến lúc đó mọi người đều sẽ dùng tới. Nghe đến đó lúc. Vốn là muốn người rời đi nhóm đều ngừng lại. Mọi người cũng đều tò mò. Không biết Vương Tiểu Phi bước kế tiếp là có hay không hội thám hiểm. Là có hay không sẽ đi đào cái gì tu chân cổ mộ. Rất nhanh. Mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi chế luyện tình huống. Tất cả quá trình kỳ thực cũng không có gì có siêu sự tình. Hóa tan. Sau đó chính là máy móc khắc. Lại sau đó chính là Vương Tiểu Phi dùng phương thức đặc biệt tiến hành tổ tốt. Trong quá trình này. Những tiên nhân kia cấp đám người so với ai khác đều sinh động. Các loại kỳ quái đề tài đều từ bọn hắn nơi đó bên trong sản sinh. Thậm chí mọi người phát hiện những tiên nhân này cấp người như bạn học sinh tựa như hỏi rất nhiều kỹ thuật thượng sự tình. Được rồi. Đây chính là tín hiệu tiếp thu trận bàn. Tín hiệu giải quyết vấn đề rồi. Bước kế tiếp ta muốn chế tác chính là khoan đất con thoi rồi. Có khoan đất con thoi lời nói. Chúng ta mới có thể tiến vào sâu trong lòng đất. Phải biết coi như là trên địa cầu khoa học kỹ thuật rất là tiên tiến. Muốn đi vào đến cổ mộ chi địa vẫn không được. Không có này khoan đất con thoi. Chúng ta căn bản là không cách nào tiến vào. Trong khi nói chuyện các loại tài liệu lấy ra, Vương Tiểu Phi lại thông qua máy móc chế tạo lên. Bất quá! Lần này Vương Tiểu Phi có một vài chỗ thì sẽ không cho thấy. Mọi người cũng biết cái kia mới là trọng yếu nhất thủ đoạn. Vương Tiểu Phi là sẽ không nói cho mọi người. Coi như là như vậy. Làm Vương Tiểu Phi cái kia khoan đất con thoi chế tạo ra. Mọi người thấy khoan đất con thoi dĩ nhiên thật sự có thể từ một cái rất lớn con thoi hình dáng vật biến thành tay cỡ bàn tay lúc. Từng đôi ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ tình rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0415 Ô lên sự tình. Trực tiếp những ngày sau đó Vương Tiểu Phi biết màn kịch quan trọng chính là dò xét cổ mộ sự tình rồi. Vương Tiểu Phi, ngươi này cải tạo máy móc thật sự lợi hại như vậy. Không thể nào, một mình ngươi hoạt náo viên còn có thể chế tạo đồ vật a. Tiểu Phi ủng hộ ngươi, tuy rằng nhìn không ra thế nhưng cảm giác được là mạnh mẽ. Đừng nói nhiều như vậy, không là muốn dò xét cổ mộ sao. Vậy hãy nhanh chút nha. Nghe nghị luận của mọi người, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười, chỉ muốn đại gia có hứng thú liền là chuyện tốt. Ta cải tiến thiết bị sau đó mọi người đều có thể đem ta chỗ đi qua địa phương nhìn thấy. Này hoàn toàn liền là chuyện thật. Phía dưới, ta đem mang theo mọi người đi ra xét một tòa cổ mộ. Vương Tiểu Phi sau khi đi ra ngoài liền hướng một tòa cách Lục Thủy thôn không xa núi lớn đi đến. Trên đường đi Vương Tiểu Phi cũng giới thiệu tình huống của nơi này. Các vị, thấy không? Nơi này chính là một cái phi thường rớt lại phía sau sơn thôn. Nơi này thôn dân phi thường nghèo khó. Thế nhưng, bọn hắn cũng không biết là bọn hắn vị trí tại thời xa xưa lại là một cái phi thường ghê gớm địa phương. Nơi này có linh mạch. Tu chân giả ở nơi này sinh hoạt. Nghe được Vương Tiểu Phi như vậy vừa giới thiệu, rất nhiều người liền bắt đầu cười lớn. Tiểu Phi, thật trêu chọc a. Này địa phương cướp chim cũng không có, dĩ nhiên là viễn cổ tu chân giả đến địa phương. Ngươi còn có thể hay không thể lại thổi lớn chút châu bò. Đúng vậy a, ngươi liền tìm một tu chân động phủ đi ra nha. Vương Tiểu Phi cũng cười nói. Mọi người không tin cũng là bình thường. Tu chân giả bay tới bay lui. Bọn hắn cũng không để ý giao thông sự tình. Chỉ cần đạp đến luyện khí 10 tầng bên trên. Ngự kiếm phi đi cũng là có thể. Cho nên, nơi này vẫn là lưu lại không ít viễn cổ di tích. Chỉ là mọi người không biết mà thôi. Được. Đi. Đi. Ta tin tưởng ngươi rồi còn không được. Ngươi liền đem người tu chân kia cổ mộ cho chúng ta tìm ra. Chỉ cần thật sự có cổ mộ kia, ta liền khen thưởng ngươi 10 vạn. 10 vạn cũng không cảm thấy ngại nói a. Nhìn xem một hàng kia sắp xếp tiên nhân cấp cao nhân đi. Ít đi 1 triệu đều thật không tiện ra tay rồi. Tiểu Phi, thật có tu chân giả cổ mộ, ta ít nhất 1 triệu khen thưởng. Khán giả lúc này đều hứng thú lên. Mọi người cùng nhau hống bên dưới tự yêu cầu Vương Tiểu Phi mau chóng đem cổ mộ kia làm đi ra cho mọi người xem. Lại đi rồi một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới một tòa nhìn kỹ núi lớn trước. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi chỉ tay ngọn núi lớn này nói. Mọi người thấy không có. Đây là một tòa dường như lồng tựa như núi. Ở tòa này chân núi, chúng ta biết có một tòa cổ mộ. Chúng ta bây giờ liền đem hội hướng về dưới nền đất xuyên hành. Không thể nào, nơi như thế này có cổ tu chân giả mộ. núi này thật đáp lại câu kia chim không thèm ỉ rồi, như vậy bên dưới ngọn núi sẽ có tu chân giả thi thể. Càng ngày càng nhiều người tiến vào Vương Tiểu Phi cái này trực tiếp giữa. Càng nhiều người chính là xem trò vui. Là bị vài bằng hữu gọi tới. Nói là nơi này có bệnh thần kinh. Mọi người có thể sang đây xem hí. Cho tới bây giờ cũng không có mấy người thật sự cho rằng Vương Tiểu Phi chỗ nói sự tình tình là thật sự. Mọi người càng nhiều hơn chính là xem trọng kỳ. Bất quá, càng ngày càng nhiều người hay là tiến vào cái này trực tiếp thời gian mặt. Vương Tiểu Phi lại nói. Chúng ta trước tiên tìm một thông hướng bên trong hang động tiến vào, sau đó lại hướng về dưới đất xuyên hành. Bản thân, mọi người đều thật tốt nhìn một chút, nhìn xem Vương Tiểu Phi làm ra tới việc này rốt cuộc là thật không nữa khí. Có người đã là nghiêm trọng bắt đầu nghi ngờ. Đúng vậy, mọi người đều dùng các ngươi chuyên nghiệp năng lực kiểm tra một chút. Xem hắn này trực tiếp có phải không thật sự. Lúc này người tiến vào nhiều lắm, tất cả trực tiếp thời gian mặt đều là nghị luận thanh âm của. Cảm giác làm chân thực a. Đây là nơi nào? Chính là quá chân thực rồi, để cho ta tràn đầy hoài nghi. Này dưới chân núi có cổ mộ, hắn lại là làm sao mà biết được. Từng cái nghi vấn xông lên đầu. Bất quá. Những kia nhìn thấy Vương Tiểu Phi chế tác tín hiệu bàn trận bàn đám người lại là có thêm càng nhiều hơn nghi ngờ. Mọi người đều muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi rốt cuộc muốn chơi loại nào. Nơi này có một cái huyệt động, chúng ta trước tiên từ nơi này tiến vào. Vương Tiểu Phi đắt là đi vào. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào, mọi người liền nhìn đến đây mặt quả nhiên rất là hắc ám. Nhìn Vương Tiểu Phi hướng về hang động bên trong đi vào. Nghị luận của mọi người âm thanh cũng thiếu rất nhiều. Từng đôi ánh mắt đều nhìn về Vương Tiểu Phi cùng chung quanh hắn những kia cảnh vật. Lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Phi lấy ra một cái giả minh châu tựa đồ vật nói. Đây là ta chế ra đèn. Có khác với vậy đèn. Nó kỳ thực chính là một cái máy không người lái bộ dáng, có thể tự động phi hành. Bất quá. Nó so với bình thường máy không người lái càng dùng tốt hơn một ít. Còn có chính là nó áp dụng chính là phim cung có thể. Chúng ta bình thường một ít lễ phim cũng đủ để cho nó phi hành 2 ngày. Vừa nói chuyện. Chỉ thấy cái kia máy không người lái tựa đồ vật đắt là phù tại không trung. Sau đó tất cả hang động được chiếu lên một mảnh sáng sủa. Lúc này xem tất cả mọi người bối rối. Không thể nào, như vậy cũng được. Máy không người lái có thể bay đi 2 ngày, mới một tiết phim lượng điện. Hống ai vậy? Tuy rằng ta không hiểu. Nhìn ngươi chơi được chân thật như vậy. Ta còn là bội phục. Trước tiên đánh thưởng 1.000 tiền Việt đi. Bản thân không nhiều tiền như vậy. Dựa vào ngươi này lừa dối năng lực. Cho một cái khen. Mọi người ở nơi đó nghị luận. Bất quá. Đối với Vương Tiểu Phi cái này thám hiểm sự tình đến cũng từng cái càng thêm tò mò. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý nghĩ của mọi người. Dù sao chính mình phải làm chuyện này dựa theo tâm ý của chính mình đi làm là được rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Chính mình những việc làm đoán chừng sẽ khiến cho toàn bộ thế giới chấn động. Đây chính là tu chân sự tình a. Gây nên chấn động thì lại làm sao? Chính mình cần chính là rất nhiều đạo nguyên. Căn bản cũng không có thời gian đi cùng bọn họ câu thông. Nghĩ đến nước biết trang web này lúc. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng không lo lắng ai có thể quan được đi trang web này. Vương Tiểu Phi lần nữa tiến hành một chút thiết trí. Server gì đó hắn đều có được một bộ dành trước. Bất cứ lúc nào đều có thể bị hắn chuyển đến trong khống chế của mình. Vương Tiểu Phi bây giờ máy tính thủ đoạn không phải là đơn giản biết một chút. Cùng trận pháp tri thức cùng phù đạo tri thức kết hợp sau đó Vương Tiểu Phi có của mình một bộ thủ đoạn. Những chuyện này Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút liền bỏ qua một bên. Hoa hạ tu chân giả đều là chịu đựng của mình. Muốn không để cho mình làm chuyện này khẳng định không được. Vì thu được rất nhiều đạo nguyên, Vương Tiểu Phi thật đúng là liều mạng. Mọi người xem. Nơi này quả nhiên có mấy vật chủng. Đây là một đầu song đầu xà. Kỳ thực nó đã không còn là xà rồi. Tiến hóa sau đó chỉ cần nó lại tiến hóa một lần. Nó liền có thể trở thành là giao long. Vương Tiểu Phi vừa đi, một bên giới thiệu tình huống của nơi này. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới hang động nơi sâu xa nhất. Các vị, hiện tại không có đường rồi, ta đem dùng khoan đất con thoi tiến vào cổ mộ chi địa đại nhìn kỹ một chút. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là đem cái kia khoan đất con thoi lấy ra. Mọi người kỳ thực cũng là từng thấy Vương Tiểu Phi chế tác này khoan đất con thoi. Rất nhiều người cho tới bây giờ vẫn cứ đối với cái này khoan đất con thoi tràn ngập tò mò. Ta cũng không tin đến địa phương này vẫn cứ có thể lớn lên. Đúng vậy a, ta cảm giác việc này cũng rất không thể. Ở đằng kia xưởng bên trong phòng thời điểm hẳn là có chuẩn bị. Bác một cái nhãn cầu mà thôi. Trải qua nghiên cứu của ta, động này tử hẳn là chân thực tồn tại. Cái động này tử phần cuối cũng không có gì những thứ khác. Ta chăm chú nhìn. Nơi này không cách nào dối trá. Mọi người lúc này nhiệt liệt bắt đầu bàn luận. Liền ở mọi người nghị luận thời điểm, đột nhiên, mọi người liền thấy cái kia khoan đất con thoi thật sự tại biến hóa. Lúc này khoan đất con thoi đã là trở nên đầy đủ một người tiến vào bên trong. Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong sau đó đối với khán giả nói. Hiện tại ta sẽ khởi động khoan đất con thoi hướng về dưới nền đất mà đi. Theo ta tra xét biết. Cổ mộ cách mặt đất bề ngoài cần phải có 10 ca. Mơ. Bộ dáng. Vậy tra xét thiết bị thật đúng là rất khó tiến vào chỗ kia. Nói xong chỉ thấy Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh lúc cái kia khoan đất con thoi dĩ nhiên cũng làm lơ lửng giữa trời mà lên. Ta dựa vào thật sự a. Hắn nói cái gì? Có 10 ca, mơ khoảng cách. Ta dựa vào 10 ca, mơ a, lại có thể dùng vật này tiến vào. Ta sẽ không nhìn lầm rồi đi. Khán giả nhìn thấy ngồi ở bạc địa con thoi bên trong Vương Tiểu Phi lúc, lần này là thật sự không nói. Vương Tiểu Phi cái này máy thu hình cũng không biết là dạng gì nguyên lý. Dĩ nhiên đạt đến một loại có thể từ bên ngoài nhìn thấy hắn tại khoan đất con thoi tình huống. Đây là của ta lại một cái camera kỹ thuật mới. Thông qua năng lượng truyền nguyên lý, chỗ quan sát nội dung là hoàn toàn nhưng là từ bên ngoài hướng phía trong nhìn tới. Mọi người xem ta này khoan đất con thoi tình huống đi, có hay không người thao túng, có phải hay không giả dối. Lúc này Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ. Đúng lúc này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được đạo nguyên của chính mình lại tăng nhiều hơn một chút. Mặc dù bây giờ cách mình cần có số lượng vẫn là quá ít, thế nhưng chỉ cần đang gia tăng liền là chuyện tốt. Mau nhìn, khoan đất con thoi thật sự có thể phá tan tầng nham thạch ạ. Có mắt một mực nhìn chăm chú người ở liền giật mình phát ra lời như vậy. Mọi người lúc này đều nhìn về Vương Tiểu Phi cái kia khoan đất con thoi. Quả nhiên. Chỉ thấy cái kia nham thạch dường như sổ ghi chép giấy tựa như được khoan đất con thoi vừa chui bên dưới liền phá tan rồi. Sau đó mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi ngồi ở khoan đất con thoi bên trong đang tải hướng về phía dưới mà đi. 10 km. Nghĩ tới đây khoảng cách lúc. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Trên địa cầu thật đúng là không có vật như vậy có thể đem người mang theo đi tới sâu như vậy địa phương. Đến cùng là thật hay giả a? Đặc biệt là nhìn thấy khoan đất con thoi tại đây nham thạch trong lúc đó rất là nhẹ nhõm xuyên hành tình huống. Hoài nghi người cũng từ từ tại giảm bớt. Mọi người lúc này đều không thể bình tĩnh, hoàn toàn không biết việc này là thật vẫn là giả rồi. Mặc dù mọi người suy đoán là giả, nhưng là tận mắt thấy sự tình lại là chân thật như vậy. Mọi người thông qua máy thu hình thậm chí liền nhìn thấy khoan đất con thoi tiến lên tình huống. Trên đường đi lại là nham thạch. Lại là dòng nước. Khoan đất con thoi dĩ nhiên cũng làm ở nơi như thế này đi tiếp lên. Các vị, kỳ thực khoan đất con thoi tốc độ cực kỳ nhanh. Vì để cho các ngươi tự mình cảm thụ một chút, ta thao túng khoan đất con thoi chính là không cho nó quá nhanh. Lại đi tiếp một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi nói, hiện tại chúng ta nhanh đã tới rồi. Đây là thời xa xưa đời cổ mộ, cũng không ai biết sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0416. Cổ mộ. Khoan đất con thoi trong lòng đất bắt đầu trở nên tốc độ nhanh lên. Quan sát trực tiếp đám người lúc này đều lên tinh thần nhìn. Đối với mọi người tới nói, loại chuyện này thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Vương Tiểu Phi nhìn một chút trực tiếp giữa lúc. Lúc này khán giả đã là đạt đến 10 vạn nhiều. Đồng thời, theo này tiến độ tăng nhanh. Còn có thật nhiều người đang bị người gọi tới. Nhìn lại một chút trên tấm bia đạo nguyên lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng đến cũng cao hứng. Tuy rằng tăng cường không nhiều. Thế nhưng, đạo nguyên rõ ràng vẫn là ở không ngừng tăng cường. Lúc này Vương Tiểu Phi điện thoại vang lên, vừa nhìn lúc dĩ nhiên là mẫu thân gọi điện thoại tới. Vương Tiểu Phi thiết trí một lúc sau, người bên ngoài cũng không thể đủ nghe được tiếng điện thoại của hắn. Mẹ, chuyện gì? Con chuyện gì? Chúng ta đều tại nhìn ngươi làm cái kia trực tiếp sự tình. Ông ngoại ngươi bọn hắn liền đang hỏi ngươi việc này đến cùng phải hay không thật sự a? Vương Tiểu Phi liền cười nói. Đương nhiên là sự thật. Thật sự có tiên nhân à? Có tiên hay không người ta không biết, tu chân giả lại là có, chúng ta không phải là tu chân giả sao? Nhi tử, chính ngươi chú ý một ít, chớ ngươi cơ khí đừng giữa đường xảy ra vấn đề. Ngươi này chết lão bà tử, loạn nói cái gì? Vương Hùng Sơn ở một bên mắng lên. Được. Ta không nói còn không được. Nhi tử. Ngươi thật sự cẩn thận một chút. Chúng ta nhiều tiền như vậy rồi. Lại dùng mãi không hết. Không cần thiết chơi cái này. Lục Được Liên rõ ràng cho rằng Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là vì kiếm tiền. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này ta có phổ khí, không chuyện lớn gì. Cúp điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đem trực tiếp thanh âm của mở ra. Trong lòng đang nghĩ, chính mình những việc làm thật đúng là để người nhà lo lắng. Đúng lúc này, hình ảnh trước mắt để Vương Tiểu Phi cũng là chấn kinh rồi. Lúc này, khoan đất con thoi đột nhiên phá tan rồi bùn đất cứ như vậy xuất hiện tại một cái không gian bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến dĩ nhiên là một cái không gian rất lớn. Tại bên trong không gian này có một tòa cao lớn vô cùng phần mộ tồn tại ở nơi đó. Không cần nói là Vương Tiểu Phi. Đám người quan sát tất cả đều chấn động rồi. Ai cũng không nghĩ tới dưới nền đất vẫn còn có một chỗ như vậy. Ta dựa vào thật sự có cổ mộ a. Các vị, mọi người mau nhìn xem, này là thật vẫn là giả. Lớn như vậy a. Ta coi như là ngồi ở máy vi tính sau cũng rõ ràng cảm thấy nhất cổ thê lương cổ điển khí tức phả vào mặt, là thật. Khán giả xuất hiện tại không cách nào bình tĩnh. Vẫn luôn cho rằng Vương Tiểu Phi là dở trò bịt bợm sự tình. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy một tòa vô cùng to lớn cổ mộ. Mọi người đúng là không cách nào bình tĩnh. Vương đạo hữu, đây chính là cổ tu chân giả hầm mộ chi địa a. Cố Đại Duy tốt không cách nào bình tĩnh, liền lúc liền kinh hô lên. Không cần nói là hắn, càng nhiều người đều giật mình nhìn cổ mộ kia. Rất lớn, cổ mộ trước đó là một tòa thật to bia đá. Chính như mọi người nói, Vương Tiểu Phi đều có thể cảm giác được này trong mộ lớn tản mát ra mạnh mẽ uy thế sức mạnh. Vương Tiểu Phi rơi xuống khoan đất con thoi, đem khoan đất con thoi cất đi rồi nói ra. Đây chính là mục tiêu của chúng ta lần này vị trí. Cổ tu chân giả phần mộ chi địa. Trên địa cầu tại thời xa xưa đời vẫn có rất nhiều người tu chân. Rất nhiều người còn vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân chết rồi. Bất quá. Coi như là bọn hắn chết rồi. Bọn hắn hầm mộ chi địa vẫn cứ cũng không phải người bình thường chỗ có thể đi vào. Những người tu chân lúc này hoàn toàn hưng phấn. Bọn hắn tu chân nhiều năm như vậy. Đối với loại này tu chân cao nhân sự tình khát vọng nhất biết. Rất nhiều tu chân giả cả đời đều không thể xem qua vật này. Hiện tại tất cả môn phái cùng gia tộc là biết Vương Tiểu Phi khả năng. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi lần này dò xét mộ sự tình rất có thể hồi dò ra một ít thứ tốt. Thế là tất cả môn phái cùng con em của gia tộc đều cho phép tiến vào trực tiếp thời gian mặt. Trong này người tu chân viên nhiều vô cùng. Những người tu chân nơi này đều là nhìn chằm chằm cổ mộ kia. Bọn hắn so với người bình thường tới nói liền là hoàn toàn đã tin tưởng. Bọn hắn biết Vương Tiểu Phi tra xét này tòa cổ mộ là chân thật. Ai cũng muốn nhìn một chút trong này hội làm ra một ít cái gì dạng vật phẩm. Vậy khán giả lúc này cũng không cách nào bình tĩnh, rất nhiều người ở nơi đó kinh hô, càng nhiều người tại hô bằng hoán hữu. Lão Ngô, mau đến xem này trực tiếp châu bò lớn hơn. Hoa hoa, cái kia hát có những gì đáng xem? Nói cho ngươi biết, nơi này phát hiện tu chân giả đại mộ rồi. Mau đến xem. Chư chư, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư đi, ngươi mau đến xem, không nhìn ngươi hối hận. Trời ạ, ai có thể nói cho ta có phải không thật sự cầu giám định. Lúc này đám người tất cả đều bối rối, hoàn toàn bị hết thảy trước mắt chấn động rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước đi tới lúc. Đột nhiên, mọi người liền thấy phía trước vốn là tĩnh lặng địa phương xuất hiện một con cự xà. Oanh! Lập tức liền vòng tại chỗ kia. Mọi người xem lúc đi, nhìn đến hoàn toàn chính là cặp kia sáng được dọa người mắt to, âm lãnh, sát khí, hung bạo. Nhìn một cái, tại chỗ cũng có chút người nhát gan kêu lên sợ hãi. Con rắn này là mọi người chứng kiến qua cái loại này xà mấy lần. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia lúc, toàn bộ xà tựu như cùng một tòa thật to nhà lầu. Một đôi ánh mắt âm lãnh dường như đèn lồng tựa như tập trung vào Vương Tiểu Phi. Đây là một đầu có thể làm thuốc âm huyết xà. Nó ăn là một loại khoáng thạch. Này loại khoáng thạch gọi là hóa huyết thạch. Có thể là ở nơi này niên đại xa xưa nguyên nhân. Này xà đã là đạt đến cấp 3 cấp độ. Đợi ta trước tiên đem nó đánh giết. Bằng không lại thì không cách nào phá trận. Vương Tiểu Phi nói tới hờ hứng, trong khi nói chuyện chỉ thấy Vương Tiểu Phi trong tay đã là lấy ra một cây đại đao. Ai cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi trên người còn mang theo vật như vậy. Tất cả đều tại trên người hắn nhìn lại. Bất quá, sau khi xem vẫn không có phát hiện hắn đến cùng dùng đồ vật gì giả bộ này cây đại đao. Phải hay không quay chụp điện ảnh? Có người hỏi. Túi chứ vật cũng không biết. Một tu chân giả không nhịn được nói một câu. Túi trữ vật. Lần này mọi người càng thêm giật mình, hoàn toàn bị Vương Tiểu Phi cử chỉ này chấn động rồi. Lúc này, con cử xà kia đã là hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Thật dài lưới rắn chi chi vang lên. Miệng há mở lúc. Cái kia miệng bên trong dĩ nhiên là sắc nhọn răng dài. Bởi Vương Tiểu Phi cải tạo thiết trí nguyên nhân. Mọi người thấy hoàn toàn chính là cái này hang động bên trong không gian cảnh tượng rồi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đại đao không ngừng xoay tròn. Mỗi một đao đều sẽ đem cử xà công kích phá vỡ. Thật là cao minh đao chiêu. Một trưởng lão khen một câu. Khán giả lúc này hoàn toàn bị hấp dẫn. Nhìn Vương Tiểu Phi cùng cử xà tranh đấu tình huống. Mọi người thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Lấy pháp nhãn của ta, này hẳn không phải là giả dối. Đúng vậy, ta cảm giác đây cũng là thật sự. Đúng rồi. Ta biết Vương Tiểu Phi là nơi nào người rồi. Truyền thông đưa tin qua. Hắn là ở một cái tên gì Hoa Khê thôn địa phương nông dân. Còn có. Gần nhất lấy Lục Thủy thôn làm trung tâm. Thật nhiều cái thôn sáp nhập rồi. Hắn trở thành cái kia sáp nhập trưởng thôn. Ta chính là Nam Bình tỉnh người. Ta bảo đảm chúng ta Trung Kỳ Dương tiết kiệm giao giới đang tại cải tạo. Chỗ đó muốn đả thông một cái hang động. Đến lúc đó hai tỉnh liền thông. Vương Tiểu Phi chính là chỗ đó trưởng thôn. Nghe nói quân đội tại làm đảo thành động sự tỉnh. Thật sự a, càng ngày càng nhiều người nhảy ra chứng minh Vương Tiểu Phi chính là chỗ kia người. Lúc này, một cái khán giả đột nhiên theo ra một tấm hắn chiếu ảnh chụp. Trong tấm hình quả nhiên thì có Vương Tiểu Phi tiến vào ngọn núi kia. Nguyên lai tất cả đều là chân thật a. Châu bò quá độ rồi, tỉnh chúng ta dĩ nhiên cất giấu tu chân giả đại mộ a, ta phải đi xem. Cùng đi cùng đi. Thật sự có tu chân giả a. Lúc này đám người hoàn toàn giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới việc này có thể là chân thật. Liền ở mọi người ở nơi này suy đoán cùng nghị luận lúc, Vương Tiểu Phi cùng cái kia cử xà chém giết đã là kết thúc. Kỳ thực, cấp 3 xà cũng chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sẽ để ý như vậy xà. Chỉ là vì hấp dẫn mọi người chú ý mới chém giết một trận. Cùng con rắn này tranh đấu cũng là Vương Tiểu Phi muốn nhìn một chút nơi này có còn hay không càng cường đại hơn yêu thú. dù sao nơi này là một tòa làm cổ lão tu chân giả đại mộ. Khó đủ sẽ có một ít yêu thú mạnh mẽ ở nơi này. Tranh đấu một trận cũng không có nhìn thấy yêu thú đi ra. Vương Tiểu Phi trên căn bản có thể xác nhận này không có so với này xà càng thêm yêu thú lợi hại rồi. Theo Vương Tiểu Phi một đao cắt rơi mất đầu rắn lúc cái kia con rắn to đã là ngã xuống. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là cấp 3 yêu xà. Hoàn toàn có thể dùng để chế phù. Chế ra phù rất không tệ. Vương Tiểu Phi nói tới bình tĩnh. Khán giả mặc dù là cách màn hình, nhưng cũng là nhìn đến hoảng sợ. Yêu thú này lúc đó lại là phun nước, lại là phun ra mũi băng nhọn. Cái kia mũi băng nhọn là mọi người xưa nay chưa từng nhìn thấy. Nhìn thấy một cái yêu thú lại vẫn có thể phun ra cái kia hoàn toàn có thể cắt chém đi nham thạch mũi băng nhọn lúc. Đối với Vương Tiểu Phi mạnh mẽ cũng nhiều hơn mấy phần nhận thức. Xem ra là sự thật. Hiện tại đã là có thêm càng nhiều người nhận định chuyện này là thật sự. Chính là do ở nhận định là thật sự. Đối với cái này cùng yêu xà vật lộn Vương Tiểu Phi liền càng nhiều hơn chính là kính ý. Vương Tiểu Phi vừa vặn dùng một cái thùng nhựa đi đón máu rắn lúc. Nơi này các tiên nhân sớm đã vô pháp bình tĩnh. Trương Bàn Long đầu tiên liền nói. Vương đạo hữu, máu rắn 100 triệu, ta muốn 2 lạng. Ta cũng đến 2 lạng. Vương đạo hữu, con rắn kia mục một con 5 ức như thế nào, chúng ta muốn. Vương đạo hữu, ra rắn ngươi muốn bao nhiêu tiền, phân cho chúng ta muốn. Xà đảm chúng ta muốn, ngươi ra cái giá. Những kia một mực không nói gì các tiên nhân lúc này náo nhiệt từng cái ở nơi này định giá lên. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Mọi người cần trở lại lại thương nghị đi. Hiện tại ta trước tiên đem xà thu lại. Nhìn xem trận pháp này rốt cuộc là một cái dạng gì trận pháp. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là tiếp xong máu rắn. Sau đó thi triển một cách đông thuật. Đem toàn bộ xà đóng băng. Sau đó hướng về trong nhẫn vừa để xuống. Bây giờ khán giả hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nghe những tiên nhân kia cấp đại ít nhóm ở nơi đó bàn luận mua sự tình. Từng cái miệng đều dương thật to. Ta dựa vào, ta tiến vào chân chính cường hào trong đám rồi. Đúng vậy, ai dám nói này không có cường hào, ta với ai cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0417 7 Rắn. Lúc này Vương Tiểu Phi lại nói. Đã có cấp 3 xà, khẳng định có một tổ xà tồn tại, mọi người theo ta đi nhìn xem. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi sau khi nói xong liền hướng cổ mộ hậu phương đi đến. Khán giả bây giờ là tràn đầy một loại đặc biệt tâm tình. Lúc bắt đầu tưởng rằng giả dối. Theo Vương Tiểu Phi giới thiệu. Đặc biệt là nhìn vậy căn bản không nhìn ra diễn kịch tình huống. Mọi người đều kinh hãi. Vương Tiểu Phi cải tiến qua video càng thêm rõ ràng. Mọi người ngồi trước máy vi tính đều có được một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Quá chân thực rồi. So với xem Hollywood còn muốn cho người kinh hỉ. Ta đều cho rằng là sự thật. Lão huynh, đây là trực tiếp có được hay không? Nghị luận của mọi người nhiều vô cùng. Một ít cường hào cấp nhân vật cũng không cam chịu người sau. Rất nhiều khen thưởng văng ra ngoài. Đối với Vương Tiểu Phi cái này trực tiếp. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy hứng thú. A, ông trời của ta nhé. Theo Vương Tiểu Phi tránh đi lúc. Mọi người trước mắt hoàn toàn là một mảnh xà thế giới. Lớn lớn nhỏ nhỏ xà mênh mông bát ngát. Nếu như nói chỉ có mấy con rắn còn không thế nào dọa người. Bây giờ thấy được hoàn toàn chính là xà thế giới. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi xuất hiện sau đó những kia xà như gió hướng về Vương Tiểu Phi phát tới tình cảnh càng là đem mọi người sợ đến quá chừng. Liền ở mọi người cho rằng Vương Tiểu Phi lần này không cách nào may mắn thoát khỏi lúc chỉ nghe được Vương Tiểu Phi nói ra. Nơi này quả nhiên có hóa huyết thạch. Nơi này xà ăn hóa huyết thạch sau hung tính tăng nhiều. Cấp 2 yêu xà đã có không ít. Bất quá. Những này xà cũng không đáng sợ. Ta chỉ cần vung một ít hóa xà phấn chúng nó tất nhiên thối lui. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lấy tay ném đi lúc, rất nhiều phấn bọt đã là vứt ra ngoài. Để mọi người cảm thấy kỳ quái chính là theo Vương Tiểu Phi phấn bọt tung ra. Bản đến như gió giống như đến xà đội phảng phất cảm nhận được một loại khiến chúng nó sợ hãi sự tình như vậy. Đồng dạng như gió thối lui. Lúc này mọi người mới phát hiện xà mặt sau còn có một cái to lớn hang động. Những này xà đã là rất nhanh tiến vào đã đến trong huyệt động. Lùi được sạch sành xanh. Hóa huyết thạch là một loại luyện khí tài liệu, hiện tại ta muốn thu lấy một ít. Nhìn Vương Tiểu Phi dùng một cây đại đao không ngừng đâm vào. Sau đó sẽ ở đó đại đao vung lên dưới một khối lớn hóa huyết thạch được cắt xuống. Sau đó được Vương Tiểu Phi thu vào bên trong túi đựng đồ lúc. Khán giả cảm giác được chính mình đúng là tiến vào một cái tu chân thế giới. Ai có thể nói cho ta này đến cùng phải hay không thật sự? Ta cũng bối rối, ai nói một chút, này là thật vẫn là giả à? Ông trời của ta đến dạng gì trực tiếp giữa? Bằng vào ta hợp kim ti. Tan nhãn quan xem xét, đây cũng là thật sự, nhất định phải thật à? Lúc này mọi người lại xem đến những tiên nhân kia nhóm bắt đầu ra giá. Đối với loại kia hóa huyết thạch, đặc biệt là một cái gọi chi là xà cửa tiên nhân nói. Vương đạo hữu bao nhiêu tiền một tấn, chúng ta xà môn muốn lên mấy tấn. Đoan một đạo hữu, đây chính là hóa huyết thạch. Vật hiếm có, không chỉ có là loài rắn yêu thích, vẫn có thể bồi dưỡng linh thú. Đây chính là luận hai đến tính toán. Một hai ít nhất giá trị ngàn vạn hóa tệ. Ngươi muốn mấy tấn? À, chúng ta môn phái một cân là được rồi. Lần này Vương đạo hữu chỉ dựa vào những này hóa huyết thạch liền phát tài. Chúng ta là xà môn, đây nhất định cần. Nếu như Vương đạo hữu nguyện ý dứt bỏ, vẫn là có thể mua sắm mấy tấn. Mấy tấn? Khán giả nhất thời bó tay rồi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là cắt không ít trang một chút. Sau đó Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Nơi này hóa huyết thạch rất nhiều. Ta cũng không có tác dụng gì. Đến lúc đó mọi người đến chỗ của ta mua đi. Đương nhiên, dùng linh thảo trao đổi ta càng vui. H-T-T-B-M-Q-A-T-U-N-E. Vậy thì nói xong rồi, chúng ta đến lúc đó nhất định đi tới. Vương Tiểu Phi cũng không hề toàn bộ lấy đi nơi này hóa huyết thạch. Đối với hắn mà nói, muốn tới đây cũng không khó khăn. Lúc này Vương Tiểu Phi một lần nữa đi tới cổ mộ trước đó nói. Chúng ta trực tiếp một cái trọng yếu nội dung chính là mở ra cổ mộ. Vừa nãy chỉ là một chút nhân tiện sự tình. Không quan hệ đại cục. Vương Tiểu Phi nói tới chỗ này lúc. Xem đám người từ lâu bó tay rồi. Này còn nhân tiện sự tình. Chỉ này giết xa. Đạt được hóa huyết thạch hai hạng. Vương Tiểu Phi lấy được tiền liền đem là kinh người thiên văn sổ tự. Soái ca, ta là mỹ nữ, không biết có thể hay không thấy ngươi một mặt. Soái ca, ta còn là một cái nơi, lớn lên nhưng đẹp. Lưu một cái điện thoại liên lạc cho ta bất cứ lúc nào đến bên cạnh ngươi. Soái ca, không cầu nhị nai, bảy tám sữa cũng có thể, chỉ cầu trở thành nữ nhân của ngươi. Để mọi người im lặng là quá nhiều người phát ra lời nói như vậy. Vương Tiểu Phi nhìn thấy những này phát biểu sau cười cười nói. Nữ nhân ta đã có, cảm tạ mọi người còn là theo chân ta tìm kiếm này viễn cổ chi mộ đi. Cổ mộ hiện tại càng ngày càng ít. Có thể trộm đều đã bị người trộm đào. Chúng ta hết cách rồi. Chỉ có thể đến lòng đất này dưới mấy chục ca. Mơ! Địa phương đến trộm lấy. Lúc này có người lại hỏi. Vương Tiểu Phi. Dưới đất mấy chục ca. Mơ. Chi địa vừa không có dưỡng khí. Ngươi là như thế nào sinh tồn? Những kia loài rắn lại là như thế nào sinh tồn? Ta có thể không từ nơi này việc thượng nhận định ngươi này trực tiếp là sợ nói. Là giả đây này. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Vị bằng hữu này. Lời này của ngươi nói không sai. Ta muốn hỏi một vấn đề. Ngươi dùng phán đoán của ngươi tiêu chuẩn phải chăng là có thể quyết định tất cả? Chúng ta thì ra là dạy học nội dung bên trong phán đoán trong vũ trụ phải chăng có sinh mạng sự tình đều là lấy địa cầu tiêu chuẩn để phán đoán. Ta muốn hỏi. Đây chính là khoa học sao? Cũng khen người ta trên Thái Dương người cũng là sinh tồn. Bọn hắn liền yêu thích cao như vậy nhiệt độ. Có lẽ nào đó cái tinh cầu thượng sinh tồn người hô hấp chính là các bon di ô xít. Bọn hắn liền yêu thích các bon di ô xít. Có lẽ nào đó cái tinh cầu thượng không có khí thể. Bọn hắn liền yêu thích không khí thể thế giới. Ngươi làm sao đã nhận định dưỡng khí mới là sinh mệnh cần thiết? Khả năng vị bằng hữu này muốn nói rồi. Ngươi chính là người địa cầu. Tất yếu. Nhưng là. Ngươi vẫn là sai rồi. Chúng ta người tu chân cũng không để ý dưỡng khí rồi. Đối với chúng ta mà nói là năng lượng chuyển hóa. Tại dạng gì địa phương cũng là có thể sinh tồn. Còn có những này loài rắn. Bọn hắn từ sinh ra được liền nằm ở hoàn cảnh như vậy. Bọn hắn chính là ứng với hoàn cảnh này mà sinh. Là ăn hóa huyết thạch sinh tồn. Ngươi lẽ nào thật sự cho rằng bọn họ chính là muốn hô hít thở oxy? Sai rồi, bọn hắn đồng dạng cũng là dùng năng lượng đến duy trì tính mạng của bọn họ. Nghe Vương Tiểu Phi giải thích, mọi người hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Tiểu Phi, ngươi đúng là tu chân giả. Càng nhiều người hỏi. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta lồng cái này trực tiếp giữa chính là muốn phổ cập một cái tu chân tri thức. Bây giờ thế giới biến hóa rất nhanh. Rất nhiều sự tình đều sẽ phát sinh. Lực hút sóng phát hiện để không gian khoảng cách trên diện rộng rút ngắn. Rất nhanh. Ngoại tinh văn minh khả năng liền sắp đến. Mọi người muốn có một cái chuẩn bị mới là. Chớ bị một ít sách vở thượng đồ vật che khuất cặp mắt của các ngươi. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức những kia người quan sát đều tại trở nên trầm tư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0418. Đao quyết. Trước mộ phần có một cái cự đại bia đá. Lúc này Vương Tiểu Phi đứng ở trước tấm bia đá. Cảnh đầu đối với bia đá kia lúc. Khán giả nhìn đến là giống như lời kiếm bình thường đâm tới một chữ to. Đao. Chỉ có một đao chữ ở nơi đó. Thế nhưng. Đám người quan sát phát hiện chỉ là như vậy một chữ. Mặt trên phảng phất có quá nhiều văn tự xuất hiện. Từng cái văn tự đều tràn đầy từng đạo đao khí tại giết ý của mọi người chí. Ta dựa vào. Này đều chữ gì à, ta cảm giác được toàn thân đều bị cắt nát rồi. Khán giả tuy nhiên tại máy vi tính trước đó, mọi người lại thì không cách nào bình tĩnh. Lúc này không cần nói là bọn hắn, những tiên nhân kia cấp cao thủ cũng đều kinh hãi. Trương Bàn Long lớn tiếng nói. Lão Trương, đây là các ngươi môn phái đao đạo sao? Lúc này một cách đánh dấu là đao môn mở lớn đao người kích động nói. Vương đạo hữu, đây là ta Trương môn đao đạo a. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngươi muốn đến đào. Tấm kia họ người lúc này cũng không nhịn được đối Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, chỉ cần là ta Trương môn đao đạo đồ vật. Bất luận ngươi muốn bao nhiêu một cái giá lớn, ta Trương Cường cũng nhất định phải bắt. Kính xin xem ở ta Trương môn đao đạo bị đứt đoạn truyền thừa dưới tình huống đưa ta đao huyết. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Được. Đến lúc đó nếu quả như thật đã nhận được các ngươi Trương cửa đao huyết, ngươi có thể đến chỗ của ta đến thương nghị này giá chuyện tiền bạc. Rất cảm tạ Vương đạo hữu rồi. Nếu mà có được cái này truyền thừa, ta Trương môn chắc chắn lại có lần hưng khởi hy vọng. Ta không cách nào báo đáp. Chúng ta phái lại thượng một vị tiên nhân cấp A. Trong khi nói chuyện chỉ thấy đánh dấu lấy đao cửa một cái ít lại là 100 triệu khen thưởng bay ra. Đám người quan sát lúc này chỉ có thể là chết lặng thấy. Bọn hắn phát hiện Vương Tiểu Phi cái này trực tiếp giữa đã không thể dùng lẽ thường tới đối xử. Tại bên trong căn phòng gian này. 100 triệu bên dưới thật sự không tính tiền. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là chỉ vào đao này chứ nói. Đây là một cái sáp nhập vào đao huyết ở bên trong chứ. Trương trưởng môn. Ta cho rằng các ngươi hẳn là càng nhiều hơn nghiên cứu cái này đao chứ. Tin tưởng từ nơi này đao trên chứ là có thể có được ngươi môn phái truyền thừa. Vương đạo hữu có thể không đem bia đá kia thu lấy đến lúc đó do chúng ta phái mua về, mười ước thế nào. Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì lúc, một cách đồng dạng đánh dấu là thần đao môn tiên nhân nói. Trương Cường. Như vậy bảo vật quý trọng. Mười ước ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. ta thần đao môn suất 100 ức. Chỉ cần vương đạo hữu nguyện ý bán ra, chúng ta mua lại rồi. Lý Cường, ngươi thần đao môn cùng chúng ta một mực tranh đấu, muốn chiến một hồi. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Vương Tiểu Phi lúc này nói ra. Kỳ thực, cái này bia đá phải là trận pháp trung tâm. Ta kiến nghị các ngươi vẫn là đem tấm bia đá này thượng chữ ghi nhớ. Chờ một lát phá trận lúc cái này bia đá thì không cách nào tồn tại. Chẳng mấy chốc sẽ hóa đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền đem màn ảnh nhắm ngay cái kia đao chữ, để mọi người ghi nhớ cái chữ này. Trương Cường cùng Lý Cường nơi này đều nhanh nhanh dùng thiết bị ghi chép lên. Kỳ thực, lúc này tất cả môn phái mọi người tại làm chuyện giống vậy. Vương Tiểu Phi đã sớm nghĩ kỹ. Cái này bia đá không cần thiết tóm ra ngoài. Nhìn ra được cái kia hai cái đao môn người đều là đối đầu. Đắc tội với ai cũng không phải quá tốt. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không thiếu tiền. Không cần thiết tóm ra ngoài để cho bọn họ tranh đấu. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi nói. Các vị, ta cũng muốn cảm ngộ một cái này đao chữ. Có duyên người đều theo ta đồng thời cảm ngộ. Có lẽ này đồng dạng là cơ duyên của các ngươi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi hai mắt liền tập trung vào cái kia đao chữ, ở nơi đó dùng tâm cảm ngộ lên. Tuy rằng trực tiếp thời gian mặt có quá nhiều người đang tán gẫu, nhưng là cái kia từng cái tu chân giả lúc này lại là trong lòng rõ ràng. Đây thật sự là một cái cơ duyên. Là bọn hắn khó được cảm ngộ cơ duyên. Tuy rằng cách màn ảnh tại nhìn, kỳ thực cũng không có khác gì. Thời gian từng giờ trôi qua, dĩ nhiên không có ai rời đi căn phòng này. Mọi người đều đang muốn nhìn xem rốt cuộc còn sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Quá rồi thời gian thật dài sau đó Trương Bàn Long nói. Vương đạo hữu đa tạ, lão đạo tu vi lần nữa được tăng lên. Trong khi nói chuyện đánh dấu nếu Côn Lôn một người đệ tử đã là trở thành tiên nhân cấp nhân vật. Quả nhiên là viễn cổ truyền thừa, ta hiểu. Lý Cường cười ha ha một tiếng sau đó thần đao môn lại là một vị tiên nhân cấp hơn 100 triệu khen thưởng đi ra. Rất nhanh từng cái khen thưởng phiêu đầy màn hình. Hiện tại cái này chút đám người quan sát đã là càng thêm chết lặng. Đương nhiên, càng nhiều người được này khen thưởng sợ ngây người. Tiền này cũng quá dễ kiếm một chút chứ. Đao cửa người vừa lại một cái hơn 100 triệu khen thưởng đi ra, sau đó chỉ thấy tấm kia Cường cao hứng nói. Ta cũng hiểu, nguyên lai là như vậy, Lý Cường, chúng ta tái đấu một hồi làm sao? Lão tử còn có thể sợ ngươi đánh nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì thắng được ta? Ngươi cũng không thắng được ta. Hai người ở nơi đó lần nữa bắt đầu tranh chấp. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng hai mắt sáng ngời, mỉm cười nói. Quả nhiên là viễn cổ truyền thừa, ta cũng có rất nhiều cảm ngộ. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đại đao dương ra ở đằng kia trống trải địa phương liền múa lên. Mọi người thấy tình huống lần nữa chấn kinh rồi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đại đao đã là có thêm rất dài ánh đao xuất hiện. Mỗi một chiêu thức huy động ở giữa đều có một loại tiếng xé gió truyền ra. Từng đao chém ra, Vương Tiểu Phi phảng phất đã là biến thành người khác tựa như cả người đã là hóa thành một cây đại đao. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đại đao xẹt qua lúc. Vùng thế giới kia ánh đao bắn ra bốn phía, sát khí ngút trời. Khán giả nhìn đến chỉ là đẹp đẽ. Những người tu chân lại là nhìn thấy từng đạo sát cơ. Rất nhiều người đều trước máy vi tính khiếp sợ nhìn. Quá rồi một trận, làm Vương Tiểu Phi thanh đao vừa thu lại lúc, Lý Cường than thở. Ta nguyên lai đã cho ta hiểu, bây giờ mới biết ta ngộ còn chưa đủ à. Vương đạo hữu quả nhiên dung nhan thông tuệ, cảm ngộ đao đạo vượt xa lão đạo. Trương Bàn Long lại nói một câu. Vương Tiểu Phi nói. Ta cho rằng đây là một loại có thể đạt đến trúc cơ kỳ đao huyết. Chỉ cần ngộ được thấu. Lúc tu luyện có thể hóa năng số lượng là một loại phá quan lực lượng. Tại tiến tấn tình hình đặc biệt lúc ấy càng thêm dễ dàng. Đúng vậy, lão đạo cũng có như vậy cảm ngộ. Ta cảm giác được cách trúc cơ đã không xa. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có này cố đao khí. Tiến vào trúc cơ cũng không phải một cách mơ ước. Ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút loại này đao đạo rồi. đa tạ vương đạo hữu đại công vô tư đem loại này đao đạo công bố ra, ta thay những người tu chân tạ vương đạo hữu rồi. Phái Hoàng Sơn trưởng môn Xúc Vũ vừa vặn nói xong. Hoàng Sơn môn tiêu chí đệ tử lại là một cách hơn 100 triệu khen thưởng bay ra. Tăng thêm nữa một vị tiên nhân cấp ít. Vương Tiểu Phi nói. Cảm tạ mọi người khen thưởng. Bây giờ nhìn lại. Tại đây trên địa cầu vẫn có quá nhiều chúng ta cũng không biết bảo tàng. Chỉ cần chúng ta dụng tâm đi tìm. Liền tất nhiên có thể tìm ra. Này tòa cổ mộ cho chúng ta kinh hỉ rất nhiều. Đối với trong thư sẽ có mọi người cần vật phẩm. Nói tới chỗ này đối đao cửa cái kia Trương Cường nói. Trương trưởng môn. Đao này đạo cũng không nhất định chính là các ngươi đao cửa truyền thừa. Ta công bố ra sự tình kính xin thông cảm. Trương Cường vội nói. Vương đạo hữu nói đúng. Nếu không phải ngươi phát hiện, cũng không ai biết nơi này có đao đạo nội dung. Chúng ta kỳ thực cũng không nhất định chính là cái này truyền thừa. Hiện tại ngươi vô tư cống hiến ra đến. Chúng ta đều là thơm lây rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0419. Đại lượng tràn vào nước ngoài. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này trực tiếp lúc trong chớp mắt trực tiếp giữa lại có một cách nhanh chóng nhân viên tăng trưởng. Để khán giả ngạc nhiên là tiến vào những người này đồng dạng có quá nhiều đánh dấu. Anh quốc huyết tộc thân vương cha nhĩ tát. Xin mời vương đạo hữu tha cho chúng ta tiến vào, vì biểu hiện kính ý, 100 triệu bảng Anh. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy cái kia từng chuỗi con số bay qua, lần này đúng là sáng mù quá nhiều người ánh mắt rồi. Sau đó chính là không ít đánh dấu lấy thân vương cấp người ở nơi đó khen thưởng. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại, chỉ thấy đánh dấu thập tự quân một cái châu U nhân đạo. Thập tự quân thống suất ba gia in đốn 100 triệu đồng U vô. Theo lời của hắn, đánh dấu thập tự quân chữ người như vậy nhóm từng cái thành tiên nhân cấp ít. Ấn Độ, A, Ben, nước Nga. Cũng không biết là thế nào. Rất nhiều người tiến vào. Đánh dấu đều rất quái lạ. Bất quá. Theo bọn hắn tiến vào. Rất nhiều khen thưởng ở nơi này bay qua. Từng chuỗi khen thưởng kim ngạch sáng mù ánh mắt của mọi người. Nhìn những này khen thưởng kim ngạch, rất nhiều người đều ngạc nhiên. Quá giả đi. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải rồi. Chúng ta đã đến dạng gì địa phương a? Không được. Phải đem các bằng hữu cũng gọi đến quan sát. Chỗ này nhưng là so với những thứ khác trực tiếp giữa tốt đã thấy nhiều. Ta chỉ biết một chút, chính là cái kia gọi Vương Tiểu Phi người thành thế giới thủ phủ rồi. Mọi người cũng gần như tính toán một chút. Theo một cái sóng khen thưởng xuất hiện, Vương Tiểu Phi chỉ lấy được khen thưởng kim ngạch cũng đủ để đạt đến nhà giàu nhất cấp bậc. Còn có so với này càng đến chuyện tiền bạc sao? Lúc này trực tiếp thời gian mặt hỗn loạn tưng bừng. Theo những người này tiến vào, Hoa Hạ phương này tiên nhân cấp đám người đều không thể bình tĩnh. Từng cái đứng ra nói chuyện. Các ngươi là châu vua người, làm sao có thể đi vào chúng ta Hoa Hạ chi địa? Thượng đế xuất hiện ở thế giới là một quả địa cầu thôn. Chúng ta đều là địa cầu người thân phận này. Làm sao có thể phân giống tộc đâu này? Đây là xâm nhập ta Hoa Hạ chi địa. Không, chúng ta không có xâm lược, chúng ta chỉ là muốn đi theo trực tiếp hiểu rõ càng nhiều hơn địa cầu tình huống mà thôi. Dựa vào cái gì chúng ta Hoa Hạ bảo tàng hướng về các ngươi mở ra? Xuất hiện trên địa cầu bảo tàng chúng ta cũng không chiếm được. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta đồng ý Vương Tiểu Phi đến các quốc gia thám hiểm. Chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực bảo vệ. Tất cả thế giới đều mở ra đi. Địa cầu đều như vậy rồi. Có càng nhiều cơ duyên lời nói. Chúng ta cùng nhau tiến vào tu chân giới chứ. Hoa Hạ mới vừa lớn lên địa phương, chúng ta đồng ý các ngươi cũng tiến vào các nơi trên thế giới. Đúng vậy a. Bây giờ là đại nhất thống thời đại. Địa cầu chúng ta người muốn đoàn kết. Cộng đồng đi hướng tu chân giới a. Nhìn những tiên nhân này cấp các cao nhân cãi vã. Khán giả hô bằng hoán hữu đem càng nhiều người gọi vào. Lúc này trực tiếp giữa người bên trong mấy tại đại phúc bay lên. Đã là vượt qua 1 triệu người rồi. Không chỉ có là Hoa Hạ người tại cuồn cuộn không đoạn tiến vào, người của các nước thế giới cũng khi tiến vào. Vương Tiểu Phi hiện tại tại trên thế giới đúng là đỏ đi lên. Mọi người đều biết Hoa Hạ ra một tu chân giả, là phi thường lợi hại loại kia. Một cái người phương Tây nhìn một chút này tình huống bên trong nói, người này cũng quá là nhiều một ít, ta kiến nghị người tiến vào vẫn là thấp nhất muốn 10 vạn nhập môn phí. Lần này khán giả không làm nữa, vì này 10 vạn nhập môn phí sự tình, mọi người lại ở nơi đó bắt đầu tranh chấp. Cách xa ở lão tỉnh thôn Vương Hùng Sơn cùng Lục Hương Liên lúc này cũng tiến vào bên trong. Lúc bắt đầu vẫn là nghĩ đến nâng chỉ một chút từ tràng. Hiện tại bọn hắn hai người đều hoàn toàn bối rối. Nhìn cái kia từng cái tiến vào người. Đặc biệt là xem đến những kia khen thưởng kim ngạch. Lục Hương Liên nói. Lão đầu tử, đây là chơi loại nào a? Có thật không vậy? Ta sao biết đây, đây cũng quá giả một chút đi, tiền không phải tiền a. Hai người hoàn toàn không có cách nào lý giải chuyện này, ngồi ở chỗ đó đều đang ngẩn người. Người của Lục gia nhóm lúc này đồng dạng đang nhìn. Nhìn thấy này khen thưởng kim ngạch lúc bọn hắn mới biết Vương Tiểu Phi đã không phải cái kia mới ra ngục giam tiểu nông dân rồi. Tiểu tử này phát đạt. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn thấy đạo nguyên của chính mình tình huống. Theo những người này tiến vào, hắn phát xuất hiện đạo nguyên của chính mình đã là lại tăng trưởng thêm vài trăm ngàn. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là cao hứng. Lúc này mới ngày thứ nhất cứ như vậy. Cũng không biết sau đó hội tăng thêm bao nhiêu. Tiền đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không coi trọng. Hắn sớm liền quyết định đâu. Chỉ cần là này đạt được đến tiền đều vùi đầu vào quỹ từ thiện đi vào bên trong trợ giúp nghèo khó nhân viên. Hắn là một phần không nên. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ là nhan rượu tình nhà kia nhà máy rượu liền kiếm được quá nhiều tiền. Tiêu thụ đan dược gì gì đó liền càng nhiều. Hắn còn thật không biết mình muốn nhiều tiền như vậy tới làm cái gì. Bản trực tiếp giữa không có ngưỡng cửa hạn chế. Về sau cũng sẽ không có. Hy vọng mọi người ở nơi này sống chung hòa bình. Hôm nay trực tiếp chính là Hoa Hạ cổ mộ. Bước kế tiếp ta khả năng hội trực tiếp nước ngoài bảo tàng. Ở nơi này cũng đừng phân nhiều như vậy. Trương Bàn Long đang nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, nói chuyện riêng Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ta Hoa Hạ bảo tàng khẳng định trội hơn phương Tây, như vậy chúng ta nhưng là bị thua thiệt. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Trương trưởng môn quá lo lắng. Đầu tiên ta sẽ chọn tính trực tiếp. Có chút nội dung sẽ không công bố ra ngoài. Kỳ thực, ngươi cho là ta Hoa Hạ chính là trội hơn phương Tây. Việc này không nhất định a. Vào thời viễn cổ tất cả địa cầu đều là tu chân giả. Ai quy định tu chân giả cũng chỉ có thể tại Hoa Hạ trên đất. Ta cảm giác coi như là Hoa Hạ cường giả cũng sẽ đến Đa Si Phương. Tại các nơi trên thế giới đều có được bảo tàng. Đồng thời, phương Tây cường giả cũng không ít. Hiện tại không thể có nhiều như vậy hạn chế. Bọn hắn có thể mở thả bọn họ địa vực. Đối chúng ta mà nói kỳ thực là một chuyện tốt. Trương Bàn Long suy nghĩ một chút liền cười nói. Vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi nói đúng. Địa cầu cứ như vậy lớn. Tại tu chân giả trong mắt. Đặc biệt là tại luyện khí 10 tầng có thể ngự kiếm phi hành giả trong mắt. Tất cả địa cầu đúng là khoảng cách rất ngắn. Chỉ cần đạt đến luyện khí 10 tầng bên trên. Đến địa cầu bất kỳ nơi nào đều rất gần. Rất nhiều người thật đúng là có khả năng liền đem bảo tàng đặt ở cái nào đó không phải Hoa Hạ địa phương. Hai người trò chuyện việc này lúc. Phương Tây những cao thủ lúc này lại là cao hứng rồi. Đối với Vương Tiểu Phi theo như lời nói tán thưởng không ngớt. Lại là rất nhiều khen thưởng bay tới. Lúc này. Vương Tiểu Phi phát hiện càng nhiều hơn nước ngoài ít tràn vào. Hắn này trực tiếp giữa lập tức liền xông qua 2 triệu người nhiều. Vương Tiểu Phi lại nói cảm tạ. Đa tạ các vị chống đỡ. Chỉ muốn tiến đến đều là khán giả. Ta sẽ không ngừng đem tu chân giới một ít tình huống công bố ra. Kỳ thực. Rất nhiều người khả năng cũng không biết. Trên địa cầu cũng không phải mọi người biết rõ tình huống. Mượn tu chân sự tình tới nói đi. Trên địa cầu là thật sự có rất nhiều tu chân môn phái. Đương nhiên, mọi người cũng hẳn phải biết. Tu chân nói là linh căn. Ngươi không có linh căn cố gắng nữa cũng không được. Cho nên, ta dẫn đường mọi người sau xem mọi người cơ duyên. Thốt ra lời này, càng nhiều người chịu đựng Vương Tiểu Phi. Cho là hắn làm chuyện này là công tại đương đại. Lợi tại thiên thu chuyện thật tốt. Mặc kệ tin để tin, mọi người đối với tu chân sự tình đều là tò mò, quá nhiều người chính khi tiến vào. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình đạo nguyên lúc trong lòng cái kia tinh thần cao hứng liền khó mà diễn tả bằng lời. Không nghĩ tới a. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái kia đại lượng tiến vào đoàn người. Trong lòng cũng có chút kích động lên. Có nhiều người như vậy tiến vào. Vương Tiểu Phi cảm giác được đạo nguyên của chính mình thật sự có hy vọng đạt được đại phúc tăng lên. Lúc này, Vương Thải Hà cũng nói chuyện riêng Vương Tiểu Phi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi tại chế tạo loại này trò chuyện nội dung lúc liền nghĩ đến việc riêng tư sự tình. Hắn cùng với người nói chuyện riêng đều có được một cách đơn độc không gian. Chỉ cần hắn tiến hành rồi thiết trí sau đó hắn cùng với người nói chuyện riêng thanh âm của thì sẽ không truyền đi. Đến cũng không lo lắng có người biết hắn cùng với người tán gẫu dạng gì nội dung. Thấy là tiểu muội sẽ đối lời nói. Vương Tiểu Phi cắt qua sau đó quả nhiên Vương Thải Hà thanh âm của bên trong liền rõ ràng kích động nói. Ca thật sự có nhiều như vậy tu chân giả sao? Những kia có tiêu chí người đúng là trên thế giới tu chân giả sao? Ca, ta túc xá bọn tỷ muội đều hỏi các nàng phải chăng có thể tu luyện. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Đương nhiên là có tu chân giả rồi, ngươi cũng vậy a. Vương Thải Hà liền kích động nói. Ca, ta có thể cùng ngươi một đạo thám hiểm sao? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tu vi của ngươi còn chưa đủ. Rất nhiều nơi nguy hiểm. Chờ tu vi của ngươi lên rồi. Ta sẽ dẫn ngươi đến thế giới nhìn xem. Ngươi cũng sẽ tiến vào tu chân giới. Ca, ngươi không biết. Hiện tại ngươi tại truyền thông thượng đúng là đỏ đến mức không còn biết trời trăng gì nữa. Chính ngươi đi xem đi. Thế giới đều tại nói chuyện của ngươi. Vương Tiểu Phi thật đúng là không biết hiện tại ngoại giới đối với chính mình sự tình hội là một loại gì dạng thái độ. Đặc biệt là Hoa Hạ. Đây là một cái vô thần luận quốc gia. Đối với mình làm ra tới sự tình cũng có chút lung túng. Đến cùng là cái dạng gì thái độ thực sự là không tốt lắm nói. Bất quá, Vương Tiểu Phi vì để cho của mình linh căn cùng người nhà linh căn trở nên tốt lên, hắn đến cũng sẽ không quá để ý việc này. Tiểu muội, chính ngươi chú ý một ít an toàn. Cả, ta sẽ có cái gì nguy hiểm à? Ngươi lợi hại như vậy, cũng không ai dám làm gì ta. Chỉ là có chút phiền toái là rất nhiều tỷ muội đều phải tu chân. Các nàng đều tìm ta. Việc này làm sao bây giờ ạ? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Cũng không có cái gì. Tu chân nói là linh căn. Cũng không ai biết các nàng linh căn là tình huống thế nào. Ngươi có thể đem ta dạy ngươi công quyết truyền cho các nàng tầng thứ nhất. Nếu có linh căn lời nói các nàng là có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Nếu không thì liền không cách nào tu chân. Vương Tiểu Phi mới vừa nói tới chỗ này. Liền nghe đến có một cô gái thanh âm của nói. Tiểu Phi, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn làm dáng màu chỉ dâu. Này vừa nói, Vương Tiểu Phi liền nghe đến tiểu muội cùng cái kia bạn học nữ đánh náo loạn lên. Sờ soạng một cái mũi, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười, tự nói. Xem ra ta còn là đủ hấp dẫn người nha. Bất quá. Nghĩ đến nhiều người như vậy muốn việc tu luyện tình. Vương Tiểu Phi đối với tiểu muội vấn đề an toàn còn là bao nhiêu có chút bận tâm tới đến. Rất nhiều người không tìm được chính mình. Rất có thể liền sẽ đi tìm tiểu muội bọn hắn. Đến cũng phải bận tâm một cách an toàn của bọn họ mới được rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi sự tình cũng rất nhiều. Trực tiếp lấy đi ra. Vương Tiểu Phi phải đem việc này làm tốt. Chỉ có như vậy, đạo nguyên mới có thể đại lượng đạt được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0420 Tu chân thảo luận. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này trực tiếp lúc, Hoa Hạ nơi trọng yếu cũng nhằm vào Vương Tiểu Phi việc này triển khai thảo luận. Một người mang kính mắt người trung niên nghiêm túc nói. Các vị thủ trưởng, nhằm vào Vương Tiểu Phi trực tiếp sự tình, ta còn là có cái nhìn. Hắn làm như vậy đối lý luận của chúng ta một cái xung kích. Ta cho là nên cấm chỉ. Hiện tại Vương Tiểu Phi sự tình càng ngày càng làm lớn ra. Vốn là mọi người đều vẫn không có đem chuyện này xem là chuyện lớn gì. Theo trực tiếp giữa bên trong nóng này, mọi người đều có chút ngồi không yên. Cảm giác được chuyện này có hướng về phức tạp hơn phương hướng phát triển. Hắn mới vừa nói xong, một cái khác đồng dạng là học giả kiểu người chỉ lắc đầu nói. Ngươi này cách nhìn ta không đồng ý. Chúng ta làm bất cứ chuyện gì cũng không có thể nhắm mắt lại nói mò nha. Sự thực tồn tại sự tình muốn cho dân chúng có một cái chi tình quyền mới được. Ta xem việc này cũng không phải chuyện lớn gì. Cho tới nay tuyên truyền chính là không có dược thần sự tình. Vương Tiểu Phi công nhiên ở nơi này tuyên truyền dược thần sự tình. Chuyện này xác thực cùng chủ lưu tuyên truyền không phù hợp. Cũng khó trách mọi người có tranh luận. Chưa đủ lớn chúng ta là vô thần luận. Hai người liền tranh chấp lên. Lúc này một người lính nói. Ta phát hiện chúng ta đem vô thần luận lý giải sai rồi. Chủ nghĩa duy vật cùng vô thần luận là nhất trí. Ta đây không phản đối. Thế nhưng, đem chủ nghĩa duy vật giống như là vô thần luận. Ta cảm thấy việc này đáng giá thương thảo. Từ khoa học phát triển xem, chúng ta đang nghiên cứu bên trong phát hiện tinh thần kỳ thực cũng là vật chất. Không thể vừa nhắc tới tinh thần liền nhận định là duy tâm đồ vật. Hắn thốt ra lời này. Mọi người đều đang suy tư việc này. Xác thực, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, tinh thần cũng là có thể xác định sự tình là tồn tại. Nó thật sự cũng có thể trở về vật chất thuộc tính. Đúng vậy a. Một ít quốc gia khoa học kỹ thuật người làm việc từng làm rất nhiều thí nghiệm. Những này thí nghiệm đều là chứng minh rồi sức mạnh tinh thần tồn tại. Loại này tồn tại cũng không phải hư vô, mà là vật chất tồn tại phương thức. Miễn cưỡng muốn đem loại này chân thực tồn tại đồ vật cũng nhận định là duy tâm. Vậy thì không phù hợp chúng ta phát triển xem rồi. Có một cái nghiên cứu khoa học xuất thân lãnh đạo liền nói một câu. Cái kia quân nhân lại nói. Xưa nay đều không có chúa cứu thế. Dựa vào là tự chúng ta. Lời này không sai. Phật Pháp cũng đồng dạng là như vậy một loại đạo lý. Trong lòng có Phật. Mình chính là Phật. Các ngươi nhìn xem. Đây là quy về vô thần rồi. Kỳ thực. Ta cho rằng rất nhiều lý luận đều phải về phía trước phát triển mới được. Chúng ta đi là chủ nghĩa cộng sản con đường. Tại con đường này bên trên, chúng ta có thể thoải mái tay chân đi phát triển. Này là hoàn toàn không sai. Tu chân sự tình có tồn tại hay không? Ta nghĩ đang ngồi hẳn là đều biết nó là chân thật tồn tại. Chỉ là chúng ta không muốn đi tin mà thôi. Tu chân cũng không phải là chủ nghĩa duy vật. Ta xem không hẳn. Tu chân dưới cái nhìn của ta chính là đi tìm nội tâm. Là dựa vào chính mình. Là hướng về cao hơn vật chất nguyên lý đi tìm kiếm. Hết thảy quá trình đều là lấy vật chất làm trụ cột. Một cách nhìn qua học giả lão nhân gật đầu một cách nói. Ngươi nói không sai. Chúng ta tại nhận thức thượng xác thực tồn tại chỗ nhầm lẫn rồi. Trước tiên bất luận nó là vật gì. Cái kia tòa cổ mộ tồn tại ở nơi đó. Việc này phải hay không sự thực. Vương Tiểu Phi dùng máy móc phương thức chế tạo khoan đất con thoi. Có thể tiến vào chỗ đó. Này khoan đất con thoi có tồn tại hay không? Thông qua đặc biệt phương thức tu luyện thu được lực lượng cường đại, này có tồn tại hay không? Ta xem ạ. Những chuyện này đều là khách quan tồn tại. Sự tồn tại của nó cũng sẽ không bởi vì chúng ta không tin liền biến mất. Chính như Vương Tiểu Phi theo như lời nói. Chúng ta không thể dùng tiêu chuẩn của mình tới đối xử tất cả. Người ngoài hành tinh có tồn tại hay không? Cái này ta nghĩ đã không cần hỏi. Chúng ta đều là tận mắt thấy qua. Đó là thật tồn tại. Bọn họ là dùng dưỡng khí hô hấp sao? Nói tới chỗ này, lão nhân kia nói. Tất cả những thứ này không thể phủ định toàn bộ. Ta đến là cho rằng tu chân cũng là một loại chủ nghĩa duy vật thể hiện. Chúng ta từ nội tâm đi tìm. Dựa vào cố gắng của mình phát triển. Dựa vào cố gắng của mình mạnh mẽ. này có những gì không tốt? Chủ nghĩa giáo điều không được. Nếu Vương Tiểu Phi đã là làm ra chuyện như vậy, chúng ta nên áp dụng ủng hộ thái độ. Đồng thời muốn tại trên lý thuyết có đột phá. Muốn đem tu chân sự tình tuyên truyền thành một loại chủ nghĩa duy vật. Nhưng là bọn hắn nơi đó thành tiên sự tình là hữu thần luận. A, tiên là từ chỗ nào tới? Ta xem cũng là người thể cố gắng thông qua đạt tới nhất định cấp độ. Là một loại vật chất thể một lần nữa sắp xếp. Thần tiên ta xem cũng là duy vật nha. Hữu thần luận cùng vô thần luận dao động không chúng ta chủ nghĩa cộng sản lý tưởng cùng niềm tin. Thốt ra lời này, mọi người đều chăm chú trở nên trầm tư. Thật đúng là như vậy, coi như là có thần thì lại làm sao, căn bản là dao động không chúng ta phương hướng đi tới mà. Mọi người hiện tại chăm chú đang suy tư thuyết pháp này rồi. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Đang ngồi những này lãnh đạo kỳ thực cũng đang nghiên cứu chuyện này. Nhiều người như vậy đều đã tiến vào trực tiếp giữa. Hiện tại liền người nước ngoài đều tới. Lại nghĩ giấu giếm lời nói liền không được rồi. Nếu là chân thực tồn tại, nghiêm túc nói lên cũng là duy vật nội dung. Không đạo lý phản đối chứ. Quá rồi một trận, dẫn đầu một cái lãnh đạo mới dùng sức gật đầu một cái nói. Nói thật hay. Không thể đem chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật không có đạt đến. Không cách nào nghiên cứu ra đồ vật đều giống nhau thành là duy tâm. Rất nhiều chuyện đều chân thực tồn tại. Tồn tại chính là hợp lý nha. Chỉ cần nó tồn tại ở nơi đó. Liền có vật dẫn. Liền có vật chất. Chúng ta là đã đến phá tan cái này tư duy chỗ nhầm lẫn lúc. Người học giả kia kiểu lão nhân gật đầu nói. Ta không biết là từ lúc nào lý giải xuất chủ nghĩa duy vật chính là vô thần luận thuyết pháp này. Ta xem việc này hoàn toàn không có đạo lý có thể nói. Chúng ta ở phương diện này hẳn là thật tốt nghiên cứu. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển chứng minh rồi rất nhiều sự tình. Nếu tinh thần cũng là vật chất, chúng ta chỉ cần coi trọng một cái rộng lớn mục tiêu. Hướng về cái mục tiêu kia phát triển là được rồi. Nên buông tha một ít gì đó còn là nên buông tha. Mọi người lúc này đều tinh tế suy tư một trận. Cảm giác được hiện tại nếu như không lại phá tan tư duy chỗ nhầm lẫn, tất cả tư tưởng đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Ý của mọi người nhận thức liền sẽ phải chịu cầm cố. Mấy cái thủ lĩnh tham khảo một trận sau đó người cầm đầu nói. Mọi người phát biểu cũng không tệ. Bất quá. Nơi này luận sự tình còn cần phải nghiên cứu. Chúng ta bây giờ hẳn là chuyển biến quan niệm. Không thể lại che khuất mọi người con mắt rồi. Muốn cho phép chúng ta không hiểu sự tình tồn tại. Vương Tiểu Phi sự tình chúng ta không phản đối. Cũng không lớn lực tuyên truyền. Tùy ý hắn phát triển đi. Mọi người thương nghị một trận sau đó đối với Vương Tiểu Phi những việc làm cũng có một ít mới ý tưởng. Một cách lãnh đạo nói. Vương Tiểu Phi là một cách không nổi luyện khí sư. Đồng thời. Theo chúng ta biết. Hắn cũng là một cách cơ giới sư. Hắn có thể đủ đem luyện khí cùng máy móc chế tạo kết hợp lại. Này phi thường ghê gớm. Chúng ta nên hướng về hắn học tập. Đem hắn những này kỹ thuật chuyển hóa thành phục vụ với dân chúng đồ vật. Đây mới là chúng ta chuyện nên làm. U Vinh Quy Quy Mơ. Vương Tiểu Phi cái kia máy móc xưởng hẳn là hắn dùng đến phát minh nhà máy. Ta cho là nên do quốc gia đến giúp đỡ hắn kiến thiết. Có một cái lãnh đạo nói, nếu như là quốc gia đến giúp làm, hắn có thể hay không có ý nghĩ. Chuyên cua tuổi. HTTB.INET cười ha ha, một cái trong quân lãnh đạo nói. Các ngươi coi thường Vương Tiểu Phi rồi. Hắn cũng không phải một cái người thiếu tiền. Xem hắn cái kia trực tiếp giữa đi. Hiện tại hắn thu nhập chí ít vài chục tỷ nhiều. Hắn những việc làm chúng ta căn bản là nhìn không ra. Biết hắn đem những cái kia tiền dùng tới làm cái gì sao? Hắn thành lập một cái quỹ từ thiện. Đem hết thảy thu nhập đều bỏ vào cái kia quỹ từ thiện bên trong. Bảo là muốn đem tiền dùng để làm từ thiện sự tình. Đây là một cái trong lòng có rất cao thượng tình cảm đồng chí. Chúng ta nên chống đỡ hắn. Dưới cái nhìn của ta, hắn những việc làm cũng là vì quốc gia phát triển mà làm. U Vinh Quy quy. Mơ. Vương Tiểu Phi vị này trẻ tuổi đồng chí là một cách không nổi đồng chí. Hắn có thể đủ đem sức mạnh nhiều như vậy tổ hợp lại cùng nhau. Này bản thân liền vô cùng tốt. Chúng ta không thể giả bộ làm không nhìn thấy tình huống. Nên ủng hộ hay là muốn chống đỡ. Chí ít chúng ta nên cho hắn lấy thuận tiện. Hắn những việc làm là lợi nước lợi dân sự tình. Nếu như hắn những kia phát minh sáng tạo đã nhận được thực hiện, quốc gia của chúng ta phải nhận được một cái mới cơ hội. Khả năng này là chúng ta vượt qua phương Tây thời cơ. Nói thật hay. Ta xem chúng ta đầu tiên chính là muốn chống đỡ Vương Tiểu Phi sự tình. Phải bảo vệ tốt hắn. Kỳ thực. Chúng ta hay là muốn tại nhận thức thượng phá tan sương mù. Đem lý luận tiến một bước hoàn thiện. Mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Vương Tiểu Phi cái kia máy móc xưởng bước kế tiếp khả năng thật sự hội làm ra một ít đồ vật đặc biệt đi ra. Nếu như đúng là nói như vậy, khoa học kỹ thuật đổi mới liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Hoa Hạ tổng hợp quốc lực cũng sẽ đạt được tăng lên. Thực sự là đến lúc ấy, quốc gia liền càng thêm mạnh mẽ. U Vinh Quy Quy Mơ. Muốn cho bọn họ trong tỉnh giao cho một cái. Đối với Vương Tiểu Phi sự tình phải dùng hết sức chống đỡ. Có như vậy thống nhất nhận thức sau đó đối với Vương Tiểu Phi sự tình đang ủng hộ cường độ thượng cũng liền càng lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh. Tần Hảo Thiên liền nhận được thượng cấp gọi điện thoại tới. Đang nghe được trong điện thoại nội dung bên trong. Tần Hảo Thiên lần nữa nhìn một chút Vương Tiểu Phi trực tiếp giữa liền thán một tiếng. Nhi tử đem Vương Tiểu Phi đắc tội rồi, chuyện này cũng chỉ có thể là chính mình đi hòa hoãn. Tần Hảo Thiên cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi phát triển được nhanh như vậy. Càng là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi mạnh mẽ thành như vậy. Sáng sớm hôm nay Tần Hảo Thiên liền nhận được vùng phía Tây Tần gia gọi điện thoại tới. Vẫn là Tần gia lão tổ chuyên môn gọi điện thoại tới. Nội dung chính là một cái ý tứ. Vương Tiểu Phi hiện tại quá cường đại. Tần gia là tuyệt đối không thể trêu chọc. Yêu cầu hắn lợi dụng thì ra là quan hệ. Tiến một bước cùng Vương Tiểu Phi đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Nghĩ đến một trận sau đó Tần Hảo Thiên đem thư ký gọi tới nói. Ngươi an bài một chút. Ta dự định đến Lục Thủy Thôn đi xem. Vương Tiểu Phi đồng chí ở nơi đó làm ra động tác lớn như vậy. Trong tỉnh nhất định phải có một cái thái độ. Nhất định muốn hết sức chống đỡ. Lão bàn, bây giờ Lục Thủy Thôn quá náo nhiệt rồi. Quá nhiều người xông đến nơi đó. Ta cho rằng Vương Tiểu Phi ở nơi đó làm máy móc chế tạo sự tình khả năng không tiện rồi. Chỗ đó bước kế tiếp phải là du lịch nhiệt điểm. Hẳn là cùng Vương Tiểu Phi đồng chí thương nghị một chút. Bước kế tiếp đổi chỗ khác mới được rồi. Tần Hảo Thiên liền nghĩ đến việc này thật sự có biến số, ngồi ở chỗ đó khẽ gật đầu nói. Chuyện này ta đến cùng Vương Tiểu Phi đồng chí trao đổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0421. Hồ Mộ Đại Trận. Vương Tiểu Phi cũng không biết chuyện đã xảy ra. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là bắt đầu phá trận sự tình. Các vị trận pháp này rất lợi hại. Ta dùng phù tiến hành một lần công kích các ngươi nhìn xem là tình huống thế nào. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi trong tay đã là được rồi một cái ngọc phù. Sau đó run tay bên trong cái kia ngọc phù đã là bay về phía bia đá. Khán giả lúc này đều căng thẳng nhìn, căn bản không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đột nhiên, chỉ thấy cái kia ngọc phù âm một tiếng nổ tung. Ở này phù nổ tung thời gian. Cái kia phần mộ bia đá cũng phát sinh ra biến hóa. Mọi người liền thấy từ bia đá kia thượng cũng trong giây lát tản ra tia sáng chói mắt. Sau đó tất cả bên trong không gian tràn đầy một loại khí tức đặc biệt. Chỉ thấy đột nhiên trong này phun trào rất nhiều yêu hồn. Hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền nhào tới. Ta dựa vào đây là cái gì? Đám người quan sát tất cả đều dọa sợ. Nếu như nói vừa nãy nhìn thấy một con cử xà đã là khiếp sợ. Hiện tại nhìn thấy ngoại trừ cử xà ở ngoài. Còn có mỗi loại hoàn toàn không biết là gì đó quái vật. Những quái vật này giống như ổ linh. Lại phảng phất là vật thật. hướng về Vương Tiểu Phi liền vồ tới. Tại nhào tới đồng thời, chúng nó càng là phát ra tê cắn tiếng vang. Loại kia tiếng vang nghe được mọi người từ trong đáy lòng đều sinh ra một loại sợ hãi tình. Quá dọa người rồi, đây là sự thực sao? Chẳng lẽ là anime hiệu quả? Ta cảm giác là thật sự a. Khán giả ở nơi này quan sát. Vương Tiểu Phi trên người lúc này lại là đồng dạng tản ra ánh sáng. Phòng ngự của hắn phù đã là khởi động. Quá rồi một trận, làm tất cả bình ổn lại sau đó Vương Tiểu Phi mới quay về màn ảnh nói. Mọi người thấy không có trận pháp này rất là lợi hại. Không biết các vị tiền bối nhìn ra gì đó không có. Tô Chấn Nguyên lúc này nói ra. Vương đạo hữu, ta cảm giác đây là viễn cổ nạp hồn trận pháp. Không quá giống. Ta thấy trận pháp này có một cái sức mạnh rất lớn. Có thể đem phần mộ chu vi chết đi sinh vật mạnh mẽ hồn phách nạp vì nó bảo vệ hồn thú. Hẳn là tụ hồn trận chứ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Từ trận thế này tình huống xem. Đích thật là có đưa vào sinh hồn tác dụng. Vừa nãy Vương đạo hữu đánh chết con cử xà kia hồn phách cũng bị hấp thu rồi. Từ viễn cổ đến bây giờ. Chết ở chỗ này yêu xà cùng những thứ khác một ít yêu thú tuyệt đối không ít. Những hồn phách này đều biến thành nó công kích địch nhân vũ khí. Ta xem không chỉ có là tụ hồn trận. Càng là vượt xa tụ hồn trận tụ hồn phệ sát trận. Không biết Vương đạo hữu cho rằng đúng không? Khán giả bây giờ là từng cách đờ ra tại ngồi ở chỗ này nhìn. Bọn hắn phát hiện mình hiện tại chính là một cách hoàn toàn không học thức người. Chỉ có thể là nghe những tiên nhân này cấp cao thủ ở nơi này phân tích. Để mọi người cảm giác được càng thêm khiếp sợ chính là bọn hắn phát hiện mình có thể là thật sự đã đến tu chân giả trong hoàn cảnh rồi. Càng ngày càng nhiều người tràn vào đến nơi này cách trực tiếp thời gian mặt. Cũng may vốn là không giới hạn nhân số thiết trí. Hiện tại coi như là tràn vào đã đến nhiều người hơn nữa cũng không có chuyện. Chỉ là trang web quản lý phương hiện tại bận rộn. Server tại không ngừng mà tăng cường. Vương Tiểu Phi lúc này nói ra. Các vị nói tới cũng không xê xích gì nhiều. Bất quá. Trận pháp này tại thời xa xưa hẳn là một môn phái nhỏ hộ phái trận pháp. Chỉ là đến nơi này biến thành một tòa hộ mộ trận pháp mà thôi. Hộ phái trận pháp. Mọi người lại chăm chú nhìn một hồi, Xúc Vũ nói. Đúng vậy. Ta thấy trong sách cổ xác thực có như vậy một tòa trận pháp. Cái này xác thực chính là hộ phái trận pháp. Hiện tại chúng ta tất cả môn phái truyền thừa là mất đi rất nhiều. Các phái hộ phái trận pháp tại bao ơ thượng nhược quá nhiều. Suýt chút nữa liền không nhìn ra trận pháp này rồi. Đây là một tòa có thể đem địch nhân hồn phách biến thành của bản thân hộ phái trận pháp. Coi như là địch nhân hồn phách cũng có thể hấp thu. Sau đó hóa thành hộ phái sức mạnh. Trận pháp không sai. Vương đạo hữu. Trận pháp này rất là lợi hại. Những kia chết đi yêu thú đều là ít nhất cấp 1 trở lên. Vừa nãy cái kia trong nháy mắt liền đi ra rất nhiều. Đoán chừng còn có cấp 3 yêu thú. Có thể phá sao? Lời này cũng là đại gia muốn hỏi, mỗi một người đều phát ra hỏi dò. Vương Tiểu Phi nói, trận pháp này niên đại xa xưa. Ta thấy chính là dùng dưới đất linh mạch đến cung có thể. Chỉ cần cắt đứt linh mạch, tự nhiên sẽ mất đi bao ơ. Hiện tại ta trước tiên tìm một cái linh mạch chi địa. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đem cái kia khoan đất con thoi lại lấy ra. Liền hướng chạm đất dưới lần nữa xuyên đi mà đi. Khán giả lúc này đều khẩn trương. Rất nhiều người hiện tại đã là trong lòng đã nhận định đây là một kiện chuyện thật. Rất nhanh, khoan đất con thoi đã là tiến vào một chỗ tràn đầy linh năng địa phương. Vương Tiểu Phi thu rồi khoan đất con thoi lúc. Mọi người liền nhìn đến đây linh khí nồng nặc cực điểm. Đã lâu thời gian chắn ở nơi này. Toàn bộ thông đạo đều đã là biến thành ấm ánh tầng băng. Như vậy đậm đặc linh khí. Lại nhìn xuống phương lúc, mọi người lại nhìn thấy dưới đất đã là một loại lưu động ấm ánh chi thủy. Vương đạo hữu. Này là linh dịch ạ. Nhanh dùng bình ngọc thu lấy. Trực tiếp dùng lời nói. So với đà tỏa dễ dàng hơn hấp thu. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Nơi này bởi một mực được trận pháp niêm phong lại. linh khí không cách nào tản ra. Sau một quãng thời gian, linh khí hóa thành chất lỏng. Những này linh dịch có thể trực tiếp dùng. Một ngày một muôi linh dịch liền chịu nổi một ngày tu luyện. Đến là một cái tỉnh lực phương thức tu luyện. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là lấy ra một cái rất lớn thùng nhựa nói. Không có bao lớn vật chứa. Không thể làm gì khác hơn là dùng thùng nhựa rồi. Bất quá. Đặt ở bên trong túi đựng đồ đến cũng không lo lắng tan họp đi linh khí. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền giả bộ một đại thùng linh dịch. Trang xong sau, Vương Tiểu Phi lại lần nữa lấy ra thùng nhựa trang lên. Thẳng đến Vương Tiểu Phi giả bộ hơn 10 thùng sau đó nơi này linh dịch mới xem như là thấy đáy rồi. Các vị, nơi này tu luyện một ngày lời nói. Đối với tu vi tăng lên là phi thường hữu dụng. Hôm nay trực tiếp liền tới đây đi. Ta dự định ở nơi này tu luyện một ngày tiếp theo trực tiếp. Vậy thì muốn ngừng trực tiếp. Khán giả chính từng thấy nghiện. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phải ở chỗ này bế quan tu luyện. Mỗi một người đều đưa ra ý kiến phản đối. Vương Đại Sư, ngươi còn là đừng quan màn ảnh. Coi như là ngươi tu luyện cũng cho chúng ta hãy chờ xem. Chuyện ngày hôm nay đối với ta xung kích rất lớn. Van cầu ngươi. Đúng vậy a, Đại Sư, ta phục rồi. Ta tin còn không được. Ngươi liền mở ra đi. Ta không sao liền đến liếc mắt nhìn. Ta cũng muốn nhìn a. Càng ngày càng nhiều người đưa ra yêu cầu. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Được, hôm nay sẽ không đóng các ngươi muốn nhìn xem đi, dù sao cũng không có cái gì có thể nhìn. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đem thanh này linh ghế tựa lấy ra đặt ở này trong thông đạo. Sau đó lại bày một cái tổ linh trận ở nơi này. Cả người liền xếp bằng ở linh ghế tựa bên trên. Cái kia cái ghế cũng rất lớn, coi như là Vương Tiểu Phi xếp bằng ở mặt trên cũng vẫn là hiện ra được rất lớn. Theo cái kia tổ linh trận bày lên, thêm vào linh ghế tựa gia trì. Trong này linh khí trở nên dường như sương mù bình thường đem Vương Tiểu Phi bao vây ở bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0422. Đạo nguyên dâng mạnh. Vương Tiểu Phi là thật sự đang tu luyện. Nơi này linh khí quá đậm. Hắn biết nếu như mình không chăm chỉ tu luyện lời nói, so với mình phá tan rồi nơi này cầm cố, rất nhanh nơi này linh mạch liền sẽ mất đi. Đầu tiên là một muôi linh dịch ăn vào, sau đó chính là ngồi xếp bằng ở chỗ kia tu luyện. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng rõ ràng phát xuất hiện chân khí của mình đã nhận được đại phúc tăng lên. Một muôi linh dịch đi xuống, Vương Tiểu Phi chân khí đã là nhanh chóng bay lên. Thêm vào lúc này thân ở với này tràn đầy linh khí không gian. Còn có cái kia linh ghế tựa bổ trợ. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình chính đang tăng lên. Vốn là đã là luyện khí 8 tầng trung đoạn. Hiện tại theo chân khí bay lên Vương Tiểu Phi trong nháy mắt liền phá tan rồi luyện khí 8 tầng trung giai. Thượng cao giai mà đi. Vài canh giờ sau Vương Tiểu Phi đã là thuận lợi đột phá luyện khí 8 tầng cao giai. Vô hạn hướng về đỉnh phong phương hướng mà đi. Sắp rồi. Vương Tiểu Phi mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới chỉ là tại nơi này tu luyện một cái. Tu vi của mình tự có khả năng nhảy vào luyện khí 9 tầng rồi. Nhìn xem chỉ kém một chút như vậy lúc. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Xuất hiện tại chính mình xem như là lần nữa được tăng lên rồi. Linh khí vẫn cứ bao quanh. Vương Tiểu Phi đến cũng không có lập tức đứng dậy. Mà là xem xét nhìn lên đạo nguyên của chính mình tình huống. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền chấn kinh rồi. Hoàn toàn không có nghĩ tới là đạo nguyên mới mấy cái canh giờ đã là có đại phúc tăng cường. Nhớ rõ trước khi đến mới 500-600 đạo nguyên. Hiện tại đã là đạt đến hơn 30 triệu đạo nguyên rồi. Dĩ nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy. Đây là Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình. Vừa nghĩ tới chính mình có thêm nhiều như vậy đạo nguyên lúc. Vương Tiểu Phi biết mình điều thứ ba hoàn mỹ linh căn có thể tạo thành. Trong tình huống bình thường, linh căn được chứ kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại linh căn. Thêm vào gió, lôi cùng ám thuộc tính linh căn 8 loại. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là có 2 loại hoàn mỹ linh căn. Bây giờ còn kém 6 loại linh căn. Hiện tại chăm chú suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi đối với mình muốn đem hết thảy linh căn biến thành hoàn mỹ sự tình cũng là cười khổ. Cái này căn bản là một cái rất khó hoàn thành sự tình nha. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi biết mình đã có 2 cái hoàn mỹ linh căn. Hiện tại mắt thấy lại sẽ có điều thứ 3 hoàn mỹ linh căn. Có này 3 cái hoàn mỹ linh căn rót đủ để vượt qua quá nhiều thiên tài tu luyện rồi. Đến cũng sẽ không quá mức cứng cầu. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới luyện khí 9 tầng cũng chưa tới. Đến vẫn là có hứa nhiều thời giờ. Chí ít ngũ hành linh căn làm cho hoàn mỹ là khả năng. Đem những chuyện này suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi lại lần nữa tu luyện. Vô hạn tiếp cận luyện khí 9 tầng. Kỳ thực cũng còn kém nhiều lắm nhiều. Vương Tiểu Phi nhất định muốn càng nhiều hơn tụ tập chân khí. Chỉ có chân khí tụ tập đến mức độ nhất định mới có thể vọt qua. Vương Tiểu Phi ở nơi này tu luyện. Đám người quan sát có thể nhìn đến chính là được ấm ánh trong suốt linh khí bao quanh ngồi xếp bằng ở chỗ kia Vương Tiểu Phi. Nếu như nói trước đây còn có một ít hoài nghi lời nói. Hiện tại màn ảnh cũng chưa tới một cái. Một mắt là có thể nhìn thấy ngồi xếp bằng Vương Tiểu Phi ở nơi đó. Này đều đã là mấy canh giờ rồi. Vương Tiểu Phi ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn đến đây. Mọi người trong lòng tiến một bước xác nhận Vương Tiểu Phi là thật sự tu chân giả rồi. Trên địa cầu này có tu chân giả. Chuyện này tại trên Internet từ lâu là đỏ lên. Cuồn cuộn không đoạn người tràn vào đã đến trực tiếp thời gian mặt. Mọi người đem phía trước những nội dung kia tìm ra xem đi xem lại. Nguyên lai thật sự có tu chân giả a. Tất cả truyền thông đều náo nhiệt. Đúng lúc này, chủ lưu truyền thông càng là dùng rất nhiều độ dài giải thích vô thần luận cách này luận đề. Có thể này qua giải thích, mọi người rốt cuộc phát hiện trên lý thuyết đã nhận được đột phá. Vô thần luận cùng tu chân cũng không phản lại, mà là có thêm chung địa phương. Đều là vật chất quyết định ý thức sự tình. Nhìn những kia mới lý luận sau đó mọi người cảm thấy đây mới thật sự là thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Trong khoảng thời gian ngắn đối với cái này sự cũng không lại bài xích. Bởi không lại bài xích. Những người tu chân kia cũng đang mọi người hỏi dò dưới suất để giải thích một ít tu chân phương diện nội dung. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi mặc dù không có trực tiếp, thế nhưng hắn trong này lại là náo nhiệt phi thường. Vốn là mọi người đối với loại này sự tình liền tràn đầy thần bí. Hiện tại có như vậy một đám người ở nơi này giới thiệu việc này. Khẳng định cũng là muốn đến tìm hiểu một chút. Thông qua được giải. Rất nhiều người nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều tràn đầy kính nể tình. Đây là rõ ràng bày ở nơi này một tu chân giả rồi. Trực tiếp giữa ở mọi phương diện tuyên truyền bên dưới nhân số dâng mạnh. Từ 1,2 triệu lập tức liền đã tăng tới hơn 10 triệu nhiều. Sau đó liền ở Vương Tiểu Phi tu luyện này trong vài canh giờ. Nhân số lại đang nhanh chóng bay lên. Đã là đạt đến hơn 100 triệu nhiều. Tăng trưởng được nhanh như vậy, đây là Vương Tiểu Phi đám người cũng không nghĩ tới qua sự tình. Đường Quân Chí phụ trách trang web này kiến thiết. Bắt đầu lúc cũng không có nghĩ đến nhiều người như vậy sẽ tiến vào. Sẽ đến vừa nhìn điệu bộ này. Hắn cũng gấp. Mệnh lệnh thủ hạ rất nhiều làm server. Bỏ ra số tiền lớn nện xuống sau đó tất cả trực tiếp giữa mới xem như là bình thường. Coi như là như vậy, Đường Quân Chí vẫn cứ trong lòng kinh ngạc, biết càng nhiều người sẽ tiến vào đến trực tiếp thời gian mặt. Không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem này trực tiếp sự tình làm tốt. Đường Quân Chí mệnh lệnh thủ hạ người đem chuyện này làm tốt lúc. Nhìn xem Vương Tiểu Phi lấy được cái kia rất nhiều khen thưởng lúc. Trong lòng càng thêm kinh ngạc lên. Vương Tiểu Phi lần này thu nhập quá khả quan. Có lẽ Vương Tiểu Phi hội hình trở thành một môn phái cũng khó nói a. Đường Quân Chí ở nơi này nghĩ sự tình lúc. Chính phủ các nước lúc này cũng đều hành động lên. Mỗi cái hội nghị lái qua sau đó mọi người đều cho ra một cái kết luận. Vương Tiểu Phi trực tiếp sự kiện có thể sẽ trở thành một địa cầu phát triển chuyển biến thời cơ. Có lẽ từ thời điểm này bắt đầu, địa cầu sẽ đi hướng tu chân thế giới. Cho nên, Đối với tiến vào Vương Tiểu Phi trực tiếp giữa sự tình, mọi người đều có cộng đồng kết luận. Cái kia chính là không chỉ có muốn đi vào, còn chỉ có thể là cùng Vương Tiểu Phi duy trì một loại hữu hảo quan hệ. Cũng chính là mọi người ý nghĩ như thế. Vương Tiểu Phi này trực tiếp thời gian mặt tung bay khen thưởng kim ngạch tại Đại Phúc bay lên. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều có được hơn 100 triệu khen thưởng nội dung. Đến khán giả đã không dám nói nơi này có làm giả hành vi rồi. Nhìn xem một hàng kia sắp xếp ngàn tỷ khen thưởng tiên nhân cấp nhân vật. Mọi người trong lòng rõ ràng. Đây đều là vàng dòng bạc trắng. Tuyệt đối không có bất kỳ giả dối hành vi. Ở này chút có thế lực người bắt đầu khen thưởng lúc. Trên xã hội một ít tinh anh tầng nhân vật cũng đều hành động lên. Các loại khen thưởng cũng bắt đầu. Một ít có tiền người biết đây là một loại tu chân cơ hội lúc. Từng cái cũng triển khai khen thưởng sự tình. Vương Tiểu Phi căn bản liền không biết mình hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng thu nhập. Hắn khen thưởng thu nhập đã làm cho khắp nơi đều khiếp sợ. Toàn bộ thế giới đều bởi vì Vương Tiểu Phi trực tiếp mà điên cuồng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0423. Phá trận thủ đoạn. Vương Tiểu Phi lại tu luyện mấy canh giờ sau mới mở hai mắt ra. Sâu đậm nôn thở ra một hơi. Sau đó hút một cái trong lúc đó. Mọi người liền thấy dường như trong phim ảnh như thế. Rất nhiều ấm ánh khí hướng về Vương Tiểu Phi trong thân thể tiến vào. Trước đây mọi người thấy chính là trong điện ảnh cảnh tượng. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi là thật sự có thể đem nhiều như vậy khí tức hút vào. Đám người quan sát mỗi một người đều phát ra tiếng than thở. Trực tiếp thời gian mặt lập tức náo nhiệt. Rất nhanh, những kia bao quanh Vương Tiểu Phi linh khí đã là hút xong. Lại nhìn này bốn phía lúc, nguyên lai cái kia đông đảo linh dịch đã là biến mất rồi. Vương Tiểu Phi đem linh ghế tựa thu lại. Vương Tiểu Phi lúc này cũng cảm giác được tu vi của mình lại đạt được đại phúc tăng lên. Đưa tay trong lúc đó, một quyền liền đập ra ngoài. Theo một quyền này của hắn đập ra, chỉ thấy cái kia hang động bị hắn đập ra một cái rất lớn quyền ấm. Sau đó khối lớn sụp đổ xuất hiện. Chúc mừng Vương đạo hữu tu vi tăng mạnh. Thang Vũ trong mắt tràn đầy ước ao. Vương đạo hữu tốt cơ duyên a, ngươi lần này tu luyện đủ để vượt qua người khác nửa năm khổ tu. Nửa năm nói tới quá ít, chí ít mấy năm a, không thấy linh dịch đều phục rồi một múc. Những người tu chân ở nơi này hâm mộ Vương Tiểu Phi tình huống. Phàm tục đám người đối với tu chân sự tình thì càng thêm tò mò. Đông tử, đây thật sự là tu chân. Một người dáng dấp đẹp trai thanh niên nhìn về phía đồng dạng xuất khí một người trẻ tuổi. Hai người an vị ở một cách trong quán internet nhìn chuyện đã xảy ra. Đông tử là một cách đối với tu luyện si mê người. Từ khi nghe nói nơi này có tu chân sự tình liền một mực đang nhìn. Lúc bắt đầu hắn còn cho rằng là hống người. Nhưng là, theo quan sát, đặc biệt là hiểu càng nhiều, hắn thì càng là cảm giác được đây là sự thực. Trong lòng đã là kích động. Ta nói hiểu biển a, chuyện này ta nghiên cứu một ngày cảm giác là thật sự. Đông tử nhìn về phía cái kia đồng dạng đối tu chân si mê người, hai người một mực đều ở nơi này nghiên cứu. Cái kia gọi hiểu biển thanh niên mở to hai mắt nhìn đang đem bao quanh linh khí thu nạp Vương Tiểu Phi nói. Ta nói đông tử. Này Vương Tiểu Phi không phải là một cái người bình thường a. Ngươi xem một chút những tiên nhân kia cấp người. Cái gì Côn Lôn, Hoàng Sơn môn phái. Bọn hắn đều có thể đến đây đánh chàng. Này đủ để chứng minh Vương Tiểu Phi người này trâu bò a. Ta quyết định. Đến Lục Thủy Thôn đi xem. Nếu như cơ duyên không sai lời nói, không chắc cũng có thể trở thành tu chân giả một thành viên. Muốn thực sự là nói như vậy, nhưng là có trường sinh khả năng. Hiểu biển nói tới chỗ này đều là hai mắt tỏa ánh sáng rồi. Đối với chuyện này hắn cũng là muốn thời gian thật dài. Đúng vậy, ta cũng đang có ý nghĩ như thế. Ngẫm lại đều hưng phấn trường sinh a. Hai người lúc này đều kích động. Vừa nghĩ tới tu chân, vừa nghĩ tới có thể dường như trên sách viết như thế tiến vào tu chân giới. Trước mắt của hai người phảng phất có một cánh cửa sổ mở ra. Thật sự muốn đi. Đi, nhất định phải đi. Đúng vậy. Mỗi ngày chơi game có ý nghĩa gì? Ta quyết định. Bắt đầu từ bây giờ liền tu chân. Ngươi xem một chút Vương Tiểu Phi. Đa ngưu bức a. Hai cái đẹp trai thanh niên nhìn nhau một cái. Lấy tay vỗ một cái lúc. Từ cái kia trước máy vi tính đứng lên. Từ đây nghĩa vô phản cố đi lên tu chân con đường. Hai người thậm chí cũng không có trở lại ra đi nói một tiếng. Trực tiếp liền mua đến Nam Bình tiết kiệm vé xe. Nghĩa vô phản cố đầu nhập vào đông đảo cùng bọn họ như thế hướng về Lục Thủy thôn mà đi trong dòng người. Hai người cũng không nghĩ tới chính là hôm nay quyết định này để cho bọn họ thật đi tới tu chân thế giới. Rất nhiều năm sau đó làm hai người đứng ở tu chân giới trên đất lúc. Hồi tưởng quyết định của ngày hôm nay. Hai người vẫn cứ cảm thán không thôi. Cùng bọn họ cùng thời đại người từ lâu hồn về bụi bặm. Bọn hắn lại là vừa mới bắt đầu hành trình mới. Bọn họ là chịu ảnh hưởng hai cái phổ thông nhất người phàm tục. Bọn hắn kỳ thực chính là đại lượng nhìn thấy Vương Tiểu Phi trực tiếp sau có tu thật quyết định người đại biểu. Liền ở Vương Tiểu Phi trực tiếp thời gian. Từng cái người hướng về Lục Thủy thôn mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không biết cách làm của hắn ảnh hưởng tới một nhóm lớn người. Rất nhiều người chính là chịu đến ảnh hưởng của hắn mới tiến vào tu chân hàng ngũ. Càng là có một nhóm người thật sự bước lên tu chân giới thổ địa. Hậu nhân đem Vương Tiểu Phi lần này hành vi xưng là địa cầu thức tỉnh ngày. Vương Tiểu Phi căn bản liền không biết mình đã là ảnh hưởng đến quá nhiều người có tu chân ý nghĩ. Hiện tại hắn đem bao phủ linh khí thu nạp sau đó lại nhìn về phía này linh mạch thông đạo lúc nói ra. Hiện tại chúng ta tiếp tục trực tiếp. Thông qua đem linh dịch thu lấy. Tiến hành nữa gần như một ngày tu luyện sau đó nơi này tụ tập lại linh khí đã là đại phúc thấp xuống. Nơi này trước kia là phong bế. Hiện tại cái này cái phong bế địa phương được ta phá vỡ. Linh khí sẽ rất nhanh tản mát. Này linh mạch cũng gần như xong. Trương Bàn Long nói. Vương đạo hữu chung quanh nhìn lại một chút, nhìn xem phải chăng còn có linh mạch. Vương Tiểu Phi liền dùng khoan đất con thoi hướng về ngó nhìn xung quanh một lúc sau nói. Rất rõ ràng. Trên địa cầu linh mạch cũng không phải là quá nhiều. Nơi này là dùng trận pháp khóa một con như vậy. Hiện tại cái này đầu linh mạch phải biến mất. Hồ mộ đại trận cũng làm mất đi năng lượng cung cấp. Chúng ta phá khởi trận đến liền dễ dàng hơn nhiều. Tô Chấn Nguyên than thở. Trên địa cầu linh mạch vốn là bị người cắt đứt. Rất nhiều linh khí tàn mát với tinh không. Hiện tại đáy ngọn nguồn còn có những này linh mạch lại là như vậy. Sau này tu luyện của chúng ta hội càng thêm gian nan. Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực. Chúng ta còn có một con đường có thể đi. Cái kia chính là tử tinh không thu lấy linh khí. Quảng đại tinh không có quá nhiều linh năng. Chúng ta nếu như tìm tới một cái thu lấy con đường. Có lẽ chúng ta vẫn không có tuyệt vọng. Vẫn cứ có thể bước lên tu chân giới. Hướng về tinh không thu lấy. Vương Tiểu Phi ý nghĩ này vừa nói ra quá nhiều người đều ngước nhìn hướng về tinh không. Không sai a. Mọi người suy tư một trận sau đều cảm giác được việc này là hoàn toàn có thể được. Coi như là trong tinh không linh khí không nhiều. Nhưng là tinh không quá lớn. Chỉ cần có biện pháp tụ tập mà đến. Tin tưởng trên địa cầu vẫn là hội trở thành một chỗ tu luyện. Vương đạo hữu, ngươi nói chuyện này có thể thành sao? Không ít người liền hỏi. Vương Tiểu Phi vừa nãy cũng là tùy ý mà nói. Sau khi nói xong hắn đồng dạng sững sờ rồi. Đúng vậy, chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới việc này đâu này. Ngũ Tiểu Phi đem sở học mình trận pháp tri thức cùng máy móc tri thức một lần nữa suy nghĩ một chút lúc. Trong lòng cũng có chút trở nên hưng phấn. Có lẽ việc này thật sự chính là có khả năng. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến kim tự tháp sự tình. Hiện tại hắn càng nghĩ thì càng là cảm giác được trên địa cầu đông đảo kim tự tháp có lẽ chính là lớn có thể nhóm nghĩ tới một loại thu lấy tinh không linh khí thủ đoạn. Chỉ là mọi người vẫn đều không có hiểu rõ mà thôi. Xem ra chính mình được áp không đi nghiên cứu một chút chuyện này. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi cũng một lần nữa đi tới phía trên, sau đó liền đứng ở đao kia bia trước đó. Lúc này, Vương Tiểu Phi ở đằng kia đao bia trước liền đã đánh vào một ít ngọc phù. Vương đạo hữu, ngươi là dự định phá trận? Tô Chấn Nguyên hỏi. Đúng. Ta hiện tại nếu biết nơi này là một cái cần đại lượng linh năng cung ứng trận pháp, ta liền muốn chọn dùng một loại hao tổn linh phương thức đến phá trận. Ta sẽ tại đây bốn phía bày lên mấy tòa tổ linh trận. Có tổ linh trận tồn tại, là có thể đại phúc thu nạp suốt nơi này linh khí. Ta hiểu được, ngươi là định đem hộ mộ bên trong đại trận linh khí cũng hút đi. Đúng. Chỉ cần hút đi linh căn, trận pháp kia tự nhiên sẽ phá vỡ. Bất quá, ta cảm giác được tòa trận pháp này cũng không hề đơn giản như vậy. Làm hấp linh lúc bắt đầu, trận pháp công kích có thể sẽ triển khai. Đến lúc đó bao ơ hội kinh thiên động địa, trên vạn người trực tiếp thời gian mặt, mọi người đều nhìn tòa kia cổ điển trận pháp, đều đang suy đoán sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lúc này, Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là bình tĩnh, liền ở trong này từng cái trận pháp bố lên. Một hơi Vương Tiểu Phi liền ở bốn phương tám hướng bày bốn cái tổ linh trận. Bố trí xong trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi cười đối mọi người nói. Hiện tại ta sẽ khởi động tổ linh trận. Tin tưởng làm tổ linh trận thu nạp linh khí lúc. Vì phản kháng, hộ mộ đại trận hội không khác biệt hướng về phía này công kích. Ta cũng không biết công kích sức mạnh mạnh như thế nào. Như vậy đi. Đến lúc đó ta sẽ đem màn ảnh ở lại chỗ này. Ta sẽ ngay đầu tiên thừa dịp khoan đất con thoi rời đi. Đường Quân Chí nói. Ngươi cho rằng sẽ có rất cường đại sức mạnh công kích. Đúng vậy. Ta cho rằng hội có một lần phản kích. Bất quá. Cũng có khả năng không có loại này phản kích. Bất kể như thế nào, an toàn là số một đi. Lúc này một cái phái Côn Lôn gọi Cao Tử Thừa tiên nhân nói. Vương đạo hữu chớ ngươi màn ảnh có thể hay không thừa nhận được trận pháp công kích. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Việc này ta thực sự là không rõ lắm. Bất quá, ta sẽ đem màn ảnh phóng tới trong trận pháp. Cũng còn là có thể đủ chịu được công kích đi. Cao Tử Thừa nói. Bố một tòa chỉ phòng ngự không công kích trận pháp là được rồi. Ta cảm giác kia trận pháp coi như là công kích. Cũng là loại kia tính nhắm vào công kích. Sẽ không đối loại kia đối với hắn không uy hiếp đồ vật quá nhiều công kích. Đạo hữu là nghiên cứu trận pháp. Vương Tiểu Phi đối với cái này Cao Tử Thừa cũng là hiếu kỳ lên. Nghĩ thầm người này đến cũng sao đấu pháp có rất sâu nghiên cứu. U, V, Quy, Quy, Mơ, hơi có trải qua mà thôi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Được, ta liền theo như phương thức của ngươi bày trận tin tưởng cứ như vậy, màn ảnh liền không dễ dàng được hư hại. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi tìm hai nơi địa phương tất cả giả bộ một cái màn ảnh nói. Ta chuẩn bị hai cái màn ảnh. Đến lúc đó coi như là hủy diệt rồi một cái. Một cái khác cũng có thể công việc bình thường. Tin tưởng đến lúc đó sẽ tốt vô cùng xem. Đem ống kính sự tình chuẩn bị cho tốt sau đó Vương Tiểu Phi đem cái kia khoan đất con thoi cũng lấy ra nói. Nói thật, ta cũng không biết đây là một tòa dạng gì trận pháp. Kỳ uy lực đến cùng như thế nào là ta không biết. Mọi người xem chuyện đã xảy ra đi. Ta phải trước tiên rời đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi đã là khởi động khoan đất con thoi. Dùng sau tiện tay quyết đánh ra. Theo thủ quyết đánh ra, lịch sử thấy kia bốn tòa tổ linh trận đã là khải chuyển động. Tổ linh trận mở ra đến lúc đó, chỉ thấy động này từ bên trong linh khí hướng về bốn tòa trận pháp mà đi. Mọi người chính đang suy đoán liệu sẽ có phát sinh lớn lúc công kích. Đột nhiên, liền thấy tòa kia mộ lớn đã là trong giây lát tỏa ra to lớn hắc làm vẻ vang mang. Không sai, chính là hào quang màu đen, là một loại khiến người ta vừa nhìn liền từ nội tâm sợ hãi hắc quang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0424. So với xem mảng lớn còn đã nghiền. Vương Tiểu Phi thừa dịp khoan đất con thoi rời khỏi. Đương nhiên, hắn có thiết bị. Tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy cổ mộ nơi đó chuyện đã xảy ra. Lúc này máy vi tính trước đó, từng đôi ánh mắt đều đang nhìn chuyện đã xảy ra. Thậm chí ban tổ chức có một cái kênh càng là tiến hành rồi trực tiếp. Hiện tại ban tổ chức cũng không thể không trực tiếp chuyện này. Dù sao quá nhiều người chú ý chuyện này, bọn hắn cũng không thể không nhìn. Rồi lại nói, thượng cấp đối với việc này cũng có mấy lý luận mở rộng. Tuyên truyền cũng không phải là một cái chuyện lớn gì. Trong khoảng thời gian ngắn, quá nhiều người đều chú ý tới đây cái này trong lòng đất 10K. Mơ! Nơi sâu xa chuyện đang xảy ra. Trực tiếp thời gian mặt lúc này đã là có thêm quá nhiều người đưa ánh mắt lăng hướng này tòa cổ mộ. Chuyện lần này đối với mọi người tư tưởng xung kích quá lớn. Cổ mộ tại dưới lòng đất hơn 10K. Mơ! Nơi sâu xa. Này bản thân liền là một cái hấp tinh địa phương. Vương Tiểu Phi có thể đến nơi đây lại càng là làm người ta giật mình. Lại nhìn tới cổ mộ cái kia to lớn dáng vẻ. Không có chỗ nào mà không phải là mọi người trà tám sau khi ăn xong nghị luận tiêu điểm. Lúc này các nơi trên thế giới phảng phất lập tức yên tĩnh lại. Liền ngay cả này yêu thích tại trên đường phố đi dạo đám người đều rất sớm canh giữ ở trực tiếp giữa trước. Bọn hắn đều muốn biết lòng đất này đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Trong mộ cổ trong nháy mắt tỏa ra một mảnh đen đến dọa người hắc quang. Theo mảnh này hắc quang xuất hiện, mọi người thấy thì càng thêm kinh người rồi. Chỉ thấy từ cái kia trong mộ cổ đã là có thêm từng cái lớn vô cùng yêu thú hiện ra thân hình. Những này yêu thú cũng là lớn được kinh người, từng đôi ánh mắt tràn đầy phệ huyết ánh sáng. Tiếng kêu kỳ quái truyền ra, một ít kẻ nhát gan tại chỗ liền sợ đến té xỉu đi qua. Càng nhiều người trong lòng từ lâu là khiếp sợ không tên. Bọn hắn hoàn toàn bị nhìn đến tất cả sợ ngây người. Nếu như nói những kia trong điện ảnh nội dung liền làm người ta giật mình lời nói, bây giờ thấy được tất cả đều là chân thật như vậy. Đặc biệt là nhìn thấy đưa thân vào như vậy cảnh tượng bên trong Vương Tiểu Phi lúc, mọi người đều vì hắn lau một vệt mồ hôi. Hoàn toàn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhìn một cái, không có bao nhiêu người cho rằng Vương Tiểu Phi tại hung thú như vậy bên trong có thể sống sót. Rất nhanh, mọi người liền nhìn đến đây mặt hoàn toàn liền là một loại yêu thú hoành hành tình cảnh. Những này rõ ràng chỉ là yêu thú hồn phách đồ vật hướng về bốn cái tổ linh trận liền nhào tới. Sau đó liền thấy trong miệng của bọn nó phun ra các loại đồ vật. Hỏa diễm, mũi băng nhọn, mũi tên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua các loại đả kích hướng về những tổ linh trận đó mà đi. Tất cả bên trong không gian đã là một mảnh sóng năng lượng. Chuyện của tôi chấm nên. Một ít vách đá chỗ bị đánh cho không ngừng sụp đổ. Quá kinh người. Khán giả hiện tại đúng là chấn động đến mức trong đầu trống rỗng. Nhìn xem nơi này cảnh tượng, lại nghĩ tới cái kia Hollywood mạo hiểm tình cảnh. Mọi người cảm giác được những kia mảng lớn tại tính chân thật thượng so với nơi này đúng là nhược bạo rồi. Chuyện này, đám người quan sát lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có thật không vậy? Nguyên lai dưới nền đất còn có như vậy một ít gì đó a. Không nghĩ tới a. Mọi người lúc này tất cả đều kinh hoàng rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi thanh âm của truyền tới. Đây là bị thu vào hộ mộ bên trong đại trận yêu thú hồn phách. Ta cũng không nghĩ tới hội thu lấy đến đó sao nhiều. Hiện tại có thể biết, tại đã lâu niên đại bên trong, nơi này hoặc là chung quanh chết đi yêu thú rất nhiều. Những thứ này đều là một trên bậc yêu thú. Tu vi cao nhất cái mới nhìn qua kia vô hạn tiếp cận với cấp 3. Cần phải có gần như luyện khí 6 tầng sức mạnh công kích rồi. Hàn Lâm Thành nói. Vương đạo hữu, vẫn là ngươi chạy trốn nhanh, nếu như ngươi ở lại chỗ này lời nói thì phiền toái. Đúng vậy a. Vương đạo hữu, thật là không nghĩ tới dưới nền đất còn có nhiều như vậy yêu thú. Chúng ta đều là ếch ngồi đáy giếng rồi. Thang Vũ cũng là cảm thán không thôi. Tuy rằng những này yêu thú mỗi một người bọn hắn đều có thể đánh giết mấy cái. Thế nhưng, không chịu nổi yêu thú nhiều lắm. Tại ý nghĩ của mọi người bên trong Vương Tiểu Phi là tuyệt đối không cách nào chiến thắng nhiều như vậy yêu thú. Sự công kích của bọn họ chính đang yếu bớt. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Năng lượng của bọn họ cung hẳn cũng là dựa vào linh mạch cung cấp. hiện tại linh mạch không có nhiều như vậy linh khí cung cấp dưới. Bên trong cơ thể của bọn họ tụ tập nhiều năm năng lượng tại này lần lượt công kích sau cũng sẽ bị dùng hết. Chỉ cần năng lượng của bọn họ dùng hết, bọn hắn tự nhiên sẽ tán ở hôm nay tế. Lại là một trận công kích sau đó mọi người thấy Vương Tiểu Phi tổ linh trận vẫn cứ hoàn hảo lúc. Một cái huyết tộc thân vương lại hỏi. Vương đạo hữu, ngươi đây là cái gì trận pháp, làm sao có thể chịu được khổng lồ như vậy sức mạnh công kích? Vương Tiểu Phi nhìn thấy người này cũng là thưởng 100 triệu đô la Mỹ người, liền khẽ mỉm cười nói. Ta bày trận pháp này đích thật là tổ linh trận. Theo lý thuyết tổ linh khí cũng không hề rất mạnh sức mạnh phòng ngự. Bất quá, ta tại chế tác lúc tiến hành rồi cải tiến. Tòa này tổ linh trận sức mạnh phòng ngự là phối hợp 6 hào trận sức mạnh phòng ngự. Chỉ cần là trúc cơ kỳ bên dưới liền không cách nào phá mở ta bày loại này phòng ngự. Nguyên lai là như vậy á. Vương đạo hữu, này tổ linh trận thực sự là một cái tốt đồ vật. Không biết có thể không vì chúng ta bố cái trước. Tiền không là vấn đề. Nghe được trận pháp này lợi hại như vậy, rất nhiều tu chân giả đều đỏ mắt. Nếu như đã có được như vậy một cái trận pháp, nay đối với bọn hắn đến nói thật là một chuyện tốt rồi. Mỗi một người đều hỏi thăm tới trận pháp giá cả. Bày trận không thành vấn đề a. Đều là địa cầu tu chân giả. Chúng ta đều là một nhà. Bất quá, tài liệu gì gì đó liền được chính các ngươi chuẩn bị. Loại trận pháp này đối với Vương Tiểu Phi tới nói kỳ thực cũng không phải thật tốt trận pháp. Nếu mọi người yêu thích, Vương Tiểu Phi cũng không ngại hỗ trợ một cái. Vậy thì thật sự là quá tốt. Vương đạo hữu, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta bạn của huyết tộc rồi. Chúng ta sẽ đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Đến lúc đó còn cần phiền phức cho ngươi rồi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thậm chí ngay cả phương Tây môn phái cũng có thể hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn phương Tây tu chân giả đối với Vương Tiểu Phi quan cảm đại biến. Vương đạo hữu, chuyện lúc trước là của chúng ta vô chi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chúng ta phương Tây bằng hữu. Hoan nghênh ngươi đến phương Tây đi thám hiểm, đi khảo sát. Chúng ta đều sẽ nhiệt tình tiếp đón cho ngươi. Vậy thì rất cảm tạ. Có cơ hội ta là sẽ tới các ngươi phương Tây đi. Thế giới lớn như vậy, rất nhiều bảo tàng đều chờ đợi chúng ta đi tra xét. Đến lúc đó ta còn muốn đi trực tiếp đây này. Lần này mọi người liền nói chuyện được càng thêm dung hiệp. Nghe được hai người nói tới bố tổ linh trận sự tình, tất cả môn phái trưởng môn đều đưa ra yêu cầu. Hy vọng Vương Tiểu Phi đến lúc đó đi giúp bọn họ bày trận. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Việc này dễ làm. Bước kế tiếp ta sẽ chế tác một ít tổ linh trận. 100 triệu đô la Mỹ một cái. Cần cũng có thể đến ta nơi này mua sắm. Quá tốt rồi, có tổ linh trận lời nói tin tưởng sẽ có rất nhiều tu chân giả có thể tu luyện tới đi. Khán giả lúc này lần nữa bó tay rồi. Người khác kiếm tiền khó khăn như vậy. Người ta này Vương Tiểu Phi kiếm tiền đều là luận 100 triệu đô la Mỹ. Này Vương Tiểu Phi cũng quá có tiền rồi. Vương Tiểu Phi quá có tiền rồi, ta quyết định đi đánh cướp hắn. Thôi đi. Ngươi bằng ngươi. Muốn cùng một cái tu chân cao thủ đấu. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Ta đến là quyết định. Sửa sang xong hành lý. Ta muốn đến Lục Thủy Thôn đi bái sư đi. Chỉ thành công rồi Vương Tiểu Phi đệ tử. Ta từ đây liền đi lên đẹp cuộc sống tốt con đường. Ta cũng quyết định, cô nương ta xinh đẹp như hoa, đến Lục Thủy Thôn đi làm Vương Tiểu Phi nữ đệ tử. Đến lúc đó ở bên ngoài là nữ đệ tử, vào cửa là tiểu thiếp của hắn. Đây mới là đẹp hảo nhân sinh. Vương Tiểu Phi trong lúc vô tình xem đến mọi người nói chuyện phiếm, đặc biệt là xem đến lượng lớn nữ hài tử muốn làm tiểu thiếp của chính mình lúc, cả người đều có chút kích động. Ở nơi đó ý dâm một trận sau cũng vui vẻ rồi. Mình bây giờ này giang hồ địa vị xem như là xác thực đứng lên rồi. Rốt cuộc muốn không nên cũng làm một môn phái đi ra đâu này. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn lắc đầu. Loại chuyện kia đúng là một cái chuyện phiền phức. Còn là đừng đi làm chuyện phiền phức. Môn phái cũng không dễ tìm như thế. chỉ là phải trợ giúp các đệ tử tu luyện phải làm không ít tài nguyên. Mình và người nhà đều chơi không tới. Nơi nào có cái kia tinh thần đi trợ giúp người khác. Rồi lại nói. Này tu chân sự tình xem cơ duyên. Chính mình lấy một cái có thể dẫn khí nhập vào cơ thể bia ở nơi đó đã là xứng đáng mọi người. Có cơ duyên lời nói không chừng thật có một ít có thể bước lên tu chân giới thổ địa. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy cái kia hộ mộ đại trận quả nhiên đã là yếu xuống. Chỉ thấy cái kia vốn đen đến mê người khí tức đã là trở nên phai nhạt. Cái kia từng cái yêu thú hồn phách đều trở nên suy yếu lên. Đang công kích lúc sinh ra năng lượng đã là xa xa yếu hơn vừa nãy. Suy đoán của mình quả nhiên là đúng. Những này yêu thú hồn phách dựa vào là có thể chống đỡ. Hiện tại mất đi năng lượng. Bọn hắn đối với mình liền mất đi uy hiếp. Không sai biệt lắm. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này sau đó khoan đất con thoi lần nữa bay lên. Sau đó liền xuất hiện tại cái kia trước tấm bia đá. Theo Vương Tiểu Phi đã đến trước tấm bia đá, những yêu thú kia hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Rất có thể chính là trận pháp tại thiết trí lúc là giả thiết công kích người sống hơi thở. Những này yêu thú hướng về Vương Tiểu Phi là liều mạng xông đi. Phô thiên cách địa có yêu thú nhào tới cảnh tượng là dọa người. Khán giả thật sự không biết Vương Tiểu Phi sẽ là cái dạng gì thủ đoạn rồi. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rất là thả lỏng. Tự mình cảm thụ dưới. Vương Tiểu Phi tiến một bước biết những này yêu thú hồn phách đối với mình là thật không có uy hiếp. Lúc này chỉ thấy Vương Tiểu Đao lấy ra một cây đại đao. Sau đó, mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi khí thế của đang tại đại phúc bay lên. Rất nhanh cây đại đao kia chi là đã là ánh đao lóng lánh. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi cây đại đao dương ra, hướng về những yêu thú kia hồn phách liền vọt tới. Liền ở Vương Tiểu Phi xông tới lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đại đao triển khai. Chính là vừa rồi từ trên bia đá học được đao đạo nội dung. Một đao nhanh tựa một đao. Mấy đao qua đi. Rất nhiều người đều đã là thấy không rõ lắm Vương Tiểu Phi vũ động tình huống. Lúc này Vương Tiểu Phi tự mình biết tình huống. Theo đại đao triển khai sau đó những yêu thú kia hồn phách phảng phất rất là kinh hãi chính mình tựa như. Không ngừng né tránh chính mình. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi có chút đã minh bạch. Cái kia người bố trận để lại đao này đạo mục đích đúng là phải tìm một cách truyền thừa người. Mình có thể triển khai đao của hắn nói. Một cách tự nhiên chính mình liền cùng nơi này tất cả có lực tương tác. Đám yêu thú phải không dám công kích mình.